Thiên Tôn Trùng Sinh chương 1 tới chương 34. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên giới, Đại La Thiên Cung. Một thanh niên mặc đạo bào, tuấn tú ngồi xếp bằng chính giữa đại điện. Trán người thanh niên chớp lóe phù ấn màu vàng nhạt. Đây chính là một trong ngũ đại thiên tôn của tiên giới, Đại La Thiên Tôn, cũng là thiên tôn trẻ tuổi nhất, tràn đầy truyền kỳ của tiên giới. Đại La Thiên Tôn, từ nhân gian phi thăng lên tiên giới, trăm năm tu thành thiên tiên, ngàn năm tu thành kim tiên, vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên, tiếp theo là Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Đế, Tiên Quân, một đường bảo táp cuối cùng đột phá thiên tôn thì hắn chỉ mới tu luyện chưa đến 10 vạn năm. 10 vạn năm. Bốn vị thiên tôn khác của tiên giới có ai không phải từ thời bàn cổ hỗn độn bắt đầu tu luyện ức vạn năm? Lúc này từng luồng sáng vàng phát ra từ người hắn, luồng sáng vàng này ngẫu nhiên có mây tía. Hồng Mông Tử Khí. Đồn rằng chỉ khi hướng đạo thành thánh, thành tựu hỗn nguyên bất diệt cảnh đạo tổ thì có được hồng mông tử khí. Hỗn độn chi khí trong người Đại La Thiên Tôn này bắt đầu chuyển hóa thành hồng mông tử khí, rõ ràng là dấu hiệu sắp tới chứng đạo. Bên trên Đại La Thiên Cung, cuồng lôi chớp giật, gió rít gào. Uy nhiếp bao gồm tứ phương bao trùm nguyên tiên giới mênh mông. Phúc chốc tiên giới như hàng sa, cường giả tiên nhân, thiên tiên, kim tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí là tiên quân đều bay lên trời, vẻ mặt giật mình nhìn hướng Đại La Thiên Cung. Cách Đại La Thiên Cung hàng ức vạn dặm, trên một ngọn núi cao vạn trượng, một bóng người áo đỏ vọt lên cao, bóng người áo đỏ toát ra uy nhiếp không kém gì Đại La Thiên Tôn, chính là một trong ngũ đại thiên tôn của tiên giới, Chúc Dung Thiên Tôn. Đây là... Cái tên này không lẽ sắp chứng đạo thành thánh? Chúc Dung Thiên Tôn nhìn cảnh tượng bên trên Đại La Thiên Cung, biến sắc mặt. Sau khi bàn cổ khai thiên chết đi, gã là tinh huyết của bàn cổ biến thành, được ưu đãi. Từ hỗn độn tu luyện không biết qua bao ức vạn năm, chính gã cũng không chạm được ngưỡng cửa đại đạo, vậy mà hậu bối Đại La Thiên Tôn này mới tu luyện có bao nhiêu vạn năm lại sắp chứng đạo thành thánh. Chúc Dung Thiên Tôn lắp bắp nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Chúc Dung Thiên Tôn không thể chấp nhận sự thật này. Ngay cả gã do máu của bàn cổ biến thành đều không thể chứng đạo thành thánh, người phàm trần phi thăng thành Đại La Thiên Tôn làm sao có thể chứng đạo thành thánh. Chúc Dung Thiên Tôn bỗng nhớ tới một khả năng, biến sắc mặt. Trừ phi hắn không phải phàm nhân tu luyện mà là Hồng Mông Đại Thần chuyển thế. Giống như bàn cổ, Hồng Quân, Hồng Mông Đại Thần chuyển thế. Nếu không thì một người không thể nào mới tu luyện gần 10 vạn năm đột phá thiên tôn, trăm vạn năm đã sắp chứng đạo thành thánh. Trong khi Chúc Dung Thiên Tôn biến sắc mặt thì mấy vị thiên tôn cũng vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ. Nguyên tiên giới chấn động. Lúc này, uy nhiếp tỏa ra từ Đại La Thiên Cung càng lúc càng nặng nề, trừ mấy thiên tôn như Chúc Dung Thiên Tôn ra thì đám tiên quân, tiên đế đều chịu không nổi uy nhiếp này. Quỳ rạp xuống đất. Bên trên Đại La Thiên Cung giao lôi cuồn cuộn không ngừng lan rộng, bao phủ, sơn mạch trăm vạn dặm bị thiên lôi đánh trúng biến thành bột phấn. Tiếp theo không gian tiên giới bị xé rách, từng lôi trụ tím đỏ kèm theo ngọn lửa đỏ rực từ trên trời giáng xuống. Cái này là thiên phạt. Quả nhiên là thiên phạt. Nhìn cột lôi tím đỏ như nước lũ đánh hướng Đại La Thiên Cung, Chúc Dung Thiên Tôn giật mình biến sắc mặt. Thiên phạt. Thiên đạo chi phạt. Đồn rằng trước khi chứng đạo thành thánh thì thiên đạo sẽ giáng thiên phạt, cục lôi tím đỏ này chính là hồng mông chi lôi, ngọn lửa đỏ rực là thiên đạo chi hỏa. Chỉ cần chống đỡ được hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa liền có thể thành thánh, thành tựu đại đạo chi thể. Dù đứng cách xa ức vạn dặm nhưng lực lượng của hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa khủng bố khiến linh hồn của Chúc Dung Thiên Tôn thấy chấn động. Gã biết dù lấy thân thể thiên tôn hiện tại của gã thì một hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa đủ trọng thương gã. Nhưng bây giờ hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa giáng xuống giống như nước lũ, vô cùng vô tận. Chúc Dung Thiên Tôn cảm thán nói, không ngờ thực lực của Đại La Thiên Tôn này cường đến như vậy. Thực lực của Đại La Thiên Tôn này đã đứng đầu trong ngũ đại thiên tôn bọn họ. Hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa không ngừng đánh xuống, dường như vĩnh viễn không có tận cùng. Trong Đại La Thiên Cung, từng luồng sáng vàng bắn lên cao, ngăn cản lực lượng thiên phạt. Cứ như vậy chống đỡ một canh giờ sau không khí bỗng biến đổi. Hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa tăng thêm gấp mấy lần. Luồng sáng vàng kia chớp mắt bị đè xuống, tiếp theo hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa nhấn chìm Đại La Thiên Cung, sau đó trong tiên giới vang tiếng nổ đất rung núi chuyển. Tiên giới như trời sụp đất nứt. Lực lượng tính hủy diệt này khuếch tán từ Đại La Thiên Cung, đi qua đâu là tất cả đều biến thành hư vô. Má ơi, mau trốn đi. Một số Đại La Kim Tiên, Tiên Đế, Tiên Quân biến sắc mặt, chạy tứ tán. Nhưng họ không kịp hét thảm đã bị lực lượng tính hủy diệt này cuốn lấy, biến mất trong thiên địa. Thật lâu về sau, tiên giới mới bình tĩnh trở lại. Chúc Dung Thiên Tôn nhìn tình hình, hít ngụm khí lạnh. Chỉ thấy lấy Đại La Thiên Cung làm trung tâm, xung quanh mấy ức dặm một mảnh hoang tàn. Tất cả sơn mạch, tiên thụ, tiên thú toàn bộ diệt tuyệt, mặt đất nứt rạn, trũng xuống, đất mẻ đang không ngừng lún sụp. Lúc này bên trên Đại La Thiên Cung xuất hiện ba bóng người, chính là ba vị thiên tôn khác. Chúc Dung Thiên Tôn lóe người cũng đi tới bên trên Đại La Thiên Cung. Không. Không lẽ Đại La Thiên Tôn chứng đạo thành thánh thất bại? Lực lượng thiên phạt thật là quá khủng bố. Đúng vậy, nếu là ta sợ là nửa nén nhang cũng khó thể chống đỡ. Chúc Dung Thiên Tôn và ba thiên tôn khác lòng run sợ nhìn hố sâu to cỡ mấy trăm vạn dặm bên dưới, ánh mắt phức tạp. Xem tình hình trước mắt thì Đại La Thiên Tôn chứng đạo thất bại. Bốn người đứng lại thật lâu sau cuối cùng bay đi. Ngay khi bốn người bay đi, cách vô số thế giới, một góc vũ trụ xa xôi, một vị diện thấp kém tên gọi Thiên Lam, trời cao mây trắng đột nhiên nổi giông gió chớp giật, nguyên vị diện chìm trong bóng tối. Tiếp theo một tia chớp xé rách bóng tối, biến mất. Chuyện gì vậy? Sao bầu trời đột nhiên biến tối tăm? Chắc không phải là địa ngục ma tộc lại đến tấn công đi. Trong khi các cường giả vị diện Thiên Lam kinh ngạc thì bóng tối bỗng biến mất, bầu trời lại trở về trong sáng chói chang. Những thay đổi này khiến người vị diện Thiên Lam rất kinh ngạc. Không lẽ mới rồi hoa mắt? Không phải là địa ngục ma tộc tấn công? Mọi người trong vị diện Thiên Lam chìm trong xôn xao. Đại La Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, tỉnh dậy, nhìn trời cao nắng chiếu gay gắt, giơ tay che mắt, cảm thấy người đau nhức như bị xé rách. Có chuyện gì thế này? Đại La Thiên Tôn cố gắng lắc đầu, hắn chỉ nhớ đang lúc cố gắng chống đỡ Hồng Mông chi lôi và Thiên Đạo chi hỏa thì bỗng lực lượng thiên phạt tăng mạnh gấp mấy lần, tiếp theo hắn mất đi ý thức. Còn những chuyện sau đó thì Đại La Thiên Tôn không biết. Phế nhân! Đây là đâu? Đại La Thiên Tôn cố gắng gượng dậy, lão đảo đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong tầm mắt là cây to chọc trời nhìn không đến cuối. Đại La Thiên Tôn nhướng mày lầu bầu, tại sao linh khí biến mỏng manh như vậy? Đại La Thiên Tôn cảm thấy linh khí xung quanh mỏng hơn tiên giới không chỉ gấp trăm lần, ngàn lần. Không lẽ chỗ này không phải là tiên giới? Đại La Thiên Tôn nghĩ đến khả năng này, tiếp theo hắn dùng thần thức nội thị, chỉ thấy trong người không còn hỗn độn chi khí đâu. Hơn nữa tất cả kinh mạch đều bị phá hủy, đứt đoạt, dây xích phép tắc linh hồn chi hải thô như cột trời bị đứt thành nhiều khúc. Không chỉ là linh hồn, kinh mạch trong người của hắn, ngay cả thân thể Thiên Tôn cũng bị vết thương nghiêm trọng. Đại La Thiên Tôn biến sắc mặt, bật thốt, đây là... Xem ra dù lần này hắn vượt qua một kiếp, đại nạn không chết, nhưng tu vi đã mất sạch. Đại La Thiên Tôn thở ra một hơi, phù. Đại La Thiên Tôn thử cưỡng ép vận chuyển đan điền, nhưng mới thực hiện thì đau nhức nhói tim, mặt hắn trắng bệch, tầm mắt tối đen ngã gục xuống đất. Trong mơ hồ Đại La Thiên Tôn nghe thấy có tiếng bước chân. Ủa, tiểu thư, chỗ này có một người nằm kìa. Đi, đi qua xem thử. Tiểu thư, coi chừng có trá. Chỗ này là Thanh Diễm Sâm Lâm, không chừng đối phương là người Trần gia phái tới. Không có việc gì, không cần lo lắng. Không lâu sau, mấy người đi tới bên cạnh Thiên Tôn. Xem ra người này bị yêu thú hệ lôi công kích. Lực lượng hủy diệt hệ lôi mạnh quá, không lẽ là yêu thú cao cấp công kích? Chỗ này là ngoài vòng Thanh Diễm Sâm Lâm, không thể nào có yêu thú cao cấp. Các ngươi mang người này theo, chúng ta trở về. Tiểu thư, cái này. Người này bị thương nặng như vậy, cho dù trở về chỉ sợ cũng không sống lâu được, cộng thêm lai lịch không rõ, ăn mặc quái dị. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, theo ta thấy hay là chúng ta mặc kệ hắn đi. Được rồi, các ngươi đừng nói nhiều, mang người theo. Hộ vệ xung quanh có chút bất đắc dĩ nói, tuân lệnh, tiểu thư. Tiếp theo Đại La Thiên Tôn cảm thấy mình bị người ta nâng lên rồi chuyển tới trên một tòa thú, một đường sóc nảy. Trên đường đi hắn lờ mờ thấy một bóng dáng yêu kiều trước mắt, chẳng là vị tiểu thư kia. Không biết qua bao nhiêu lâu, có tiếng người ầm ĩ, xem tình hình đã đến thành trì nào đó. Chúng ta rốt cuộc đến Mộ Dung phủ. Lần này thu hoạch không sai, săn giết hơn 10 con nhị cấp yêu thú. Đại La Thiên Tôn mơ hồ nghe xung quanh bàn tán, lòng máy động, Mộ Dung phủ. Ở tiên giới thì Mộ Dung gia tộc là một trong những thế lực siêu lớn, không biết Mộ Dung phủ này có liên quan gì đến Mộ Dung gia tộc ở tiên giới hay không. Sau đó Đại La Thiên Tôn được vị tiểu thư kia sắp xếp ở một tiểu viện trong Mộ Dung phủ. Khi hai hộ vệ nâng hắn lên giường rồi liền mặc kệ, xoay người rời đi. Đại La Thiên Tôn nằm trên giường gỗ vừa lạnh vừa cứng, xung quanh yên tĩnh, hắn thầm cười khổ. Không ngờ Đại La Thiên Tôn như hắn có ngày lưu lạc đến tình cảnh này. Hình như mình bị những người thường này khinh thường. Ở trong mắt họ thì mình là người nửa chết nửa sống. Người nửa chết nửa sống. Đại La Thiên Tôn tự giễu cười, xem ra hắn phải mau chóng hồi phục lại thực lực mới được. Đại La Thiên Tôn thở ra hơi dài, cố nén toàn thân đau đớn gượng dậy, nhưng khi hắn miễn cưỡng vận chuyển công pháp kiếp trước hỗn độn Đại La Thiên thì giống như lúc trước, đau nhói tim, chẳng qua lần này hắn không ngất xỉu. Ta tu luyện hỗn độn đại la thiên trăm vạn năm, trải qua ngàn vạn kiếp nạn, ta không tiếp ta không thể hồi phục lại thực lực. Đại la thiên tôn ánh mắt kiên quyết. Đại la thiên tôn lại vận chuyển hỗn độn đại la thiên lần nữa, đầu nhói tim không ngừng xuất hiện. Lấy tâm tính như đại la thiên tôn cũng nhịn không được nhíu chặt mày. Nhưng cứ như thế qua một canh giờ đại la thiên tôn vẫn không thể tụ khí, đan điền không có chút phản ứng gì, chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang tiếng bước chân. Đại la thiên tôn lòng máy động, ngừng lại. Khi đại la thiên tôn mới dừng vận công thì một bóng dáng yêu kiều đập vào mắt, chính là vị tiểu thư mang hắn về, sau lưng đi theo một ông lão râu bạc. Ngươi đã tỉnh. Mộ Dung tiểu thư thấy đại la thiên tôn ngồi xếp bằng trên giường thì ngẩn ra, rất bất ngờ. Dù sao lúc Mộ Dung tiểu thư từ Thanh Diễm Sâm Lâm mang đại la thiên tôn về thì hắn bị thương rất nặng, thế mà chưa đến một ngày hắn đã có thể tự mình ngồi dậy. Đại la thiên tôn gật đầu đáp lại, ừm. Mộ Dung tiểu thư lớn lên làn da như ngọc, mày ngài, liếc nhìn khiến người động lòng. Dù đại la thiên tôn thấy rất nhiều tiên nữ ở tiên giới cũng không thể không thừa nhận Mộ Dung tiểu thư diện mạo rất đẹp. Mộ Dung Thiến thấy đại la thiên tôn nhìn mình chằm chằm, mặt ửng hồng, mắt chớp lóe. Mộ Dung Thiến nói, công tử tỉnh thì tốt, vị này là Trần Y Sư ở phủ chúng ta, ta kêu lão lại đây nhìn xem vết thương của công tử. Trần Y Sư. Đại la thiên tôn nhìn hướng ông lão râu bạc phía sau lưng Mộ Dung Thiến, gật đầu. Ông lão râu bạc tiến lên, nói, công tử, xin ngươi ngồi ngay ngắn, ta sẽ xem xét vết thương trong người của ngươi. Ông lão nói xong duỗi đôi tay ra, ngưng tụ một đoàn sáng màu trắng bao phủ hướng đại la thiên tôn. Khi đoàn sáng trắng phủ trùng thì đại la thiên tôn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, bây giờ đoàn sáng trắng thấm vào người hắn thì cảm giác đau đớn bớt nhiều. Thời gian trôi qua, Mộ Dung Thiến đứng đó, mắt đẹp nhìn đại la thiên tôn trong đoàn sáng. Mộ Dung Thiến rất tò mò với người đàn ông này, nàng không thể hiểu tại sao đối phương bị thương nặng như vậy, lúc mang về tùy thời sẽ chết vậy mà bây giờ có thể tự ngồi dậy. Mắt đẹp chớp lóe, xẹt qua khuôn mặt đẹp trai đến kỳ cục của đại la thiên tôn. Nghĩ tới ánh mắt đối phương nhìn mình, trái tim Mộ Dung Thiến đập nhanh hơn. Lúc này ông lão tóc bạc thu đôi tay lại, mày nhíu chặt. Mộ Dung Thiến trái tim thiết chặt, vội hỏi, Trần Y Sư, thế nào rồi? Ông lão tóc bạc lắc đầu, thở dài, nói, kinh mạch trong người hắn đều đứt hết, bị thương rất nặng, cho dù chữa khỏi có thể sống tiếp thì chỉ là phế nhân. Nói đến đây ông lão vẻ mặt thương hại nhìn Đại La Thiên Tôn. Mộ Dung Thiến biến sắc mặt, bật thốt, cái gì? Kinh mạch trong người đứt hết. Mộ Dung Thiến nhìn Đại La Thiên Tôn, ánh mắt hơi phức tạp. Kinh mạch trong người đứt đoạn nghĩa là không thể tập võ. Trên Đại Lục Thiên Lam lấy võ đứng đầu này chính là người thấp kém nhất. Phế nhân. Đại La Thiên Tôn tự giễu cười, vẻ mặt bình tĩnh. Mộ Dung Thiến hỏi tiếp, vậy là không có cách nào khác sao? Ông lão râu bạc nói, trừ phi có cường giả thánh cấp nguyện ý tự hao tổn chân khí giúp hắn nối lại tất cả kinh mạch trong người. Mộ Dung Thiến nhướng mày. Cường giả thánh cấp. Đẳng cấp này coi như là lão tổ Mộ Dung gia tộc của nàng cũng phải ngưỡng mộ, nói vậy là tương đương không có hy vọng. Võ Thần Điện một lúc sau Mộ Dung Thiến tỉnh táo lại, hỏi, không biết nên xưng hô công tử như thế nào? Nên xưng hô như thế nào? Đại La Thiên Tôn ngây ra. Đời trước hắn thành tựu địa vị Thiên Tôn rồi thì các tiên đế, tiên quân tiên giới đều bái gọi là Đại La Thiên Tôn, vạn năm nay hắn gần như quên đi tên thật của mình. Đại La Thiên Tôn trầm ngâm, nói, Long Kình Thiên. Cái tên Long Kình Thiên là tên thật lúc hắn tu luyện ở Trần gian. Nếu vậy thì sử dụng lại tên thật đi. Nếu ông trời muốn hắn làm lại từ đầu, vậy mọi thứ bắt đầu từ đầu. Đời trước hắn lĩnh ngộ Hồng Mông căn nguyên pháp tắc chưa vững vàng, nóng lòng chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Bất Diệt chi cảnh thất bại. Nhưng hắn tin tưởng, một đời này hắn nhất định có thể đột phá. Mộ Dung Thiến biểu tình kinh ngạc, nói, Long Kình Thiên. Không lẽ công tử là người của Long Gia Lạc Vân Vương quốc chúng ta? Ông lão râu bạc cũng nhìn chằm chằm Đại La Thiên Tôn. Long Gia Lạc Vân Vương quốc. Long Kình Thiên ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói, không phải. Nhưng xem sắc mặt của hai người thì dường như Long Gia Lạc Vân Vương quốc rất nổi tiếng. Nghe Long Kình Thiên phủ định thì Mộ Dung Thiến nhẹ lòng, thầm lắc đầu, là nàng đã nghĩ nhiều. Long Kình Thiên thuận miệng hỏi, Long Gia rất nổi tiếng. Long Kình Thiên vừa dứt lời, Mộ Dung Thiến, ông lão râu bạc biểu tình quái dị. Không ngờ còn có người không biết Long Gia của Lạc Vân Vương quốc. Sau đó Mộ Dung Thiến giải thích cho Long Kình Thiên, Long Gia này là một trong bốn gia tộc của Lạc Vân Vương quốc bọn họ, không chỉ có địa vị phi thường trong vương quốc này, ở Vĩnh Phong Vương Triều cũng rất có uy danh. Long Gia lão tổ chính là một vị thánh cấp cường giả. Theo đoạn đối thoại, Long Kình Thiên hiểu đôi chút về chỗ ở hiện tại của mình. Long Kình Thiên đúng là đã không ở tiên giới mà là một nơi tên gọi Đại Lục Thiên Lam. Long Kình Thiên đoán đại lục Thiên Lam này chắc là một không gian vị diện thấp kém ở nhân gian. Một lát sau Mộ Dung Thiến mang theo ông lão râu bạc rời đi. Trước khi đi Mộ Dung Thiến dặn dò Long Kình Thiên cứ yên tâm ở lại Mộ Dung phủ tĩnh dưỡng, đừng đi lại để tránh cho vết thương thêm nghiêm trọng. Long Kình Thiên nhìn bóng dáng yêu kiều của Mộ Dung Thiến khuất xa, thu lại tầm mắt, nhìn thân thể của mình, nhíu mày. Xem ra hiện tại Long Kình Thiên chỉ có thể ở Mộ Dung phủ tĩnh dưỡng vài ngày. Long Kình Thiên lầm bầm, kinh mạch trong người toàn bộ đứt đoạn, tình hình đúng là hơi xấu. Càng tệ hơn là dây xích phép tắc linh hồn chi hải không biết tới ngày nào tháng nào mới tu phục lại được. Phế nhân. Nghĩ đời lời ông lão râu bạc nói, Long Kình Thiên cười cười, hồi lâu sau tập trung tinh thần, lại vận chuyển công pháp hỗn độn Đại La Thiên. Đau nhức thấu xương lại truyền đến. Ba ngày nóng bức qua đi, màn đêm buông xuống. Bất giác vài canh giờ đã qua. Long Kình Thiên ngừng lại, nhìn ánh trăng bạc bên ngoài song cửa sổ, muốn xuống giường đi bộ nhưng toàn thân đau muốn chết. Xem ra Long Kình Thiên chẳng những phải ở Mộ Dung phủ tĩnh dưỡng vài ngày mà còn cần nằm trên giường gỗ một đoạn thời gian. Long Kình Thiên thở ra một hơi, cảm thán, lúc thiên phạt thì vạn vật đỉnh bị nổ, nếu không có linh dược như Diệp Tiên, tình hình đã không như thế này. Lúc thiên phạt Long Kình Thiên bị Hồng Mông chi lôi và Thiên Đạo chi hỏa nhấn chìm, những linh bảo, tiền khí lúc trước Long Kình Thiên luyện chế đều bạo tạc, tiền đan và một ít linh dược tiên giới quý hiếm cũng biến mất. Buồn bực qua đi, Long Kình Thiên chỉ đành lại vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, thử tụ tập linh khí thiên địa. Một đêm trôi qua. Nhưng thiên địa vẫn là thiên địa đó, linh khí xung quanh không có chút phản ứng. Long Kình Thiên có chút an ủi là mặc dù tạm thời không thể tụ tập linh khí thiên địa nhưng đau nhức khắp người bớt đi nhiều. Chớp mắt đã trôi qua mấy ngày. Vài ngày qua mặc dù đan điền của Long Kình Thiên không thể tụ tập linh khí thiên địa nhưng đau đớn khắp người đã biến mất, có thể xuống giường hoạt động. Đại khái hành động không thành vấn đề. Mấy ngày nay mỗi ngày Mộ Dung Thiến đều dẫn theo ông lão râu bạc tới chữa trị cho Long Kình Thiên một lần. Mộ Dung Thiến nhìn Long Kình Thiên hồi phục mỗi ngày đến kinh người, rất là kinh ngạc. Mộ Dung Thiến đã như vậy thì càng đừng nói tới ông lão râu bạc. Nói theo kiểu của ông lão là lão làm y sư mấy chục năm chưa từng gặp người có thiên phú hồi phục giống như Long Kình Thiên. Ngày hôm nay mặt trời rực rỡ, Long Kình Thiên đi ra khỏi phòng, tới sân nhỏ hoạt động tay chân. Ánh nắng chiếu trên người hắn rất ấm áp. Lúc này ông lão râu bạc bước vào trong sân, hỏi, Kình Thiên tiểu huynh đệ, hôm nay cảm giác thế nào? Long Kình Thiên xoay người, ngẩn ra. Tiểu huynh đệ. Long Kình Thiên lắc đầu cười thầm, xem bộ dạng hiện giờ của hắn thì đúng là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Long Kình Thiên cười nói, tốt hơn nhiều. Ông lão râu bạc bước tới, cười nói, vậy thì tốt. Long Kình Thiên thuận miệng hỏi, Thiến cô nương đâu? Mỗi lần đều là Mộ Dung Thiến và lão cùng nhau tới, nhưng hôm nay không thấy nàng đâu. Ông lão râu bạc đáp, hôm nay là ngày mỗi năm một lần phân điện võ thần điện mở ra muốn chọn đệ tử, gia chủ chúng ta mang tiểu thư đi trắc nghiệm. Long Kình Thiên nhìn ông lão râu bạc, hỏi lại, võ thần điện. Ông lão râu bạc thấy Long Kình Thiên vẻ mặt nghi hoặc thì vỗ trán, há hốc mồm, biểu tình rất khoa trương, ngươi. Ngay cả võ thần điện cũng không biết. Không ngờ Long Kình Thiên gật đầu. Ông lão râu bạc thấy Long Kình Thiên gật đầu thì suýt ngất xỉu, hắn thật sự không biết. Sau đó ông lão râu bạc giải thích cho Long Kình Thiên nghe về võ thần điện. Hắn nghe xong mới biết võ thần điện là một trong các thế lực siêu cấp trên đại lục Thiên Lam. Đại lục Thiên Lam có 3 vương triều, thống trị mấy ngàn vương quốc lớn nhỏ. Thế lực của võ thần điện lại trải rộng mỗi góc đại lục Thiên Lam, 3 đại vương triều, mấy ngàn vương quốc lớn nhỏ, mỗi tòa chủ thành đều có phân điện của võ thần điện. Có thể nói ở đại lục Thiên Lam thì già trẻ bé lớn nam nữ đều biết võ thần điện. Đây là vì sao ông lão râu bạc thấy Long Kình Thiên không biết võ thần điện thì biểu tình khoa trương như vậy. Ông lão râu bạc ánh mắt là lạ, nửa đùa nói, nếu không phải ta biết là tiểu thư chúng ta mang ngươi về từ Thanh Diễm Sâm Lâm thì ta thật sự nghi ngờ ngươi không phải người đại lục Thiên Lam. Ta đúng là không phải người đại lục Thiên Lam các ngươi. Long Kình Thiên thầm nhủ. Ông lão râu bạc nói, đi thôi, Kình Thiên tiểu huynh đệ, hôm nay ánh nắng tốt, tiểu thư không ở đây, ta mang ngươi đi dạo. Long Kình Thiên cười nói, cũng tốt. Sau đó ông lão râu bạc dẫn theo Long Kình Thiên đi dạo trong Mộ Dung phủ. Mấy ngày ở chung, ông lão râu bạc dần có hảo cảm với Long Kình Thiên, không bởi vì kinh mạch trong người hắn đứt đoạn mà kỳ thị hắn. Ông lão râu bạc vừa đi vừa giới thiệu lịch sử huy hoàng của Mộ Dung gia tộc họ cho Long Kình Thiên biết. Theo cách nói của ông lão râu bạc thì Mộ Dung gia tộc đã truyền thừa 1000 năm, ở Hải Thiên Thành rất ghê gớm, là một trong 3 đại gia tộc. Lão tổ Mộ Dung gia, tộc bọn họ là một vị cường giả hoàng cấp. Rời đi ông lão râu bạc nói huyên thuyên, vẻ mặt đắc ý, Kình Thiên tiểu huynh đệ, cường giả hoàng cấp, người biết đấy, coi như là thành chủ Hải Thiên Thành có gặp lão tổ chúng ta cũng phải cung kính. Bộ dạng của ông lão râu bạc giống như lão chính là cường giả hoàng cấp. Mấy ngày qua Long Kình Thiên có hiểu đôi chút về đẳng cấp tu luyện Đại Lục Thiên Lam. Đại Lục Thiên Lam lấy tu luyện chân khí làm chính, từ 7 tuổi khảo hạch thì bắt đầu tu luyện, thành công tụ khí liền trở thành một hậu thiên võ giả. Đột phá hậu thiên xong là tiên thiên võ sư, trên võ sư là đại võ sư, sau đại võ sư mới là võ vương, võ hoàng. Mỗi một đại cảnh giới lại chia 7 tầng. Lão tổ Mộ Dung gia tộc là cường giả võ hoàng, ở trong mắt ông lão râu bạc là cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, trong Hải Thiên Thành thì cường giả hoàng cấp không hơn một bàn tay, lão tổ Mộ Dung gia tộc xem như lợi hại. Hai người đang đi thì bỗng phía trước truyền đến tiếng quát, mơ hồ nghe tiếng đao, kiếm va nhau. Ông lão râu bạc đứng lại, cười nói, chắc là tử đệ Mộ Dung gia tộc chúng ta luyện tập buổi sáng. Ta dẫn ngươi đi diễn võ trường xem. Ông lão râu bạc nói xong dẫn Long Kình Thiên đi tới trước. Long Kình Thiên theo sau lão, đi không xa thì tới một quảng trường vài bình phương. Ở một góc quảng trường, tử đệ Mộ Dung gia tộc đang vung quyền, như nghe có tiếng sấm nổ mạnh. Ông lão râu bạc vẻ mặt đắc ý nói với Long Kình Thiên, thấy sao? Đây là võ kỹ gia truyền của Mộ Dung gia tộc, tên gọi là Bôn Lôi Quyền, chính là võ kỹ đỉnh giai hoàng cấp 100%. Võ kỹ đỉnh giai hoàng cấp. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông lão râu bạc, Long Kình Thiên cười cười, không nói. Đừng nói là đỉnh giai hoàng cấp, coi như là võ kỹ đỉnh giai thần cấp Đại Lục Thiên Lam thì Long Kình Thiên cũng không lọt vào mắt. Trong Đại Lục Thiên Lam, công pháp và võ kỹ chia phẩm cấp gồm hoàng, huyền, địa, thiên, thánh và thần cấp. Hoàng là cấp thấp, thần là cấp cao. Mỗi cấp lại chia 4 tiểu giai là thấp, địa, cao, đỉnh. Đó là Bá Thiên Đao, Lăng Phong Kiếm Pháp. Ông lão râu bạc chỉ vào một góc quảng trường, Long Kình Thiên nhìn qua thấy một vài tử đệ Mộ Dung gia tộc đang so tài kiếm kỹ và đao pháp. Ông lão râu bạc lại một phen hăng say kể lể. Đang lúc ông lão râu bạc giải thích cho Long Kình Thiên nghe sướng miệng thì bỗng một bóng người nhảy lên khỏi quảng trường, đáp xuống trước mặt hai người. Long Kình Thiên nhìn sang, là một thanh niên, bộ dạng cũng mát mắt nhưng môi rất mỏng, dáng vẻ kiêu ngạo. Thanh niên chỉ vây, ánh mắt như đau nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hỏi, Trần lão, đây chính là phế vật mà Thiến Thiến mang về từ Thanh Diễm Xâm Lâm. Ông lão râu bạc nhướng mày, nói, Mộ Dung bác, người muốn làm cái gì? Hắn là bằng hữu của tiểu thư. Bằng hữu? Hắn xứng không? Mộ Dung bác nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh nói, kinh mạch toàn thân hắn đứt đoạn, không phải phế vật thì là cái gì? Dù là nô tài thấp kém nhất của Mộ Dung gia ta cũng mạnh hơn hắn nhiều. Ông lão râu bạc trách mắng, Mộ Dung bác, ngươi đi đi. Thanh niên phớt lờ ông lão râu bạc, hừ lạnh, nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, ngươi khôn hồn thì cách xa Thiến Thiến của ta một chút, lát nữa biến khỏi Mộ Dung phủ của ta đi. Long Kình Thiên con ngươi co rút, gằn từng chữ nói, nếu ta không muốn thì sao? Không ngà, thanh niên ngẩn ra, cười lạnh nói, ngươi sẽ biết kết quả. Mộ Dung bác nói xong xoay người rời đi. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng đối phương rời đi, mặt lóe tia sáng lạnh. Mấy ngày nay Mộ Dung Thiến mỗi ngày đi tiểu viện của Long Kình Thiên, xem ra điều này là Mộ Dung bác ghen ghét. Tuy nhiên, mặc dù Long Kình Thiên không có ý gì với Mộ Dung Thiến nhưng uy nghiêm của Thiên Tôn không phải ai đều xúc phạm được. Kình Thiên tiểu huynh đệ, ngại quá. Ông lão râu bạc ngại ngùng nhìn Long Kình Thiên, nói, Mộ Dung bác này làm người luôn kiệt ngạo như vậy. Long Kình Thiên không nói chuyện. Ông lão râu bạc nhìn biểu tình của Long Kình Thiên, khuyên nhủ, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng hắn là thiên tài ngàn năm khó gặp của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Trừ tiểu thư chúng ta ra thì thiên phú của hắn là cao nhất. Bây giờ hắn là võ giả thất tầng. Thiên tài ngàn năm mới gặp. Long Kình Thiên mặt không biểu tình. Năm đó hắn ở địa cầu Trần Gian tu luyện còn được trưởng bối môn phái gọi là thiên tài ngàn năm khó gặp. Ở tiên giới, dù là thiên tài ức vạn năm trước ở trước mặt Long Kình Thiên chỉ là rác rưởi. Ông lão râu bạc không biết suy nghĩ trong đầu Long Kình Thiên, thấy hắn không nói chuyện thì thầm thở dài, lắc đầu. Ông lão râu bạc nhìn ra được tiểu thư Mộ Dung Thiến của họ rất có cảm tình với Long Kình Thiên, nếu không thì mấy ngày nay sẽ không ngày ngày dẫn lão tới đây trị liệu cho đối phương. Còn về cảm tình tốt đến đâu thì ông lão râu bạc không biết. Nhưng, đáng tiếc. Trong người Long Kình Thiên kinh mạch đứt đoạn, nhất định là phế nhân. Ông lão râu bạc cảm thấy hai người họ không có kết quả tốt. Bởi vì có Mộ Dung bác gây rối nên hai người không hứng thú đi dạo nữa. Long Kình Thiên quay về tiểu viện của mình, vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên. Bỗng Long Kình Thiên thầm kinh ngạc, vì hắn cảm giác khi vận chuyển công pháp hỗn độn Đại La Thiên mà hắn tự sáng tạo thì linh khí thiên địa xung quanh có chút dao động. Long Kình Thiên mừng như điên. 7 ngày. Đi tới Đại Lục Thiên Lam đã 7 ngày, rốt cuộc có thể tụ khí. Long Kình Thiên không ngừng vận chuyển công pháp, xung quanh linh khí thiên địa dao động từ từ tụ tập hướng hắn, thấm vào cơ thể, hướng tới đan điền. Từng đợt linh khí thiên địa tiến vào đan điền giống như rừng khô gặp hạn hán, đan điền của Long Kình Thiên Điên cuồng nuốt những linh khí này, tiếp theo tỏa hướng mỗi góc người hắn, thấm thuần, ôn dưỡng kinh mạch đứt đoạn trong người, mỗi một tấc da thịt. Khi Long Kình Thiên mở mắt ra thì bên ngoài sắc trời mờ sáng, đã trôi qua một ngày. Long Kình Thiên thở ra một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn đứng lên, sườn cốt keo răng rắc rất dễ chịu. Thần thức của hắn nội thị, trong đan điền đã có khí thể yếu ớt. Long Kình Thiên lẩm bẩm, xem ra thể thiên tôn này vẫn có chút tác dụng. Mặc dù lực lượng của Long Kình Thiên biến mất, nhưng thể thiên tôn vẫn là thân thể thiên tôn, vẫn có thể hấp thu linh khí thiên địa. Tuy nhiên, ở vị diện này linh khí thiên địa quá mỏng manh. Thậm chí còn mỏng hơn cả địa cầu trần gian lúc trước Long Kình Thiên ở, Long Kình Thiên tu luyện tốc độ chậm hơn trước rất nhiều, hơn nữa bây giờ thân thể thiên tôn của hắn trải qua thiên phạt dường như sinh ra biến đổi gì đó, hấp thu linh khí thiên địa chậm hơn ở tiên giới nhiều. Tốc độ thậm chí không bằng lúc hắn tu luyện ở trần gian. Long Kình Thiên nhướng mày, nói, hay là bởi vì kinh mạch trong người đứt hết. Dù sao thì bây giờ Long Kình Thiên chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Cứ thế trôi qua 10 ngày. Long Kình Thiên tập trung vào tu luyện, không ngừng cố gắng. 10 ngày sau linh khí ở đan điền của hắn đậm đặc nhiều, tiến vào sơ kỳ luyện khí kỳ. Thú võ sư tốc độ này khiến Long Kình Thiên buồn bực, còn nhớ lúc trước hắn tu luyện ở địa cầu chỉ dùng hắn này tiến vào sơ kỳ luyện khí kỳ. 10 ngày nay ông lão râu bạc không đến, Long Kình Thiên không quá để ý, không ai quấy rầy cũng tốt. Ngày hôm nay, Mộ Dung phủ bỗng náo nhiệt hẳn lên. Lần này võ thần điện mở ra, tiểu thư của chúng ta đã được chọn. Ta sớm nói rồi, lấy thiên phú của tiểu thư chúng ta thì chắc chắn có thể đi vào võ thần điện. Những tỳ nữ, hộ vệ trong Mộ Dung phủ bàn tán. Long Kình Thiên lòng máy động, tự hỏi, Mộ Dung Thiến tiến vào võ thần điện. Trong đại lục Thiên Lam, mặc kệ là tử đệ của gia tộc nào, tiến vào võ thần điện là vinh diệu to lớn. Lần này Mộ Dung Thiến có thể vào, trở thành đệ tử của võ thần điện, Mộ Dung gia tộc trên dưới họ reo chúc mừng. Bên ngoài náo nhiệt không liên quan gì đến Long Kình Thiên. Trong gian phòng, Long Kình Thiên tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, khi trời sáng, Long Kình Thiên dừng vận chuyển công pháp bước ra khỏi phòng thì thấy Mộ Dung Thiến cùng ông lão râu bạc đi vào tiểu viện. Mộ Dung Thiến mặt cười tươi như hoa, có thể thấy tâm tình của nàng rất tốt. Lần này vào được võ thần điện, Mộ Dung Thiến tới báo tin vui cho Long Kình Thiên. Quả nhiên, Mộ Dung Thiến tiến vào liền hỏi tình hình mấy ngày nay của Long Kình Thiên, sau đó kìm không được nói chuyện nàng vào võ thần điện. Long Kình Thiên cười cười nhìn Mộ Dung Thiến bình thường dịu dàng giờ vẻ mặt hớn hở. Mộ Dung Thiến thấy nụ cười của Long Kình Thiên, cảm giác mình hơi thất lễ trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Nhưng khi Long Kình Thiên nói muốn rời khỏi Mộ Dung gia tộc thì nụ cười biến mất trên mặt Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến buộc miệng nói, người nói định rời đi. Long Kình Thiên gật đầu, khẳng định, ừm. Nếu đã có thể hoạt động bình thường, lại vào luyện khí kỳ thì nên là lúc rời đi. Long Kình Thiên không thể ở lại Mộ Dung phủ này lâu dài. Hơn nữa đối với Long Kình Thiên thì ở lại Mộ Dung phủ có nhiều bất tiện. Mộ Dung Thiến thấy Long Kình Thiên gật đầu, tâm tình bỗng buồn bã, hé môi định nói cái gì nhưng khép lại, việc hắn rời đi quá đột ngột với nàng. Ông lão râu bạc ở bên cạnh nghe, Long Kình Thiên nói muốn đi thì cũng rất ngoài ý muốn. Mộ Dung Thiến vẻ mặt u sầu nói, ngươi, khi nào thì đi? Long Kình Thiên nói, bây giờ. Mộ Dung Thiến nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, giật mình nói, bây giờ. Ngươi. Long Kình Thiên nói, thương thế của ta đã gần lành lặn. Trừ kinh mạch và linh hồn ra thì vết thương của Long Kình Thiên đúng là đã lành. Hiện tại chỉ thiếu thời gian hồi phục thực lực. Mộ Dung Thiến yếu xìu nói, vậy, được rồi. Nửa canh giờ sau, Mộ Dung Thiến và ông lão râu bạc đứng ở cửa lớn Mộ Dung phủ nhìn Long Kình Thiên dần đi xa. Mãi đến khi bóng lưng Long Kình Thiên khuất nơi chân trời, Mộ Dung Thiến vẫn đứng đó không nhúc nhích. Ông lão râu bạc đứng sau lưng Mộ Dung Thiến, thầm thở dài. Hồi lâu sau ông lão râu bạc kìm không được nói, tiểu thư, hắn đã đi rồi, chúng ta trở về. Mộ Dung Thiến đột nhiên lên tiếng, Trần y sư, người nói xem sau này chúng ta còn gặp lại không? Ông lão râu bạc ngẩn ra, lắp bắp không biết nên trả lời câu hỏi ra sao. Ông lão râu bạc thừa nhận Long Kình Thiên từng tiếng nói cử động có sức hấp dẫn đặc biệt, tuấn tú đến kỳ lạ, nhưng ở đại lục Thiên Lam lấy võ làm chủ thì không thể làm cơm ăn. Kinh mạch trong người Long Kình Thiên đứt hết, đã là phế nhân, hiện tại Mộ Dung Thiến tiến vào võ thần điện, trở thành đệ tử của võ thần điện, theo ông lão râu bạc thấy thì sau này hai người căn bản không có khả năng tiếp xúc. Nhưng nhìn Mộ Dung Thiến vẻ mặt ngơ ngác nhìn đầu đường, ông lão râu bạc không nỡ nói ra sự thật này. Mộ Dung Thiến ánh mắt u buồn nói, chúng ta về đi. Nói xong Mộ Dung Thiến xoay người về phủ. Khi Mộ Dung Thiến và ông lão râu bạc quay về Mộ Dung phủ thì một góc đường có bóng người vọt ra, chính là Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác nhìn bóng lưng Mộ Dung Thiến biến mất, chuyển hướng Long Kình Thiên rời đi, cười lạnh nói, tiểu tử, đợi khi ngươi ra khỏi Hải Thiên Thành thì ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi Long Kình Thiên đi ra khỏi Hải Thiên Thành thì không đi đường chính mà bước trên đường núi. Long Kình Thiên quyết định đi Thanh Diễm Sâm Lâm tu luyện vài ngày. Dần dần, Long Kình Thiên cách Hải Thiên Thành ngày càng xa, càng thưa thớt nhà dân. Khi Long Kình Thiên đi tới một vùng đất hoang thì bỗng đứng lại, lạnh nhạt nói, sao vậy? Còn không chịu đi ra. Long Kình Thiên dứt lời chỉ thấy một bóng người bay ra khỏi rừng rậm phía sau, đáp xuống trước mặt hắn, chính là Mộ Dung Bác bám theo hắn từ Hải Thiên Thành. Mộ Dung Bác cười khẩy nhìn Long Kình Thiên, tay phải chỉ vào hắn, nói, người không ngu ngốc lắm, có thể đoán được ta bám theo ngươi. Đoán được. Long Kình Thiên nghiền ngẫm nhìn đối phương. Mộ Dung Bác thấy vẻ mặt của Long Kình Thiên thì nhướng mày, lạnh giọng nói, chờ lát nữa để ta xem ngươi còn cười được không. Nói xong kiếm quang trong tay gã chợt lóe, tay nắm thanh trường kiếm xông hướng Long Kình Thiên. Tuy nhiên, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy, ta sẽ rạch 10 kiếm vào mặt ngươi, rồi cắt đứt hai tay ngươi, sau đó là hai chân. Long Kình Thiên nheo mắt. Lúc này Mộ Dung Bác tới gần Long Kình Thiên mấy thước, ánh mắt khinh miệt, tùy tay rạch một kiếm vào mặt hắn, biểu tình dữ tợn. Nhưng khi trường kiếm của Mộ Dung Bác xẹt tới trước mặt Long Kình Thiên thì ngừng lại. Mộ Dung Bác ngây ra, tiếp theo vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin cảnh tượng nhìn thấy. Ngươi thế nhưng... Chỉ thấy Long Kình Thiên dùng một ngón tay phải chặn mũi trường kiếm. Tiếp theo Long Kình Thiên dùng hai tay búng, trường kiếm rung lên, lực lượng từ trường kiếm truyền đến khiến Mộ Dung Bác chịu không nổi thụt lùi, trên mặt đất hằng mấy dấu chân sâu hoắm. Mộ Dung Bác ổn định thân hình, biến sắc mặt. Tất cả điều này khiến Mộ Dung Bác khó thể chấp nhận. Từ một kích mới rồi thấy được Long Kình Thiên này ít nhất có lực lượng không thua gì gã. Mộ Dung Bác vẻ mặt âm trầm, nói, ngươi, kinh mạch trong người không bị đứt. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, nói, ngươi hỏi nhiều quá. Mộ Dung Bác bỗng cất tiếng cười to, nói, tốt, tốt, vậy mới thú vị, nếu ngươi thật là phế vật thì dù có giết chết ngươi cũng không có gì hay. Long Kình Thiên mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, nói, vậy sao? Mộ Dung Bác quát to, Thái Huyền Đệ Nhất Kiếm, kiếm quyển tàn vân. Mộ Dung Bác bay lên, chân khí toàn thân dao động đâm một kiếm vào Long Kình Thiên. Một kiếm này uy lực mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần. Chỉ thấy kiếm quang xẹt qua đâu là giấy lên kiếm phong, cát bay đá chạy. Mộ Dung Bác xuyên qua cát đá, trường kiếm đâm vào ngực Long Kình Thiên, ngay vị trí trái tim. Mộ Dung Bác thấy mình một kích thành công thì ngẩn ra, sau đó vẻ mặt vui mừng. Mộ Dung Bác cười to, hắc hắc, thì ra ngươi chỉ như thế này, bên ngoài cứng, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì. Tinh hồn sư nhưng rồi mắt Mộ Dung Bác bỗng lồi ra, chỉ thấy ngực Long Kình Thiên không đổ máu, trường kiếm của gã không thể đâm xuyên. Nụ cười đông cứng trên mặt của Mộ Dung Bác. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi. Long Kình Thiên nói xong vận chuyển chân khí nơi đan điền, lực phản chấn bắn ra khiến Mộ Dung Bác bay ngược ra ngoài, trường kiếm văng lên không trung cắm vào mặt đất ngoài mười mấy thước. Mộ Dung Bác học mấy búng máu, giãy dụa đứng lên, vẻ mặt khó coi nói, ngươi, mặc nội giáp. Nội giáp. Long Kình Thiên khựng lại, từ từ đi hướng đối phương. Tất nhiên Long Kình Thiên không mặc nội giáp gì, nhưng đừng nói là Mộ Dung Bác, cho dù là cường giả vương cấp đến cũng không thể phá phòng ngự của hắn. Thân thể thiên tôn này dù lực lượng đã biến mất, nhưng không phải ai đều bị thương được. Theo Long Kình Thiên đánh giá thì trước mắt thân thể thiên tôn trải qua thiên phạt, xảy ra biến đổi, ở đại lục Thiên Lam phải là cường giả hoàng cấp trở lên mới bị thương hắn được. Mộ Dung Bác thấy Long Kình Thiên đi đến thì lùi một bước, sau đó khí thế tăng lên, ánh sáng chợt lóe, một con huyết lang xuất hiện bên cạnh gã. Long Kình Thiên nhìn con huyết lang, bật thốt, dị thú. Mộ Dung Bác cười khùng khục, đắc ý nói, hắc hắc, đúng vậy, là dị thú. Đại lục Thiên Lam, yêu thú sinh sôi nảy nở, những yêu thú này sẽ có một ít biến dị, nhưng yêu thú biến dị này được gọi là dị thú. Võ giả đại lục Thiên Lam hàng phục, những dị thú này liền có thể hợp nhất với nó. Khi chủ nhân và dị thú hợp thể thì các mặt công kích, phòng ngự tăng lớn, còn có được năng lực của dị thú. Nhưng không phải tất cả võ giả đều có thể hợp thể với dị thú. Điều này yêu cầu thân thể, huyết mạch của võ giả phải cực kỳ kiên cường, dẻo dai mới được. Có thể nói trong 1000 võ giả chưa chắc có một người đạt được yêu cầu. Những võ giả có thể hợp thể với dị thú được Đại lục Thiên Lam gọi là thú võ sư. Không ngờ Mộ Dung Bác chính là một thú võ sư. Mộ Dung Bác lạnh lùng nói, tiểu tử, ta vốn không định gọi ra dị thú, không ngờ ngươi có thể ép ta đến mức này, bây giờ ngươi chết chắc. Mộ Dung Bác nói xong giang hai tay ra, huyết lang vọt người lên hóa thành vệt sáng đỏ nhập vào người hắn. Chớp mắt khắp người Mộ Dung Bác tỏa ánh sáng đỏ, hình dạng không ngừng biến đổi. Đôi mắt đỏ rực, khóe mắt đầy tơ đỏ, hai tay vạm vỡ gấp đôi, 10 ngón kéo dài. Huyết lang, tật phong chi ảnh. Mộ Dung Bác biến đổi xong bay lên, hai vuốt bỗng mạnh cào vào Long Kình Thiên, thân hình ở giữa không trung để tàn ảnh. Long Kình Thiên nhìn đôi vuốt của đối phương bỗng chộp tới, hắn không nhúc nhích, đứng im tại chỗ. Một tiếng vang trầm đục, chỉ thấy hai vuốt của Mộ Dung Bác đánh vào ngực Long Kình Thiên. Khiến Long Kình Thiên kinh ngạc là vuốt của gã như va vào vách sắt, chân khí không thể xâm nhập vào. Tiếp theo khiến Mộ Dung Bác kinh hoàng là lực hút cường đại phát ra từ người Long Kình Thiên, chân khí trong người gã như nước lũ trôi hướng thân thể đối phương. Mộ Dung Bác muốn rút hai tay về nhưng không được. Mộ Dung Bác mặt trắng bệch, muốn lên tiếng nhưng phát hiện không ra tiếng được. Trong lòng Mộ Dung Bác tuyệt vọng, bất lực, kinh hoảng. Sau mười mấy giây, người Mộ Dung Bác gầy một vòng. Khi chân khí trong người gã biến mất hết thì lực bắn ngược truyền ra, Mộ Dung Bác bay ngược ra ngoài. Khi Mộ Dung Bác rơi xuống đất vang một tiếng ầm, cảm giác xương cốt toàn thân vỡ vụn. Con dị thú huyết lang văng ra khỏi người Mộ Dung Bác, hấp hối. Long Kình Thiên hấp thu hết chân khí của Mộ Dung Bác xong nhìn đối phương giống chó chết té trên mặt đất, chậm rãi đi tới. Mộ Dung Bác vùng vẫy bò dậy, khàn khàn hỏi, ngươi, đây là công pháp gì? Không lẽ là công pháp thánh cấp hay thần cấp? Mộ Dung Bác nói tới đây lại học bãi máu. Mộ Dung Bác nhìn Long Kình Thiên, không thể nào che giấu nỗi lòng kinh hoàng. Cuồng ngạo, đắc ý trước kia đã biến mất khỏi người Mộ Dung Bác. Long Kình Thiên từ trên cao nhìn xuống đối phương, mặt không biểu tình, hai tay chỉ lên trời. Trong ánh mắt kinh sợ của Mộ Dung Bác, bầu trời tụ tập tia chớp hình thành một đoàn lôi vân, Mộ Dung Bác biến sắc mặt, hét to, ngươi, không lẽ là tinh hồn sư? Tinh hồn sư là dùng lực linh hồn tu luyện lực lượng câu thông với thiên địa, một sự tồn tại còn bí ẩn, thừa thớt hơn cả thú võ sư. Ở đại lục Thiên Lam nếu nói 1.000 võ giả chưa chắc có một thú võ sư thì 10 vạn võ giả không có một tinh hồn sư. Một gia tộc có một thú võ sư thì tuyệt đối là thiên tài chú trọng bồi dưỡng, nhưng một tinh hồn sư là báu vật của cả vương quốc, thậm chí là vương triều. Một quốc giao chiến, tinh hồn sư dùng lực lượng thiên địa tinh thần triệu hoán ra bí pháp tiến hành công kích, tính hủy diệt và phạm vi phá hư tuyệt đối không phải thú võ sư bình thường có thể sánh bằng. Một vương quốc thường chỉ có khoảng một tinh hồn sư. Cho nên khi Mộ Dung Bác thấy Long Kình Thiên có lẽ là tinh hồn sư thì sắc mặt mới vặn vẹo như vậy. Tinh hồn sư. Long Kình Thiên nhìn lôi vân trên cao, cái này tất nhiên không phải là bí pháp tinh hồn sư gì, nó là tiểu thần thông của tiên giới. Hiện tại linh khí ở đan điền của Long Kình Thiên có thể miễn cưỡng thi triển một, hai lần tiểu thần thông tiên giới thấp kém, nhưng như vậy cũng dư sức tiêu diệt Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác đè nén lòng kinh sợ, lắp bắp nói, ngươi, không thể, giết ta, ngươi giết ta, cũng trốn không thoát. Người Mộ Dung gia tộc chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Long Kình Thiên mặt lạnh như băng, hỏi, vậy sao? Mộ Dung Bác thấy Long Kình Thiên không bị đánh động thì vội la to, chỉ cần ngươi không giết ta thì ta có thể nói ra công pháp tu luyện thuộc dị thú. Thân thể và huyết mạch của ngươi chắc chắn có thể tu luyện thuộc dị thú. Long Kình Thiên ánh mắt nghi hoặc, hỏi lại, thuộc dị thú? Mộ Dung Bác vội vàng giải thích, thú võ sư thông qua tu luyện thuộc dị thú mới có thể hợp thể cùng dị thú. Mộ Dung Bác đã nhìn ra Long Kình Thiên không phải mặc nội giáp gì mà là thân thể cực kỳ kiên cường dẻo dai, tuyệt đối tu luyện thuộc dị thú, trở thành một thú võ sư. Mộ Dung Bác nghĩ tới gã và dị thú dốc hết sức đánh ra một kích mà không thể lay động Long Kình Thiên chú tiên giới là lòng gã rung lên, lại nghĩ đến có lẽ hắn là một tinh hồn sư, ánh mắt gã nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Trong đại lục Thiên Lam hiếm có tinh hồn sư, mà tinh hồn sư cùng là thú võ sư thì càng hiếm hoi, thiếu hơn cả cường giả thần cấp. Mộ Dung Bác có thể tưởng tượng ra một khi Long Kình Thiên trưởng thành thì sẽ khủng bố đến đâu. Long Kình Thiên không biết suy nghĩ trong đầu Mộ Dung Bác, nhưng nghe lời đối phương nói thì mắt hắn sáng lên. Tu luyện thuật dị thú cũng không tệ. Hiện tại Long Kình Thiên là sơ kỳ luyện khí, nếu hắn hợp thể cùng dị thú thì thực lực có thể tăng lên một tầng. Mộ Dung Bác thấy Long Kình Thiên động tâm thì thầm mừng, nói tiếp, Kình Thiên huynh đệ thấy sao? Lấy thiên phú của Kình Thiên huynh đệ thì tu luyện thuật dị thú rất nhanh sẽ có tiểu thành. Thiến Thiến cũng là một thú võ sư. Yêu Hạch huynh đệ. Long Kình Thiên cười lạnh nhìn Mộ Dung Bác, nhưng hắn không ngờ Mộ Dung Thiến cũng là một thú võ sư. Mộ Dung Bác vẻ mặt nịnh nọt. Chính lúc này, tay phải của Long Kình Thiên đột nhiên chộp đỉnh đầu gã. Mộ Dung Bác định né tránh nhưng lực lượng bí ẩn xâm nhập vào đầu óc gã, tiếp theo gã mất đi tri giác. Một lúc sau Long Kình Thiên rút lại tay phải, Mộ Dung Bác từ từ tỉnh táo lại. Mộ Dung Bác kinh khủng nhìn Long Kình Thiên, lắp bắp hỏi, ngươi mới rồi làm gì với ta? Long Kình Thiên không mở miệng, tay phải chỉ trời cao, đoàn lôi vân trên trời đột nhiên oanh kích xuống dưới. Mộ Dung Bác kinh hoàng hét to, không. Lôi vân đánh xuống, tiếng hét ngừng bặt, bao gồm dị thú huyết lang của Mộ Dung Bác cũng biến thành tro tàn. Giải quyết xong Mộ Dung Bác, Long Kình Thiên lóe người không dừng lại mà tiếp tục bay hướng Thanh Diễm Sâm Lâm. Một canh giờ sau, Long Kình Thiên đi tới bên mép Thanh Diễm Sâm Lâm, tìm một sơn động, ngồi xếp bằng. Long Kình Thiên thầm nghĩ, chân khí của Mộ Dung Bát Chắc là đủ để ta đột phá luyện khí kỳ. Công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên Long Kình Thiên Tự sáng tạo được tiên giới công nhận là một trong những công pháp bá đạo, khủng bố. Hỗn Độn Đại La Thiên này có thể dung nạp tất cả vạn vật thiên địa, thu nạp căn nguyên vạn vật thiên địa, tiếp theo huyễn hóa thành của mình. Đây cũng là lý do kiếp trước Long Kình Thiên tu luyện chưa đến 10 vạn năm đã có thể đột phá thiên tôn. Long Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, vốn trong đan điền của hắn bài xích chân khí Mộ Dung Bát lại giống tuyết gặp mặt trời chậm rãi hòa tan. Tiếp theo từng luồng khói đen tỏa ra từ trong người Long Kình Thiên. Những khói đen này là một phần pha tạp trong chân khí của Mộ Dung Bát. Nhưng khiến Long Kình Thiên nhướng mày là mặc dù chân khí của Mộ Dung Bát hòa tan, nhưng không hòa hợp với chân khí của hắn mà tự động tán trong thân thể. Sao có thể như vậy? Long Kình Thiên mở mắt ra, nhíu mày. Công pháp sẽ không ra sai lầm, vậy cách giải thích duy nhất là sau khi thiên phạt đan điền của hắn cũng xảy ra vấn đề. Nhưng trong thần thức của Long Kình Thiên vẫn không thể tra ra đan điền có vấn đề gì. Sau đó Long Kình Thiên chỉ đành từng bỏ, đứng lên đi ra sơn động, chỉ thấy bên ngoài đã là trăng sáng sao thưa, côn trùng kêu vang, đêm đã khuya. Long Kình Thiên hít thở sâu. Mặc dù đan điền không thể dung hợp chân khí của Mộ Dung Bát, nhưng may là thân thể thu nạp chân khí đó, bây giờ thân xác của Long Kình Thiên lại mạnh hơn một chút. Long Kình Thiên nhìn ánh trăng, cứ có cảm giác bị ai đó trong hư không rình ngó. Loại cảm giác này khiến Long Kình Thiên rất khó chịu. Long Kình Thiên bất giác nhớ tới lúc hắn đỡ thiên phạt thì lực lượng thiên phạt bỗng nhiên tăng mạnh, hắn cứ thấy có điều lạ. Long Kình Thiên lẩm bẩm, không lẽ là Hồng Quân hoặc Phục Hy Vọng tay chân? Có thể động tay chân khi Long Kình Thiên độ thiên phạt trong vũ trụ mênh mông chỉ mấy người làm được. Đương nhiên, trừ Hồng Quân, Phục Hy ra cũng có thể là Nữ Hoa. Nghĩ đến Nữ Hoa là tâm tình của Long Kình Thiên phức tạp. Kiếp trước tại tiên giới Nữ Hoa từng nói, chỉ cần hắn có thể chứng đạo thành thánh, thành tựu Hỗn Nguyên bất diệt, vậy nàng hứa sẽ cùng Long Kình Thiên kết thành đạo lữ. Ở tiên giới chỉ có Long Kình Thiên siêu thiên tôn mới dám có ý định đè Nữ Hoa dưới người. Đám lão thiên tôn như Chúc Dung thiên tôn không dám. Nữ Hoa là thánh nhân của nhân tộc. Long Kình Thiên lắc đầu, bây giờ nghĩ những điều này cũng vô dụng. Hắn tỉnh táo lại, nghĩ tới lấy được thuộc dị thú từ hồn của Mộ Dung Bát. Tại đại lục Thiên Lam, thuộc dị thú giống như công pháp cũng có chia cao thấp, nhưng hiển nhiên phẩm cấp của Mộ Dung Bát không cao, đa số là sơ giai huyền cấp. Thuộc dị thú thô sơ, như vậy tất nhiên Long Kình Thiên sẽ không tu luyện. Long Kình Thiên thầm nhủ, hay là kết hợp thuộc dị thú, còn có bí pháp tinh hồn sư của thế giới này, sáng tạo ra một bộ công pháp mới. Hỗn Độn Đại La Thiên là đời trước Long Kình Thiên kết hợp rất nhiều công pháp trong tiên giới tự sáng chế ra. Nhưng qua thiên phạt, mấy ngày nay tu luyện nó lại Long Kình Thiên cảm thấy Hỗn Độn Đại La Thiên còn có nhiều chỗ không hoàn thiện. Nhưng muốn kết hợp thuộc dị thú và bí pháp để hoàn thiện Hỗn Độn Đại La Thiên không phải chuyện dễ. Trước tiên, Long Kình Thiên cần đọc rất nhiều thuộc dị thú và bí pháp công pháp mới được. Long Kình Thiên lầu bầu, thuộc dị thú, bí pháp. Những thuộc dị thú, bí pháp này đa số là bí mật các đại gia tộc không truyền ra, muốn lấy chúng không phải dễ. Hoặc có thể từ một số đại hình hội đấu giá mới đấu giá được, tất nhiên dù là thuộc dị thú, bí pháp cấp thấp cũng cần mấy vạn kim tệ, loại sơ giai huyền cấp như của Mộ Dung Bát trị giá 30 vạn. Thôi, không nghĩ nhiều, bây giờ quan trọng nhất là tăng thực lực đã. Sau này có dịp Long Kình Thiên sẽ đi hội đấu giá Vương Thành ở Lạc Vân Vương quốc xem thử. Đêm buông xuống, Long Kình Thiên không ngừng bay nhanh, bóng cày mau chóng thụt lùi. Long Kình Thiên đột phá luyện khí kỳ, tốc độ tăng nhanh nhiều. Từ xa nhìn, dưới bóng trăng một cái bóng lướt nhanh đi. Chính lúc Long Kình Thiên không ngừng bay tới trước thì chợt khựng lại, để hướng đáp xuống đỉnh một thân cây. Long Kình Thiên mới giấu người thì một đoàn sáng tím oanh kích chỗ hắn mới đứng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kế tiếp là một con rết có chân dài cỡ 4 ngón tay, đôi mắt màu tím xuất hiện ở trước mặt Long Kình Thiên. Tử Văn Ma Hạt. Long Kình Thiên bay người lên, tới trước mặt Ma Hạt. Tử Văn Ma Hạt là yêu thú cấp thấp ở đại lục Thiên Lam, thực lực cao đến hậu kỳ nhị cấp. Tuy nhiên, Long Kình Thiên nhìn ra được cái con trước mắt chỉ là sơ kỳ nhị cấp. Dù là sơ kỳ nhị cấp thì võ giả hậu thiên thất tầng gặp phải nó cũng cần cẩn thận tránh đi. Khi Long Kình Thiên đáp xuống, Tử Văn Ma Hạt giơ lên hai cái kìm đằng trước đâm hướng hắn. Hai cái kìm lóe tia sáng tím xanh, dưới ánh trắng chớp lóe ánh sáng sắc nhọn. Hai cái kìm của Tử Văn Ma Hạt chưa kịp độc, nếu bị đâm trúng thì dù là tiên thiên võ sư cũng khó thoát chết. Long Kình Thiên nhìn Tử Văn Ma Hạt đột nhiên đâm hai kìm tới, hắn không né tránh mà hai đấm bỗng đánh vào hai cái kìm to. Quyền kình của Long Kình Thiên đi qua đâu mang theo hàng loạt quyền ảnh. Đạt đến thập nhị tầng. Quyền ảnh thập nhị tầng như sao băng giữa trời đêm, chồng chất lên nhau, va chạm với kìm to. Long Kình Thiên đánh một kích kia khiến hai cái kìm rung lên, thân hình khổng lồ của Tử Văn Ma Hạt lùi vài chục bước. Long Kình Thiên tiến lên một bước, bóng dáng nhẹ nhàng như gió lại oanh kích Tử Văn Ma Hạt. bị Long Kình Thiên một kích đẩy lùi, Tử Văn Ma Hạc hú lên, đôi mắt đỏ rực, hiển nhiên bị chọc giận. Nó há to cái mồm khổng lồ, phun ra cột sáng tím to lớn. Cột sáng tím kèm theo sương khói tím đen, chưa tới gần đã ngửi thấy mùi tanh hôi. Mắt thấy cột sáng to lớn sắp đánh vào Long Kình Thiên, hắn bỗng nhích người trượt tới trước hơn 10 thước, tránh khỏi cột sáng, đi đến trước mặt Tử Văn Ma Hạc. Linh Lung Tuyết Quả một tiếng nổ vang, hai đấm của Long Kình Thiên đánh vào trán của Tử Văn Ma Hạc. Tử Văn Ma Hạc có điểm yếu ở trán. Tử Văn Ma Hạc bị nắm đấm của Long Kình Thiên đánh trúng, trán hõm vào, máu bắn tứ tung, một cái lỗ máu đỏ thẫm xuất hiện. Mặc dù Long Kình Thiên không có lợi nhẫn tiên khí, nhưng thân thể thiên tôn của hắn chính là vũ khí công kích tốt nhất. Tử Văn Ma Hạc hú lên bay ngược ra ngoài hơn ngàn thước, cây cối bị nó đụng bay. Máu của Tử Văn Ma Hạc bắn ra xung quanh vang tiếng xèo xèo, chỉ thấy cỏ cây bốc khói, hiển nhiên máu của nó cũng là kịch độc. Trên nắm tay của Long Kình Thiên dính khá nhiều máu của Tử Văn Ma Hạc, nhưng độc ma hoạt không làm gì được hắn. Long Kình Thiên hơi vận chuyển chân khí, nắm đấm lóe tia sáng, đánh rơi máu ma hạt. Long Kình Thiên đi hướng Tử Văn Ma Hạc. Con Tử Văn Ma Hạc này nằm ngã dưới đất, bốn cái chân dài chống đỡ, lão đảo định đứng dậy. Mặc dù bị một đấm trí mạng của Long Kình Thiên, nhưng nó chưa chết. Tuy nhiên, cuối cùng Tử Văn Ma Hạc vẫn ngã xuống, lát sau không nhúc nhích. Long Kình Thiên đi tới bên xác của Tử Văn Ma Hạc, chỗ lỗ máu ở trán tỏa ánh sáng chói lòa. Lòng Long Kình Thiên máy động, giơ lên tay phải, ngưng tụ chân khí như đao rạch xuống. Khi lỗ máu bị phá mở lộ ra hạt châu màu tím xanh, Long Kình Thiên ngẩn ra, bật thốt, yêu hạch. Bình thường chỉ có yêu thú tứ cấp trở lên thì trong người mới có yêu hạch, giống yêu thú nhị cấp trước mắt thì xác suất có yêu hạch rất nhỏ. Long Kình Thiên giơ tay hút yêu hạch bay tới tay. Cảm nhận lực yêu nguyên chảy xuôi trong yêu hạch, Long Kình Thiên cười tủm tỉm, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Long Kình Thiên nhét yêu hạch vào ngực, nhoáng người lên rời khỏi chỗ cũ. Long Kình Thiên mới đi không lâu thì vang lên tiếng xé gió, có mấy người mặc đồ đen xuất hiện trước xác của Tử Văn Ma Hạc. Người này thấy xác con Tử Văn Ma Hạc thì ngẩn ra, tiến lên nhìn xem. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, Tử Văn Ma Hạc, sơ kỳ nhị cấp, bị người một kích lấy mạng. Người đàn ông trung niên nhìn lỗ máu ở trán Tử Văn Ma Hạc, còn người co rút, vẻ mặt trầm trọng nói, nó bị người ta một đấm đánh chết. Năm người khác giật mình bật thốt, cái gì? Bị người dùng nắm đấm đánh chết. Họ nhìn qua, quả nhiên thấy lỗ máu ở trán Tử Văn Ma Hạc là do người dùng nắm đấm đánh thủng. Một người kinh ngạc nói, người này dám dùng nắm đấm trực tiếp đánh chết Tử Văn Ma Hạc, hắn không sợ độc huyết ma hạt sao? Một người khác lại buộc miệng nói, người này có thể dùng nắm đấm đánh phá ngạnh giáp của ma hạt. Cơ thể hắn mạnh đến cỡ nào? Mọi người im lặng. Người này chắc là một thú võ sư, hơn nữa có thực lực tiên thiên tứ, ngũ tầng. Một lát sau người đàn ông trung niên trầm ngâm nói, mọi người cẩn thận, chúng ta đi tìm Linh Lung Tuyết Quả mau chóng mang về cho Nhiếp Thần thiếu gia. Tuân lệnh, Phong quản sự. Người đàn ông trung niên ra lệnh, chúng ta đi. Người đàn ông trung niên nói xong dẫn năm người bay đi. Long Kình Thiên sau khi rời đi tiếp tục tiến sâu vào Thanh Diễm Sâm Lâm. Thanh Diễm Sâm Lâm liên miên mấy chục vạn dặm, vắt ngang quốc thổ của mười mấy vương quốc, cho nên Long Kình Thiên vẫn đang ở bên ngoài rìa Thanh Diễm Sâm Lâm. Một đường xâm nhập, Long Kình Thiên lại đụng phải vài con yêu thú. Những yêu thú này đều là cấp thấp, nhất cấp, nhị cấp, không thể uy hiếp được hắn, đều bị hắn đánh chết. Chẳng qua trừ con Tử Văn Ma Hạc có yêu hạch ra, thì sau này Long Kình Thiên gặp mấy con khác đều không có yêu hạch. Bóng đêm qua đi, chân trời lộ ánh bình minh. Long Kình Thiên tìm một thâm cốc yên tĩnh, lấy ra yêu hạch của Tử Văn Ma Hạc, vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên. Không lâu sau từng luồng sáng màu lam bay ra khỏi yêu hạch, đây chính là lực yêu nguyên của yêu hạch. Nhưng ma hạt yêu hạch này ẩn chứa lực yêu nguyên cuồng bạo hôi chân khí của Mộ Dung Bác Nhiều, vậy nên Long Kình Thiên khống chế những lực yêu nguyên, từ từ tan rã, thu nạp. Khiến Long Kình Thiên buồn bực là khi những lực yêu nguyên tiến vào thân thể hắn thì giống như chân khí Mộ Dung Bác, không thể bị đan điền thu nạp mà tản ra trong cơ thể. Thời gian trôi qua. Khi Long Kình Thiên lại mở mắt ra thì đã là hai ngày sau, cũng là đêm khuya, trăng sáng sao thưa, thiên địa yên tĩnh. Long Kình Thiên đứng dậy, cảm giác cơ thể lại mạnh hơn chút. Tu vi vẫn ngừng ở sơ kỳ luyện khí. Long Kình Thiên cười khổ, bây giờ thực lực sơ kỳ luyện khí của hắn tương đương tiên thiên võ sư, nhưng có thân xác cỡ cường giả hoàng cấp. Chắc toàn đại lục Thiên Lam chỉ mình hắn là quái dị. Long Kình Thiên đi ra sơn động, hắn không vội và săn giết yêu thú mà nhóm lửa cách rừng rậm không xa, ngồi xuống, lấy ra một hồ lô gỗ. Mở nắp hồ lô ra, mùi rượu thơm ngát theo gió tán đi, cách mấy thước cũng ngửi thấy. Long Kình Thiên trừ tu luyện ra có ham mê duy nhất là rượu. Có thể nói Long Kình Thiên không có rượu là không vui, kiếp trước ở tiên giới, những tiên đế, tiên quân biết ham mê của hắn nên mỗi khi có rượu ngon là cống hiến lên. Long Kình Thiên cũng là cao thủ luyện rượu. Một hồ lô rượu này là sau khi hắn đánh chết Tử Văn Ma Hạt, hái trái cây dại trong rừng tùy tay luyện chế. Mặc dù dùng trái dại của vị diện thấp kém luyện chế, nhưng lấy kinh nghiệm luyện rượu vạn năm của Long Kình Thiên, luyện chế ra đương nhiên không phải vật bình thường. Long Kình Thiên cầm hồ lô uống một hớp, tử khí di chuyển một vòng trong người, miệng thơm mùi rượu. Long Kình Thiên đang uống rượu thì phía xa vang lên giọng sang sảng. Bà nội nó, đây là rượu gì vậy, sao mà thơm quá? Lão lang ta uống rượu mười mấy năm chưa từng ngửi mùi rượu thơm đến thế. Tiếp theo một đám người mặc đồ đen đáp xuống, đi hướng đống lửa. Lần này chúng ta có lộc ăn. Đám đi tới gần đống lửa, một người há mồm quát Long Kình Thiên, "Này, tiểu tử, ném rượu của ngươi qua cho đại gia." Long Kình Thiên nhướng mày, lúc uống rượu hắn ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Người kia thấy Long Kình Thiên không có phản ứng thì vẻ mặt tức giận, nói, "Tiểu tử, tài ngươi biết sao? Đại gia kêu ngươi ném rượu qua đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo." Đám người đã tới trước đống lửa, họ tới gần ngửi mùi rượu càng mê người, khiến họ rất thèm thuồng. Người lúc nãy lên tiếng kìm không được nuốt nước bọt khan. Nhưng khi giả vác đao đi hướng Long Kình Thiên thì người đàn ông trung niên giơ tay ngăn cản. Người đàn ông trung niên nói với Long Kình Thiên, "Vị bằng hữu này, rượu của ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi một kim tệ, mua nó được không?" Long Kình Thiên ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, "Bao nhiêu tiền sao? Rượu của ta không phải ai đều uống được." "Đúng là vậy, ở tiên giới dù là mấy tiên đế, tiên quân đều không có tư cách uống rượu do Long Kình Thiên tự tay uống, nhưng lời của Long Kình Thiên nghe vào tai mấy người kia thì rất là chói tai." Người lúc trước lên tiếng lạnh giọng nói, vung vẩy trường đao, "Phong quản sự, nếu tiểu tử này đã không biết tốt xấu thì đừng khách sáo nữa." Người đàn ông trung niên gật đầu với gã. Cửu Vĩ Thiên Miêu, người đàn ông trung niên cảm thấy một thanh niên mà thôi, thực lực có mạnh tới đâu thì sẽ cường bao nhiêu. "Tiểu tử, nếu ngươi đã không biết quý trọng cơ hội thì đừng trách chúng ta." Người đàn ông trung niên nghi mặt nói, "Lục Ngũ, động tác mau chút, giải quyết hắn xong chúng ta còn có chuyện cần làm." Người kia đáp, "Tuân lệnh, phong quản sự." Nói xong gã đi hướng Long Kình Thiên, cười xấu xa. "Tiểu tử, chết đi." Trường đao lóe tia sáng lạnh, chém xuống Long Kình Thiên. Nhưng khi trường đao mới nâng lên thì Long Kình Thiên chợt động, giống như tên rời dây cung một đấm đánh vào ngực đối phương. Tiếng hét thảm vang lên, người kia bay ngược ra ngoài, co giật vài cái rồi nằm ngay đơ. Thanh trường đao văng ra rơi xuống đống lửa. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Năm người người đàn ông trung niên bị chấn kinh đứng ngay như phỗng, đầu không kịp phản ứng. Một người hét lên, "Ngươi! Ngươi dám giết Lục Ngũ!" Nhưng gã mới nói xong thì người trước mặt ngán lên, cổ họng kêu rắc một cái bị vặn gãy, người mềm quạt xuống. Long Kình Thiên nhìn đối phương trợn tòn mắt, vẻ mặt chết không nhắm mắt, cười lạnh nói, "Không giết các ngươi, chẳng lẽ chờ các ngươi giết ta sao?" Lúc này bốn người kia mới phản ứng lại. Người đàn ông trung niên biểu tình cực kỳ âm trầm, nhìn Long Kình Thiên, lạnh lùng nói, "Không ngờ ta đã nhìn lầm." Nói đến đây người đàn ông trung niên vẻ mặt sát khí, nói, "Chút nữa ngươi sẽ chết vô cùng khó coi, sẽ chết rất thảm." Người đàn ông trung niên hét to, "Ra tay." Phút chốc ba người khác nhào hướng Long Kình Thiên, tay cầm trường đao, trường kiếm vung lên, võ kỹ đánh ra. Ba người đều là tiên thiên võ sư, thực lực mạnh hơn Mộ Dung Bác, liên hợp đánh ra một kích, xung quanh đao quang kiếm ảnh, kiếm khí gào thét, phong tỏa trên dưới trái phải mỗi góc của Long Kình Thiên. Người đàn ông trung niên thấy vậy cười lạnh. Đao kiếm của ba người đều đánh vào thân thể Long Kình Thiên. "Tiểu tử này bị chúng ta đánh trúng rồi. Hai tên Lục Ngũ, Trần Quang quá sơ sẩy, lại chết dưới tay tiểu tử này." Ba người lộ nụ cười. Nhưng khi họ mới nở nụ cười thì bỗng trước mắt hiện ra hàng loạt chưởng ảnh. Đại La Chưởng, Tề Thiên Liệt Địa. Tiếp theo ngực ba người bị trọng kích mãnh liệt. Một tiếng vang trầm đục, ba người bắn ra ngoài, y giáp cả người vỡ tan, năm mảnh thành vô số mảnh vụn tứ tán. Ba người ngã xuống đất thì cả người trần trụi, máu chảy đầy đất. Long Kình Thiên đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn ba người. Vốn Long Kình Thiên chặn giết ba người này không dễ, tiếc rằng họ quá sơ sẩy, lại không biết cơ thể của hắn phòng ngự mạnh mẽ, nên hắn mới lợi dụng điều này cho ba người một kích trí mệnh. "Ngươi! Ngươi!" Người đàn ông trung niên nhìn chuyển biến đột ngột, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Ba thủ vệ của gã liên hợp lại nhưng không thể đánh mở phòng ngự cơ thể của đối phương. Thân thể đối phương rốt cuộc mạnh tới mức nào? Chợt trong óc gã lóe tia sáng, nghĩ đến một khả năng, buộc miệng nói, "Con Tử Văn Ma Hạt đó bị ngươi giết." Long Kình Thiên ngẩn ra, thừa nhận, "Đúng vậy." Người đàn ông trung niên mặt trầm xuống, mắt chớp lóe, sau đó nói, "Vị huynh đệ này, vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta là người của Nhiếp gia Lạc Vân Vương quốc, chuyện này bỏ qua được không? Long Kình Thiên khá là ngoài ý muốn, không ngờ đối phương là người của Nhiếp gia Lạc Vân Vương quốc. Nhiếp gia của Lạc Vân Vương quốc, Long Kình Thiên có nghe Mộ Dung Thiến nói qua, thuộc một trong tứ đại gia tộc Lạc Vân Vương quốc, giống như Long gia. Người đàn ông trung niên thấy biểu tình của Long Kình Thiên thì cơ mặt giãn ra, thầm cười lạnh. Chuyện này đương nhiên sẽ không cho qua, đợi gã làm xong chuyện quay về thì. Người đàn ông trung niên nghĩ tới đây mắt lóe sát ý, nhưng đúng lúc này, bỗng một quyền kình mạnh mẽ đánh tới. Người đàn ông trung niên kinh ngạc, phản xạ trở tay đánh một đấm cản lại. Một tiếng nổ vang. Người đàn ông trung niên cảm thấy cánh tay phải tê rần, vẻ mặt kinh sợ và tức giận trừng Long Kình Thiên. Ngươi. Long Kình Thiên cười lạnh. Nếu đối phương là người của Nhiếp gia thì không thể chừa người sống. Hỗn độn Đại La Thiên vận chuyển, lực hút cường đại phát ra. Chân khí của đối phương liên miên bất tận chảy vào trong cơ thể Long Kình Thiên. Người đàn ông trung niên đôi mắt trợn trừng, kinh ngạc rồi chuyển sang kinh khủng, sau đó là vẻ mặt hoảng sợ, tuyệt vọng. Một lúc sau, nắm tay của Long Kình Thiên rung lên, chấn đứt cánh tay phải người đàn ông trung niên. Gã bay ngược ra ngoài, đập vào đống lửa văng khắp nơi. Đống lửa dính vào quần áo của người đàn ông trung niên, đốt cháy lên. Người đàn ông trung niên lăn trên mặt đất, gào la, mùi thịt khét bốc lên. Đợi đối phương dập tắt đống lửa thì Long Kình Thiên từ từ đi tới. Người đàn ông trung niên thở hổn hển, yếu ớt nói, xin. Xin. Ngươi tha. Tha cho ta. Long Kình Thiên cười khẩy, tha cho ngươi. Nhưng khi Long Kình Thiên định giết chết người đàn ông trung niên thì lòng máy động, tay phải chọc đỉnh đầu đối phương. Long Kình Thiên nghĩ rằng nếu người đàn ông trung niên này là một quản sự của Nhiếp gia nói không chừng có biết công pháp thuộc dị thú Nhiếp gia. Một lát sau Long Kình Thiên thu tay lại, nhìn người đàn ông trung niên hấp hối, tùy tay đem ngọn lửa thả lên người gã, kết thúc đau khổ. Long Kình Thiên nhìn xác đốt thành tro tàn, lẩm bẩm, linh lung tuyết quả. Long Kình Thiên không ngờ thông qua linh hồn không thấy được công pháp thuộc dị thú ngược lại biết tin tức một loại tên gọi linh lung tuyết quả. Linh lung tuyết quả, loại quả này ngưng tụ lực nguyên thủy thiên địa hình thành, có tác dụng hồi phục nhất định cho vết thương và linh hồn trong cơ thể. Xử lý sạch sẽ xác người đàn ông trung niên xong, Long Kình Thiên nhảy người lên, rời khỏi chỗ cũ, đi hướng linh lung tuyết quả. Long Kình Thiên dựa theo ký ức của người đàn ông trung niên, biết linh lung tuyết quả cách chỗ này không xa. Vài canh giờ sau, Long Kình Thiên đi tới một sơn cốc, đứng lại. Chắc là chỗ này. Long Kình Thiên đi hướng lối vào sơn cốc, nhưng khi hắn tới nơi thì nhướng mà yêu khí thật nặng. Tuy rằng yêu khí này như ẩn như hiện, rất khó phát hiện, có thể lừa được người khác nhưng không thể gạt thần thức của Long Kình Thiên. Hắn do dự một chút rồi tiếp tục đi sâu vào sơn cốc. Long Kình Thiên dùng mắt ước lượng thì sơn cốc không lớn, phạm vi chỉ khoảng mười mấy dặm. Trong sơn cốc hoa cỏ thơm ngát, Long Kình Thiên phát hiện tại đây linh khí đậm đặc hơn bên ngoài gấp đôi. Cả sơn cốc tĩnh lặng đến quái dị. Long Kình Thiên tập trung tinh thần, chú ý xung quanh, đi tới một cái hồ nước xanh chính giữa sơn cốc. Theo ký ức của Phong quản sự thì linh lung tuyết quả nằm dưới đáy hồ nước xanh trong sơn cốc này. Long Kình Thiên càng tới gần hồ nước xanh thì càng cảm giác yêu khí như có như không kia rõ ràng. Yêu khí phát ra từ hồ nước xanh. Long Kình Thiên nhìn hồ nước xanh, mắt chớp lóe, dưới đáy hồ tồn tại cái gì mà yêu khí nặng đến vậy? Mặt hồ nước xanh biết, sóng gợn lăng tăng, rất bình tĩnh. Một lát sau Long Kình Thiên vận chuyển công pháp phá mặt hồ, lặn xuống đáy hồ. Mặc kệ bên dưới tồn tại cái gì, Long Kình Thiên quyết định lặn xuống xem thử. Tộc dị thú Long Kình Thiên lặn xuống đáy hồ, nước càng lạnh băng, khiến hắn có cảm giác chìm trong băng giá vạn năm. Lặn khoảng ngàn thước, nếu không phải Long Kình Thiên là thân thể thiên tôn thì sớm bị đông cứng còng. Long Kình Thiên lặn sâu xuống đáy hồ gặp lực cản càng lớn, đang khi hắn vất vả bơi thì bỗng toàn thân thả lỏng, áp lực đè nặng biến mất, hắn đã tới đáy hồ. Long Kình Thiên quét bốn phía, tiếp tục chậm rãi tiến tới. Sau nửa canh giờ, Long Kình Thiên đi tới một vách núi, trên vách núi đá có một hang đá, hắn chui vào trong. Sơn động không lớn, chỉ cỡ vài chục bình phương. Linh lung tuyết quả. Chỉ thấy một góc hang động sinh trưởng một gốc cây nhỏ trắng như tuyết, trên cây có một trái to cỡ nắm tay, tỏa ra khói trắng. Chính là linh lung tuyết quả. Long Kình Thiên mắt sáng ngời, tới gần linh lung tuyết quả, vươn tay hái xuống. Linh lung tuyết quả vào tay, khí băng giá xâm nhập vào thân thể thiên tôn của Long Kình Thiên, hắn rùng mình một cái. Long Kình Thiên thầm nghĩ, lực nguyên thủy đậm đặc như vậy, chắc linh lung tuyết quả đã được 5 năm. Long Kình Thiên hái xong linh lung tuyết quả thì đi tới vách tường đất đằng trước hang độc, giơ tay gõ, vận đan điền, chân khí thông qua bàn tay đánh ra. Vách đất đổ nát lộ ra một hang động sâu tối đen, liếc mắt nhìn không tới cuối. Cùng lúc đó, yêu khí kinh người theo gió lạnh lẽo ập vào mặt. Lúc trước yêu khí như ẩn như hiện trên sơn cốc là đến từ đây. Long Kình Thiên con ngươi co rút, lao vào trong. Hang động giơ tay không thấy năm ngón, bằng vào ánh mắt của Long Kình Thiên chỉ có thể trông thấy vài thước. Long Kình Thiên cẩn thận tiến lên, không lâu sau hang động sâu biến rộng hơn nhiều, dần dần có ánh sáng. Yêu khí đậm đặc kinh người như sắp thành thể lỏng. Long Kình Thiên lại tiến lên nửa canh giờ, tầm mắt chợt sáng ngời. Long Kình Thiên đi tới một quảng trường mấy ngàn bình phương, chính giữa quảng trường có một đại tế đài. Đại tế đài cao hơn 10 thước, xung quanh khắc phù văn bí ẩn. Trên quảng trường dựng đứng 10 cây cột bạch ngọc, không nhiều không ít, vừa đúng 14 cây, mỗi cây cột có tử điện quay quanh. Long Kình Thiên kêu lên, vô cực lôi quang trận. Lấy đại tế đài làm trung tâm, 14 cây cột bạch ngọc tổ thành một trận tên gọi vô cực lôi quang trận. Vô cực lôi quang trận ở tiên giới là một tiểu trận cấp thấp, nhưng nó xuất hiện trên đại lục Thiên Lam khiến Long Kình Thiên rất bất ngờ. Long Kình Thiên nhìn chính giữa đại tế đài. Chính giữa đại tế đài là một màn sáng to lớn, màn sáng đó là một con mèo. Một con mèo có 9 cái đuôi. Long Kình Thiên bật thốt, dị thú. Giữa trán con mèo có một phù văn đỏ rực. Ở đại lục Thiên Lam mỗi một dị thú trên trán đều có một phù văn dị thú, yêu thú bình thường thì không có thứ đó. Lúc này con cửu vĩ miêu mở mắt ra, đôi mắt bắn ra hai lũ ánh sáng lạnh. Cửu vĩ miêu ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên, nói, nhân loại, người có thể nhận ra đây là vô cực lôi quang trận. Nó không ngờ sẽ có nhân loại nhận ra đại trận này. Long Kình Thiên không để ý đến cửu vĩ miêu kinh ngạc, nói, ta không những biết vô cực lôi quang trận này còn biết cách phá nó. Người nói cái gì? Cửu vĩ miêu vốn nằm sấp trên đại tế đài nghe vậy bật dậy, mặt lóe tia sáng, vẻ mặt giật mình không dám tin. Cửu vĩ miêu cực kỳ kích động hỏi, ngươi. Ngươi nói là ngươi biết cách phá giải vô cực lôi quang trận. Long Kình Thiên khẳng định, đúng vậy. Cửu vĩ miêu cất tiếng cười to. Ngàn năm rồi. Cửu vĩ thiên miêu ta rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Ngạo Thiên, lão bất tử nhà ngươi, ta đã nói rồi, sớm muộn gì có một ngày thiên miêu ta có thể đi ra ngoài. Cửu vĩ miêu cuồng cười, giọng nói kích động vang vọng trên không trung. Long Kình Thiên không lên tiếng, hắn đứng đó, biểu tình bình tĩnh. Một lúc sau cửu vĩ miêu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cửu vĩ miêu nói, người trẻ tuổi, người nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ vô cực lôi quang trận thì ngươi muốn cái gì cửu vĩ thiên miêu ta đều cho ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt đùa cợt nói, ta muốn cái gì ngươi cũng cho. Giọng điệu thật lớn lối. Cửu vĩ miêu này cho rằng Long Kình Thiên là tử đệ thế gia nào đó trên đại lục Thiên Lam. Nhưng cửu vĩ miêu này đúng là có chút bản lĩnh, yêu khí kinh người là phát ra từ người nó. Cửu vĩ miêu nghe Long Kình Thiên đáp lời thì ngây ra một lúc, sau đó cười ha hả nói, thú vị, tiểu tử, chưa từng có ai dám nói như vậy với ta, nhưng cũng đúng. Đã ngàn năm, chắc ở đại lục Thiên Lam không còn ai nhớ đến cửu vĩ thiên miêu ta. Long Kình Thiên từ từ nói, trong người ngươi bị thương trí mạng, cho dù ta cứu ngươi ra thì ngươi cũng không sống qua 10 năm. Cửu vĩ miêu vốn vẻ mặt kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống hắn nghe vậy biến sắc mặt, mắt mèo lóe tia sáng ngời. Ngươi! Ngươi có thể nhìn thấu vết thương trong người ta. Cửu vĩ miêu nói đến đây biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Lúc này nó mới thật sự nhìn vào người thanh niên trước mắt. Nếu là Long Kình Thiên lúc trước có lẽ được đến loại kỳ ngộ nào đó, biết cách phá giải vô cực lôi quang trận thì còn giải thích được, nhưng hắn có thể nhìn thấu vết thương trong người cửu vĩ miêu, điều này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Phù văn đỏ máu ở trán cửu vĩ miêu sáng ngời, nó xuyên qua màn sáng chiếu vào người Long Kình Thiên, giật mình nói, thực lực tiên thiên võ sư, thân thể lại có thể so với cường giả hoàng cấp. Không phải cửu vĩ miêu kinh ngạc thực lực của Long Kình Thiên, mà giật mình vì cơ thể của hắn mạnh mẽ hơn thực lực rất nhiều. Cửu vĩ miêu sống hơn một vạn năm, đây là lần đầu tiên nó thấy hiện tượng như vậy. Cửu vĩ miêu trầm giọng nói, tiểu tử, chắc không phải ngươi là viễn cổ đại năng chuyển thế đi. Nếu không tại sao thân thể mạnh như vậy? Ngươi không cần biết ta có phải là viễn cổ đại năng chuyển thế hay không, ta có thể cứu ngươi ra, hơn nữa có cách trị lành vết thương trong người của ngươi. Long Kình Thiên nói, nhưng tại sao ta phải cứu ngươi ra? Cửu vĩ miêu kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Cửu vĩ miêu sắc mặt biến đổi, lát sau cắn răng nói, chỉ cần ngươi thả ta ra thì ta có thể truyền thụ công pháp thần cấp cho ngươi. Công pháp thần cấp đối với đẳng cấp như cửu vĩ miêu cũng rất quý giá, nó chỉ biết có hai bộ. Long Kình Thiên mắt lóe tia quái lạ, hỏi lại, công pháp thần cấp. Long Kình Thiên tùy tiện lấy ra một bộ công pháp ở tiên giới đều mạnh hơn công pháp thần cấp ở đại lục Thiên Lam. Cửu vĩ miêu thấy biểu tình của Long Kình Thiên thì rất ngoài ý muốn, không ngờ tồn tại người không có hứng thú với công pháp thần cấp. Một người sau này có thành tựu ra sao liên quan rất lớn đến tu luyện công pháp. Hơn nữa công pháp càng cao thì lực công kích càng mạnh, nếu như có được một bộ công pháp thần cấp thì rất có thể vượt cấp khiêu chiến. Võ Thần Điện, thánh cảnh cửu vĩ miêu nhíu mày, hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? ngay cả công pháp thần cấp đều không thể hấp dẫn được đối phương, Cửu Vĩ Miêu nghĩ không ra có thứ gì khiến đối phương có hứng thú. Long Kình Thiên không đáp, hỏi ngược lại, tại sao ngươi bị nhốt ở đây? Long Kình Thiên rất muốn biết do ai sắp đặt vô cực lôi quang trận này. Cửu Vĩ Miêu im lặng một lúc, chìm trong ký ức xa xưa. Một lúc sau Cửu Vĩ Miêu thở dài thường thượt, nói, hơn ngàn năm trước bởi vì tộc dị thú không phục nhân loại thống trị, 10 đại thú vương tộc dị thú dẫn dắt dị thú dưới tay chiến đấu với nhân tộc Đại Lục Thiên Lam. Cửu Vĩ Miêu nói đến đây chợt ngừng lại. Hồi lâu sau Cửu Vĩ Miêu mới nói tiếp, ta bị thủ lĩnh nhân tộc, lão già Ngạo Thiên làm bị thương. Hừ, nhưng nếu không phải lão ỷ vào lợi hại của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thì làm sao bị thương ta được? Dù Cửu Vĩ Miêu nói mơ hồ nhưng Long Kình Thiên nghe ra được con mèo chín đuôi trước mắt bị thủ lĩnh nhân tộc Ngạo Thiên làm bị thương. Hơn nữa có lẽ Cửu Vĩ Miêu này là một trong 10 vương thú tộc dị thú. Long Kình Thiên hỏi, vậy vô cực lôi quang trận này là do Ngạo Thiên sắp đặt? Cửu Vĩ Miêu gật đầu, nói, đúng vậy, mặc dù năm đó ta bị Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm tổn hại nặng nhưng lão không giết chết ta được, chỉ đành bày ra vô cực lôi quang trận nhốt ta ở đây. Cửu Vĩ Miêu cười lạnh, mắt lộ sát ý ngàn năm. Ta bị nhốt ở đây đã ngàn năm, không thấy mặt trời, đều nhờ lão già Ngạo Thiên ban cho. Năm đó ta bị lão dùng Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đâm thủng yêu hạch, ngàn năm nay mỗi ngày ta đều bị Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm xâm nhập gây ra đau khổ, dù ta dùng hết cách nhưng sự sống vẫn không ngừng trôi đi. Cửu Vĩ Miêu nghiến răng nghiến lợi nói. Long Kình Thiên gật đầu, hắn đương nhiên thấy ra Cửu Vĩ Miêu bị đâm thủng yêu hạch. Bình thường dù là yêu thú hay dị thú thì yêu hạch bị phá liền chết, nhưng Cửu Vĩ Miêu còn sống, lại sống đến ngàn năm, có thể thấy sức sống của nó mạnh tới đâu. Một lát sau hình như đặt quyết tâm, Cửu Vĩ Miêu mở miệng nói, nếu ngươi có thể thả ta ra, trị lành vết thương trong người ta thì ta đồng ý làm dị thú của ngươi. Ngàn năm trước nó là 10 đại vương thú tộc dị thú, làm mưa làm gió, nhưng Cửu Vĩ Miêu biết bây giờ nó sống sót mới có thể báo thù. Long Kình Thiên là hy vọng duy nhất của nó. Làm dị thú của ta. Long Kình Thiên trầm ngâm, nói, vậy cũng được. Nếu Cửu Vĩ Miêu là vương thú tộc dị thú ngàn năm trước thì tất nhiên hiểu rất rõ Đại Lục Thiên Lam, hơn nữa đúng lúc Long Kình Thiên muốn thu một con dị thú. Nghe Long Kình Thiên miễn cưỡng đồng ý, Cửu Vĩ Miêu ngất xỉu. Cái gì mà vậy cũng được. Lời này giống như vương thú tộc dị thú như nó làm dị thú cho tiểu tử này là nó trèo cao. Cửu Vĩ Miêu tức giận đến mũi thở phi phi. Long Kình Thiên thấy vậy chỉ cười cười, hắn biết cách nghĩ của Cửu Vĩ Miêu nhưng không nói gì. Tại tiên giới, trong Đại La Thiên Cung của hắn dù là tiên thú tu vi thấp nhất cũng mạnh hơn con Cửu Vĩ Thiên Miêu này gấp mấy vạn lần. Tiếp theo phù văn dị thú đỏ rực trên trán chợt lóe, bay ra một cái bóng, xuyên qua màn sáng đại tế đại ấn vào Long Kình Thiên, chớp mắt nhập vào cơ thể của hắn. Sau khi hàng phục dị thú, đem phù ăn của dị thú kết hợp cùng huyết mạch chủ nhân, vậy có thể thông qua dị thú phù hoàn toàn khống chế dị thú. Dị thú phù của Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến vào trong người của Long Kình Thiên, dần dung hợp cùng huyết mạch. Long Kình Thiên cả người lóe ánh sáng. Một lát sau ánh sáng biến mất. Bây giờ ta sẽ phá vỡ vô cực lôi quang trận. Long Kình Thiên nói xong đi hướng chính giữa quảng trường. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy biến sắc mặt, định há mồm nhắc nhở Long Kình Thiên có nguy hiểm thì thấy hắn xuyên qua lôi điện trong không gian quảng trường như vào chốn không người. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt, cảm thấy khó tin. Vô cực lôi quang trận này bất cứ ai tiến vào đều sẽ bị lôi điện công kích vô cùng vô tận, vậy mà những lôi điện không tấn công Long Kình Thiên. Tiếp theo Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên bước ra mỗi một bước chân nhìn như tùy ý sự thật là ẩn chứa huyền ảo, hơn nữa lòng bàn chân không đạp đất, người lơ lửng. Một lát sau Long Kình Thiên đi tới chính giữa quảng trường. Tới quảng trường rồi Long Kình Thiên đi hướng phía đông đại tế đài, hai tay bắt ấn kỳ lạ chỉ vào mặt đông, sau đó làm y như vậy với mặt nam, tây, bắc. Khi Long Kình Thiên làm xong hết mọi thứ, lôi điện bên trên quảng trường bỗng cuồng bạo, sau đó như bọt bong bóng vỡ tan, biến mất. Cùng lúc đó, màn sáng giam cầm Cửu Vĩ Thiên Miêu vỡ ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình ở tại chỗ, trong phút chốc không kịp phản ứng. Vô cực lôi quang trận cứ như vậy bị á, năm đó lão già Ngạo Thiên tốn sức chín trâu hai hổ, dùng vô số tài liệu cực phẩm mới thành công bày ra vô cực lôi quang trận này. Hơn nữa Ngạo Thiên từng nói dù có người biết cách phá giải, không tốn mấy ngàn mấy đêm thì không thể nào phá được vô cực lôi quang trận của lão. Nhưng Long Kình Thiên đã phá vô cực lôi quang trận, dễ như là uống nước. Không lẽ lúc trước lão già Ngạo Thiên lừa ta? Trong khi Cửu Vĩ Thiên Miêu buồn bực bị lão già Ngạo Thiên lừa thì giọng của Long Kình Thiên vang lên, chúng ta trước tiên hãy ra khỏi đây. Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh táo lại, thấy Long Kình Thiên đã xoay người đi ra ngoài, nó chần chừ một chút, sau đó bay lên ngồi trên vai hắn. Lát sau một người một thú ra khỏi đáy hồ, đi tới sơn cốc. Đến sơn cốc, Long Kình Thiên không vội vã rời đi mà ngồi khoanh chân dưới đất, nuốt linh lung tuyết quả. Bắt đầu thu nạp lực nguyên thủy của linh lung tuyết quả. Rất nhanh, thân thể của Long Kình Thiên bị một đoàn sương khói băng giá bao bọc. Cửu Vĩ Thiên Miêu nằm ở một bên nhìn chủ nhân Long Kình Thiên, ánh mắt phức tạp. Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm than thở. Không bao giờ ngờ nổi Cửu Vĩ Thiên Miêu ta đường đường là tộc dị thú mà cũng phải nhận con người làm chủ nhân. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy nghi hoặc, bởi vì nó nhìn ra được kinh mạch trong người hắn toàn bộ đứt đoạn, vậy mà vẫn có thể ngưng tụ linh khí thiên địa. Cái này là sao? Trong thiên địa có loại công pháp này. Một đêm qua đi, trong sơn cốc dần đầy ánh sáng. Sương khói trắng bao phủ Long Kình Thiên từ từ tán đi, lộ ra thân hình hắn. Long Kình Thiên mở mắt ra, chợt lóe tia sáng, thở ra một hơi. Trải qua một đêm vận công, Long Kình Thiên rốt cuộc thu nạp hết lực nguyên thủy của Linh Lung Tuyết Quả. Long Kình Thiên đứng lên, thầm mừng rỡ tự nhủ. Còn may, dù đan điền không thể giống như kiếp trước trực tiếp thu nạp chân khí của người khác, lực yêu nguyên của yêu thú nhưng có thể giống như người bình thường hấp thu linh lực của linh dược. Lần này thu nạp lực nguyên thủy trong Linh Lung Tuyết Quả, chân khí ở đan điền của Long Kình Thiên đậm đặc gấp đôi, rốt cuộc đạt đến luyện khí kỳ. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Đại La trưởng Cửu Vĩ Thiên Miêu ở một bên thấy Long Kình Thiên tỉnh lại thì bay tới trước mặt hắn, nhưng mở miệng gọi hắn là chủ nhân, nói nhiều ít không tình nguyện. Long Kình Thiên liếc Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói, công pháp ngươi tu luyện có rất nhiều sai sót, bây giờ ta cho ngươi một bộ công pháp để tu luyện. Công pháp ta tu luyện có nhiều sai sót. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra sau đó xì cười, lòng tức giận. Nó tu luyện Thiên Miêu công pháp không biết truyền thừa bao nhiêu vạn năm, một trong những công pháp được Đại Lục Thiên Lam công nhận là đỉnh cấp thần cấp. Bây giờ một tiểu tử chưa dứt sữa dám nói công pháp của nó có sai sót. Nếu không phải Long Kình Thiên là chủ nhân của nó thì Cửu Vĩ Thiên Miêu sớm tức giận. Nhưng khi Cửu Vĩ Thiên Miêu mới bùng cháy lửa giận thì một luồng sáng trắng nhập vào óc nó, tiếp theo trong đầu nó hiện ra một bộ công pháp. Bát Hoang Hợp công pháp. Vốn Cửu Vĩ Thiên Miêu khinh thường nhưng khi nó mặc niệm Bát Hoang Hợp công pháp một lần thì biểu tình nghiêm trọng, sau đó biến sắc, vẻ mặt cực kỳ kinh sợ. Mặc dù chưa chính thức tu luyện nhưng lấy kiến thức của Cửu Vĩ Thiên Miêu, nó đương nhiên thấy ra bộ công pháp này cao minh hơn công pháp lúc trước nó tu luyện rất nhiều. Điều này khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa mừng vừa sợ. Hồi lâu sau Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh táo lại, mắt mèo phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngập ngừng, chủ nhân, cái này. Lần này Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu chủ nhân đã thuận miệng nhiều. Long Kình Thiên phẩy tay, nói, đây là công pháp lúc trước một tòa thú của ta tu luyện, sau này ngươi hãy luyện bộ công pháp này, không chỉ tạm dừng lại sức sống của ngươi trôi đi, dần hồi phục vết thương yêu hạch của ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy mừng như điên, rắc rối lớn nhất của nó là sức sống không ngừng chảy khỏi cơ thể, cứ tiếp tục như vậy thì không qua 10 năm nó chắc chắn sẽ chết. Bộ công pháp này còn có thể tạm ngừng sự sống trong người nó trôi đi, lại còn hồi phục vết thương yêu hạch. Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên phức tạp hơn. Cái này chỉ là công pháp lúc trước một tòa thú của Long Kình Thiên tu luyện. Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm nghĩ. Không lẽ chủ nhân thật sự là viễn cổ đại năng chuyển thế? Long Kình Thiên thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu thay đổi sắc mặt liền biết trong lòng nó nghĩ gì, lòng máy động, nói, người có biết Đại Lục Thiên Lam có sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo. Long Kình Thiên liên tục nói tên vài chục loại linh dược. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì những linh dược Long Kình Thiên nói đều là loại hiếm thấy, dù Cửu Vĩ Thiên Miêu sống hơn một vạn năm thì có một số chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy. Chủ nhân, cái khác thì ta không biết nhưng sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, ta biết một chỗ có chúng. Long Kình Thiên mắt sáng lên, hỏi dồn, ồ, ở đâu? Bây giờ đối với hắn trừ tăng thực lực ra quan trọng hơn là trị khỏi kinh mạch, linh hồn trong cơ thể. Những linh dược Long Kình Thiên nêu ra có tác dụng rất lớn cho hắn hồi phục kinh mạch, linh hồn. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói, võ thần điện, thánh cảnh. Long Kình Thiên ngây ra, nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, võ thần điện, thánh cảnh. Đúng vậy thưa chủ nhân. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu, nói, tại thánh cảnh trong võ thần điện có một tòa linh dược phong, bên trên trồng đầy các loại linh dược quý hiếm toàn Đại Lục Thiên Lam. Nếu nói trong Đại Lục Thiên Lam ở đâu có nhiều linh dược thì đó chính là linh dược phong ở thánh cảnh võ thần điện. Long Kình Thiên hỏi, vậy làm sao tiến vào thánh cảnh võ thần điện được? Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp, muốn vào thánh cảnh võ thần điện thì chỉ có thể làm đệ tử tinh anh trở lên của võ thần điện. Đệ tử tinh anh trở lên của võ thần điện. Long Kình Thiên nhướng mày, hỏi, còn có cách nào khác không? Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, nói, trừ phi cưỡng ép xâm nhập, nhưng dù là cường giả thánh cấp xông vào cũng khó thoát ra. Năm đó ta vì tìm một loại linh dược từng xông vào thánh cảnh võ thần điện nhưng chưa đến linh dược phong đã bị thái thượng trưởng lão của họ phát hiện, nếu không phải ta trốn mau thì muốn thoát cũng khó. Long Kình Thiên im lặng. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, chủ nhân, người muốn mấy linh dược sắc hoa, vô diệp tử quả là vì chữa khỏi kinh mạch trong người. Long Kình Thiên không giấu diễm, nói, ừm. Cửu Vĩ Thiên Miêu đề nghị, thật ra lấy thiên phú của nhân muốn trở thành đệ tử của Võ Thần Điện cũng không khó khăn gì. Mỗi phân điện của Võ Thần Điện mỗi năm sẽ mở một lần, tuyển nhận đệ tử có thiên phú xuất chúng, không bằng chủ nhân thử một lần xem. Trở thành đệ tử của Võ Thần Điện. Long Kình Thiên suy tư một lát, nói, cũng đành vậy. Vậy chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên nhảy người lên bay ra ngoài sơn cốc. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhảy lên vai hắn. Thế là một người một thú chạy hướng chủ thành bên ngoài Thanh Diễm Xâm Lâm. Long Kình Thiên còn nhớ Mộ Dung Thiến tham gia trắc nghiệm thiên phú Võ Thần Điện hơn 10 ngày, chắc còn chưa kết thúc. Bởi vì Long Kình Thiên ở vòng ngoài Thanh Diễm Xâm Lâm nên chỉ mất 2 ngày đã ra khỏi rừng. Long Kình Thiên không đi tới Hải Thiên Thành có Mộ Dung gia tộc mà là một chủ thành tên gọi Thiên Tuyền Thành. Thiên Tuyền Thành cũng là một chủ thành của Lạc Vân Vương Quốc, nhưng cách Hải Thiên Thành mấy tòa thành thị. Long Kình Thiên đi tới Thiên Tuyền Thành, xuyên qua đường lớn đông đúc người, hướng tới phân điện của Võ Thần Điện. Nếu Cửu Vĩ Thiên Miêu không lên tiếng thì nhìn từ bề ngoài không khá cường giả con mèo một số quý tộc đại lục Thiên Lam nuôi dưỡng, không gây chú ý. Hơn một canh giờ sau, Long Kình Thiên đi tới phân điện của Võ Thần Điện ở Thiên Tuyền Thành. Khác với tưởng tượng của Long Kình Thiên, phân điện của Võ Thần Điện không quá ồn ào, so sánh với con đường xung quanh nhộn nhịp thì trước cửa phân điện hơi quạnh quẽ. Khi Long Kình Thiên nói đến đây tham gia trắc nghiệm thiên phú của Võ Thần Điện, hai thủ vệ phân điện liếc hắn một cái rồi cho đi vào. Hôm nay là ngày cuối cùng tiểu tử này mới đến. Đến cũng vô dụng, chắc lại là một kẻ tự nhận là thiên tài, ta đoán không tới 2 phút liền đi ra. Muốn vào Võ Thần Điện đâu có dễ như vậy. Hai thủ vệ nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, trêu chọc nói. Long Kình Thiên đi tới đại sảnh trong đại điện, liếc mắt nhìn trống trơn, chỉ có 2 người, một là ông lão tóc hao râm, một là thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen sau lưng cõng một thanh thiết kiếm to, rất bắt mắt. Tiếng bước chân của Long Kình Thiên khá vang, khiến 2 người nhìn sang. Thanh niên áo đen liếc Long Kình Thiên một cái rồi thu lại tầm mắt, biểu tình lạnh lùng. Loại lạnh lùng này không phải nhằm vào một mình Long Kình Thiên, hắn nhìn ra được là tính cách của y. Ông lão tóc hoa râm nhìn Long Kình Thiên, cười hỏi, người trẻ tuổi, người cũng đến tham gia trắc nghiệm thiên phú. Long Kình Thiên gật đầu, nói, đúng vậy. Long Kình Thiên đi tới trước mặt 2 người. Ông lão nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên, nói, ta tên là Long Thần, chủ sự phân điện Võ Thần Thiên Tuyền, cũng là quan chủ khảo trắc nghiệm thiên phú lần này của các ngươi. Võ kỹ thần cấp. Long Thần. Long Kình Thiên lòng máy động, người Long gia của Lạc Vân Vương Quốc. Ông lão Long Thần nói tiếp, hôm nay là ngày cuối cùng trắc nghiệm thiên phú, chắc không ai đến nữa, 2 người đi theo ta. Long Kình Thiên và thanh niên áo đen đi theo sau lưng Long Thần tiến vào nội điện. Một lát sau, Long Thần dẫn 2 người Long Kình Thiên đi tới trước 2 cánh cửa sắt, nói, các ngươi vào trong, chỉ cần trong vòng 1 canh giờ thông qua đường này từ bên trong đi ra thì xem như vượt qua thử thách. Long Kình Thiên ngẩn ra, chỉ đơn giản như vậy. Thanh niên áo đen cũng lộ vẻ mặt bất ngờ. Mỗi năm cách khảo hạch của Võ Thần Điện khác nhau, mỗi nơi cũng không giống, nên trước khi Long Kình Thiên đến đây không biết Võ Thần Điện khảo hạch như thế nào. Long Thần nhìn biểu tình của Long Kình Thiên và thanh niên áo đen, cười nói, 2 đường này không dễ vượt qua đâu. Một tuần trước một tử đệ Long gia ta đi vào 10 mấy phút liền lùi ra, hắn là Tiên Thiên Võ Sư Tam Tầng. Tiên Thiên Võ Sư Tam Tầng. Long Kình Thiên gật gù. Thanh niên áo đen nghe vậy, biểu tình lạnh như thường. Long Kình Thiên và thanh niên áo đen chia nhau tiến vào 1 cánh cửa sắt. Long Thần nhìn 2 bóng dáng khuất trong con đường tối đen, cảm thán nói, hy vọng có một người vượt qua, phân điện Thiên Tuyền đã 2 năm không có ai trúng tuyển. 2 năm, cộng thêm năm nay là 3 năm. Thiên Tuyền Thành có các gia tộc lớn nhỏ, tử đệ không tới 1000 vạn thì cũng là vài chục vạn, nhưng 2 năm qua không ai vượt được thử thách, có thể tưởng tượng Võ Thần Điện thử thách khó khăn đến đâu. Nghe nói lần này phân điện Hải Thiên ra một tuyệt thế thiên tài, tên gọi Mộ Dung Thiến. Long Thần vẻ mặt hâm mộ nói, cái tên bắc quan năm nay chắc được thánh điện thưởng cho hậu hĩnh. Lúc này Long Kình Thiên đi vào đường hầm, một đường thẳng tiến, tới đầu bên kia, vào một vùng núi. Vùng núi này nhìn không thấy cuối, bên trên đông đúc yêu thú. Thiết giác tê ngư. Một loại nhị cấp yêu thú, thiết giác tê ngư. Đông đúc rậm rạp có ít nhất mấy ngàn con. Ngay cả Long Kình Thiên thấy còn thầm giật mình, đừng nói là Tiên Thiên Võ Sư, dù là đại võ sư đối diện mấy ngàn con thiết giác tê ngư cũng khó mà tránh né. Cho nên muốn thông qua vùng núi này không thể cứng rắn đối đầu với thiết giác tê ngư. Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng lên tiếng, đại ca, để ta tới. Cửu Vĩ Thiên Miêu không quen kiểu xưng hô chủ nhân nên sửa lại gọi Long Kình Thiên là đại ca, hắn không mấy để ý việc này. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong bay khỏi vai Long Kình Thiên, đứng giữa không trung, toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng biến to. 1-2 giây sau biến thành một con mèo to. Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên cao giống một ngọn núi to bền bồng, 9 cái đuôi rất bắt mắt. 9 cái đuôi lắc lư sau lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu, màu mỗi cái đuôi khác nhau. uy nhiếp khổng lồ phát ra từ người cửu vĩ thiên miêu. Những thiết giác tê ngưu trên vùng núi đỉnh sông hướng Long Kình Thiên cảm nhận uy nhiếp thì chân mềm nhũn, giống phát điên ngã xuống đất, nằm rạp rung bần bật, phân đầy đất, hôi cực kỳ. Long Kình Thiên thấy vậy lắc đầu cười, xem ra thu tiểu đệ cửu vĩ thiên miêu cũng không tệ. Cửu vĩ thiên miêu mắt mèo ngạo nghễ, tỏ rõ uy phong 10 đại vương thú tộc dị thú năm đó. Một lát sau ánh sáng trên người cửu vĩ thiên miêu tán đi, thân thể của nó biến trở về kích cỡ cũ, đáp xuống vai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười trêu, không tệ, có chút giống thú lâm thiên hạ. Cửu vĩ thiên miêu cười nói, hắc hắc, đại ca, ngươi đừng trêu chọc ta, chút uy thế của ta chỉ hữu dụng với tôm tép, ít nhất không có chút tác dụng với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, nói, chúng ta đi. Khi Long Kình Thiên và cửu vĩ thiên miêu đi tới đầu bên kia vùng núi thì thiết giác tê ngưu rung rẩy đứng dậy. Họ đi qua vùng núi tới đất tuyết. Tuyết trắng tinh, thế giới một màu tuyết. Long Kình Thiên bước vào đất tiến, lòng bàn chân phát ra xiền xèo, bông tuyết rơi trên người ẩm ướt, lạnh cống. Cửu vĩ thiên miêu mở miệng nói, đại ca, tuyết này có vấn đề. Long Kình Thiên gật đầu, tuyết này không phải tuyết bình thường, tuyệt tự nhiên sẽ không lạnh giá như vậy. Long Kình Thiên nhìn ra được dưới đất tuyết bày một băng phách thủy nguyên trận, khí băng giá tản lên cao, tụ tuyết. Nhưng Long Kình Thiên không tốn công phá đi băng phách thủy nguyên trận mà bay hướng đất tuyết bên kia. Dù sao một canh giờ không quá dài. Đang lúc Long Kình Thiên bay trong đất tuyết thì bông tuyết bỗng tụ tập bên cạnh hắn, hình thành một người tuyết to lớn. Long Kình Thiên thấy vậy hừ lạnh, bay lên đánh ra một chưởng. Đại La chưởng. Xoay chuyển càng khôn. Chỉ thấy Long Kình Thiên đánh ra một chưởng, cửu vĩ thiên miêu cảm giác thiên địa đều bị xoay chuyển. Trời không còn là trời, đất không còn là đất, không gian cửu vĩ thiên miêu ở cũng không còn là không gian ban đầu. Dường Long Kình Thiên là chúa tể trong thiên địa, vạn vật trên thế giới sống chết đều bị hắn xoay chuyển. Người tuyết to lớn ầm. Một tiếng biến thành vô số bông tuyết, tan biến. Cửu vĩ thiên miêu cảm thấy kinh sợ. Thật lâu sau cửu vĩ thiên miêu chưa tỉnh táo khỏi một chưởng của Long Kình Thiên, trong óc nó tràn đầy hình ảnh hắn đánh ra một chưởng. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, đi. Cửu vĩ thiên miêu giật mình tỉnh lại, nuốt nước miếng, hỏi, đại ca, võ kỹ này của ngươi là gì? Không lẽ võ kỹ đỉnh giai thần cấp trong truyền thuyết? Mặc dù Đại Lục Thiên Lam ngẫu nhiên xuất hiện võ kỹ thần cấp nhưng đa số là đê giai, trung giai, cao giai rất hiếm thấy, mà đỉnh giai đã thất truyền mấy vạn năm. Long Kình Thiên nghe hỏi thì nở nụ cười, đỉnh giai thần cấp. Nhưng hắn không giải thích. Cửu vĩ thiên miêu thấy Long Kình Thiên không lên tiếng thì cho rằng đã nói đúng, tán thán nói, đại ca, thật sự là võ kỹ đỉnh giai thần cấp. Có phải ngươi là thượng cổ đại năng nào chuyển thế không? Bây giờ cửu vĩ thiên miêu cho rằng Long Kình Thiên là thượng cổ đại năng chuyển thế. Long Kình Thiên cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Cửu vĩ thiên miêu thận trọng gật đầu. Long Kình Thiên mang theo cửu vĩ thiên miêu tiếp tục bay hướng bên kia đất tuyết, có kinh vô hiểm vượt qua. Đi ra khỏi đất tuyết, trước mặt là đầm lầy. Trên đầm lầy khói xanh không ngừng xoay quanh, mũi tanh hôi khiến người ngửi thấy buồn nôn. Cửu vĩ thiên miêu kinh ngạc kêu lên, đây là độc đầm lầy. Ở Đại Lục Thiên Lam rất hiếm thấy độc đầm lầy, không ngờ nó xuất hiện tại đây. Trong khi cửu vĩ thiên miêu kinh ngạc thì đầm lầy vang tiếng nước. Dưới đáy đầm lầy đi ra từng nhân ngư mình có vảy giáp, tay cầm đinh ba sắc bén. Những nhân ngư tứ chi chắc khỏe, mắt lồi ra, cao hai thước. Cửu vĩ thiên miêu nhướng mày, bật thốt, lục nhân ngư đầm lầy. Trên Đại Lục Thiên Lam yêu thú biến dị sinh ra dị thú, nhưng cũng sinh ra tộc thú nhân, lục nhân ngư đầm lầy là một loại thú nhân. Những lục nhân ngư đầm lầy không ngừng tuôn ra từ đầm lầy, nhìn sơ có hơn 100 con. Cửu vĩ thiên miêu định mở miệng nhắc nhở Long Kình Thiên, chỉ thấy hắn bay lên. Không lùi còn tiếng tên chỉ vào lục nhân ngư đầm lầy. Cửu vĩ thiên miêu vẻ mặt sốt ruột kêu lên, đại ca, ngươi, lục nhân ngư đầm lầy này có kịch độc. Tuyệt thế yêu nghiệt nhưng nó mới dứt lời thì nghe Long Kình Thiên trầm giọng nói, toái tinh chỉ. Toái tinh diệu thế. Chỉ thấy một ngón tay to xuất hiện, ngón tay rung lên huyển hóa ra vài dấu tay, mỗi dấu tay tự mặt trời chói lọi xẹt qua không trung, đánh vào người mấy lục nhân ngư đầm lầy đi tới. Vài tiếng hét thảm vang lên, mấy lục nhân ngư đầm lầy bắn ngược ra ngoài, đập sang bên. Cửu vĩ thiên miêu vẻ mặt giật mình nhìn mấy lục nhân ngư đầm lầy, mỗi con cổ họng có một lõ máu to bằng miệng chén, cột máu xanh sậm như suối phun ồ ạt ra. Cửu vĩ thiên miêu há to mồm mèo. Nên biết những lục nhân ngư đầm lầy trừ toàn thân có kịch độc ra còn một đặc điểm khác, đó là phòng ngự cực mạnh, cho dù là đối thủ mạnh hơn nó một đẳng cấp cũng khó thể phá đi phòng ngự của nó, chỉ nhìn toàn thân nó rậm rạp vảy giáp liền biết. Nhưng Long Kình Thiên chỉ ra một chỉ. Nếu một chỉ này đánh vào người mình thì sao? Cửu vĩ thiên miêu run run nhìn Long Kình Thiên, ngập ngừng nói, đại ca, cái này không lẽ là đỉnh giai võ kỹ thần cấp? Lực xuyên thấu khủng bố, sức sát thương kinh người như vậy, ở trong lòng Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ có đỉnh giai võ kỹ thần cấp mới có thể. Long Kình Thiên nghe vậy thì cười, tiếp tục bay lên, chỉ hướng Lục Nhân Ngư đầm lầy đằng trước. Toái tinh bạo. Cùng là một ngón tay to, ánh sáng chói mắt. Nhưng một chỉ này đánh vào ngực mấy Lục Nhân Ngư đầm lầy, khiến người giật mình là ngực chúng không có vết thương. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra, chợt có tiếng nổ khủng bố liên tục phát ra từ ngực mấy Lục Nhân Ngư đầm lầy. Một chuỗi tiếng nổ, mấy Lục Nhân Ngư đầm lầy bị đánh trúng toàn thân nổ tung máu thịt nhầy nhụa, hoàn toàn biến dạng. Cửu Vĩ Thiên Miêu hít ngụm khí lạnh. Mạnh, mạnh quá, đại ca, quá mạnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn ra được Long Kình Thiên trừ bỏ thân thể có thể so với cường giả hoàng cấp, thực lực mặt ngoài của hắn ngang ngửa với đám Lục Nhân Ngư đầm lầy, nhưng hắn lại đánh chết chúng nó như bóp đậu hũ. Điều này đã vượt qua sức tưởng tượng của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu nghĩ tới Long Kình Thiên là thượng cổ đại năng chuyển thể thì tâm lý cân bằng hơn. Trong khi Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc thì lại vang lên tài tiếng hét, nó kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy có mấy Lục Nhân Ngư đầm lầy chết dưới chỉ của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cất tiếng nói, đừng ngẩn người, ra tay đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình tỉnh táo, bay lên đứng giữa không trung, chớp mắt biến to, vuốt to như núi vỗ xuống Lục Nhân Ngư đầm lầy bên dưới. Những Lục Nhân Ngư đầm lầy bị đập thành thịt vụn. Mặc dù yêu hạch của Cửu Vĩ Thiên Miêu bị thương nặng nhưng dư sức chết chết mấy Lục Nhân Ngư đầm lầy. Không lâu sau, Lục Nhân Ngư đầm lầy đi ra từ đáy đầm lầy đều bị Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, một người một thú diệt sạch. Nhưng Lục Nhân Ngư đầm lầy nằm ngã ngửa xung quanh, mùi máu thoang thoảng, đầm lầy hoàn toàn yên tĩnh. Đi. Long Kình Thiên bay lên, mang Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, mũi chân chạm nhẹ mặt nước, chớp mắt ra hơn trượng, chỉ vài giây đã ra khỏi đầm lầy. Rất nhanh Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi đầm lầy, qua mấy vùng đất bằng, lại là một đường hầm. Khi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi đường hầm thì đã trở lại đại điện Võ Thần Điện. Long Thần đứng đó, nhìn bóng dáng Long Kình Thiên đi ra khỏi đường hầm, mắt trợn trừng, vẻ mặt không dám tin. Long Thần nhìn trên vách tường mấy biểu hiện canh giờ, yết hầu lăn lộn. Nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Tiếp theo Long Thần mặt mừng như điên, bỗng cười phá lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Thần cuồng cười, thầm lẩm bẩm, mới cách một lát mà tinh thần của tiểu tử này có vấn đề. Chính lúc này, từ đường hầm kế bên cũng vang tiếng bước chân nặng nề. Long Thần im bặt tiếng cười, ngạc nhiên nhìn đường hầm khác, Long Kình Thiên cũng nhìn sang. Trong đường hầm khác, một bóng người càng lúc càng rõ ràng, chính là thanh niên áo đen. Lưng trắc nghiệm thiên phú cõng một trọng kiếm cao cỡ thân người đi ra khỏi đường hầm. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên tiếng cười của Long Thần lại vang lên. Lần này còn điên hơn vừa rồi, cười suýt tắt thở. Long Thần phụ trách Thiên Tuyền phân điện hai năm qua không ai thông qua thử thách, lần này không chỉ có một người mà tới hai người vượt qua, hai tuyệt thế thiên tài chỉ mất nửa canh giờ qua vòng. Làm sao Long Thần không vui cho được? Đến lúc báo lên Võ Thần Điện chắc chắn Long Thần sẽ được thưởng cho phong phú. Thanh niên áo đen đi ra khỏi đường hầm, phớt lờ Long Thần, nhìn Long Kình Thiên, trong mắt lộ rõ kinh ngạc. Thật rõ ràng trắc nghiệm thiên phú cũng không ngờ Long Kình Thiên có thể đi ra đường hầm trước cả y. Long Kình Thiên cũng nhìn thanh niên áo đen, hắn nổi lên hứng thú với y, hắn cảm nhận được trong thân thể của y phong ấn lực lượng cường đại. Thanh niên áo đen lên tiếng, ta tên Phạm Tiêu. Long Kình Thiên nói, Long Kình Thiên. Thanh niên áo đen lặp lại, Long Kình Thiên. Long Thần cười như điên đã đủ, vẻ mặt ôn hòa nói với Long Kình Thiên và thanh niên áo đen Phạm Tiêu, hai vị tiểu huynh đệ, chúc mừng các ngươi thông qua đường hầm thử thách. Biểu tình của Long Thần hiện tại và vừa rồi như hai người khác nhau. Các ngươi đi theo ta. Long Thần nói tiếp, tiếp theo còn cần xác nhận thân phận của các ngươi, chỉ cần không có vấn đề thì sau này các ngươi chính là đệ tử của Võ Thần Điện. Long Thần mang Long Kình Thiên, thanh niên áo đen Phạm Tiêu đi tới một đại sảnh đại điện bên cạnh. Chính giữa đại sảnh khắc một trận pháp phù văn hình ngôi sao. Long Thần giải thích cho hai người Long Kình Thiên, các ngươi đứng giữa ngôi sao, cứ yên tâm, trận pháp chỉ là vì kiểm nghiệm các ngươi là người của ma tộc không, không có ý gì khác. Hai người Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên đi hướng chính giữa ngôi sao. Khi Long Kình Thiên đứng giữa ngôi sao thì phù văn trận sao dưới chân hắn chớp lóe vài cái, ánh sáng lóe lên rồi không có động tĩnh nữa. Long Thần thấy vậy cười toe toét. Long Kình Thiên bước ra, thanh niên áo đen Phạm Tiêu đứng lên, tình huống giống y Long Kình Thiên, không có gì khác lạ. Long Thần cười toát mang tai. Long Thần cười nói, tốt, sau này các ngươi chính là đệ tử của Võ Thần Điện chúng ta. Bây giờ ta mang các ngươi đi sân trong nội điện nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ dẫn các ngươi đi Tề Thiên Sơn Mạch báo danh. Tề Thiên Sơn Mạch mới là sơn môn Võ Thần Điện mở, những phân điện chỉ phụ trách các chuyện khảo hạch đệ tử từ khắp nơi. Cho nên hai người Long Kình Thiên được trách nhiệm thiên phú sắp xếp nghỉ ngơi trong sân Thiên Tuyền phân điện Võ Thần Điện. Màn đêm buông xuống. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên, đại ca, tiểu tử kia có vấn đề. Long Kình Thiên gật đầu, hắn biết Cửu Vĩ Thiên Miêu ý chỉ Phạm Tiêu. Long Kình Thiên nói, đây là chuyện của Võ Thần Điện, không liên quan gì chúng ta. Mục tiêu làm người của Long Kình Thiên là ai không xúc phạm hắn thì hắn không phạm người, nếu là ai phạm hắn. Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh, sát khí khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy kinh sợ chợt lóe. Thượng cổ thần thể kiếp trước ở tiên giới, tiên đế, tiên quân chết dưới tay Đại La Thiên Tôn hắn nhiều vô số kể. Một đêm yên tĩnh, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện. Màn đêm qua đi, sắc trời dần sáng. Long Kình Thiên mở mắt ra, từ sau khi hắn thu nạp lực nguyên thủy của Linh Lung Tuyết Quả thì tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của hắn nhanh hơn chút, mặc dù chỉ là một chút nhưng cũng đáng mừng. Long Kình Thiên đứng dậy, thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu ở một bên vẫn đang ngồi xếp bằng, trên người tỏa ánh sáng lấp lóe, hắn gật gù. Bát Hoang Hợp Công Pháp là công pháp đỉnh cấp tu luyện của tiên thú trong tiên giới, không phải tất cả yêu thú đều có thể thành công tu luyện. Hiện tại xem ra thiên phú của Cửu Vĩ Thiên Miêu không tệ. Long Kình Thiên nhìn ra được tu luyện hai ngày, sinh mệnh sói mòn của Cửu Vĩ Thiên Miêu chậm lại nhiều, hơn nữa bản thể cường hơn chút. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng kết thúc tu luyện, dừng lại công pháp, bay tới đứng trên vai Long Kình Thiên, mắt mèo vui vẻ nói, đại ca, Bát Hoang Hợp Công Pháp này đúng là thần kỳ, sức sống sói mòn trong người ta đã chậm lại, cứ tiếp tục như thế thì trong vòng 2-3 năm có thể hoàn toàn lấy lại sức sống. Long Kình Thiên cười tủm tỉm. Long Kình Thiên nói, chúng ta đi ra ngoài. Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu đi ra sân, vừa lúc gặp phải thanh niên áo đen Phạm Tiêu cũng bước ra. Phạm Tiêu thấy Long Kình Thiên thì gật đầu, mở miệng hỏi, người là thú võ sư. Phạm Tiêu nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đáp, xem như vậy đi. Xem như. Phạm Tiêu nhìn Long Kình Thiên, ngẩn ra nhưng không hỏi tiếp. Hai người đi hướng đại điện. Khi hai người tới đại điện thì Long Thần đã sớm chờ sẵn. Thấy hai người xuất hiện, Long Thần cười hỏi, các ngươi sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì bây giờ ta dẫn các ngươi đi Tề Thiên Sơn Mạch. Hai người Long Kình Thiên cùng gật đầu. Một lát sau Long Thần dẫn hai người Long Kình Thiên đi vào một gian mật thất trong nội điện, bên trong mật thất cũng có một trận pháp. Long Thần chỉ vào trận pháp trong mật thất, nói, đây là truyền tống trận sẽ truyền tống đến Tề Thiên Sơn Mạch, chúng ta bước lên đi. Nói xong Long Thần dẫn đầu đi vào trận pháp. Hai người Long Kình Thiên theo sau. Cùng với Long Thần khởi động trận pháp mật thất, ánh sáng phóng lên cao, chợt lóe, ba người biến mất trong gian mật thất. Long Kình Thiên cảm thấy cơ thể chao đảo, trước mắt tối tăm sau đó lại sáng lên. Long Kình Thiên mở mắt ra, đã ở trong một vùng núi. Chợt vang lên thanh âm của Long Thần, đó chính là Tề Thiên Sơn Mạch. Long Kình Thiên thuận theo nhìn, chỉ thấy phía xa dãy núi liên miên bất tận không biết dài bao nhiêu vạn dặm, núi cao thác nước chảy, linh khí trắng lượn lờ, tiên hạt keo vang, kỳ thạch cao ngất. Rất là đại phái. Đây chính là đệ nhất siêu cấp đại thế lực trong đại lục Thiên Lam, Sơn Môn Võ Thần Điện. Tề Thiên Sơn Mạch. Từng tòa cung điện ở trên các ngọn núi, giống như Thiên Cung. Hải Thiên Thành, Thiên Tuyền Thành, những chủ thành của các vương quốc so sánh với nó thì tự như sơn trang dưới núi. Long Kình Thiên không cảm giá cường giả, biểu tình thản nhiên, nhưng thanh niên áo đen Phạm Tiêu thì vẻ mặt kinh ngạc. Long Thần chỉ vào một ngọn núi phía xa, nói, đó là ngọn núi cao nhất của Võ Thần Điện chúng ta, Tề Thiên Phong. Chỉ thấy ngọn núi này cao hơn núi khác, đỉnh núi đâm thẳng tầng mây. Long Thần nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi Tử Tiêu Phong. Long Thần bay lên, hướng tới một ngọn núi cao. Long Kình Thiên và Phạm Tiêu theo sau. Hơn một canh giờ sau, Long Thần dẫn theo hai người tới giữa sườn núi Tử Tiêu Phong. Giữa sườn núi Tử Tiêu Phong có một tòa cung điện to lớn, cửa cung điện cao 10 trượng, bề ngang 10 trượng, mặt trên khắc ba chữ cổ, Tử Tiêu Cung. Long Thần giải thích cho hai người, mỗi đệ tử thông qua thử thách ở phân điện Đại Lục Thiên Lam đều phải tới Tử Tiêu Cung báo danh, sau này các ngươi lĩnh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng đều phải tới đây. Đằng trước Tử Tiêu Cung là một quảng trường to lớn, trên quảng trường đứng rải rác các cấp đệ tử Võ Thần Điện. Long Kình Thiên chú ý thấy các đệ tử có người mặc đồ trắng, vàng tím. Khi Long Thần mang hai người Long Kình Thiên đi vào Tử Tiêu Cung, liếc sơ thấy toàn là đầu người. Long Thần nói với hai người, hôm nay là ngày các đệ tử qua thử thách mỗi phân điện trên Đại Lục Thiên Lam báo danh. Vậy nên Tử Tiêu Cung đông người hơn ngày thường nhiều. Phạm Tiêu vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi nói những người này đều là đệ tử Võ Thần Điện lần này đến báo danh. Trước mắt có vài vạn người. Long Thần cười nói, đúng vậy, các ngươi không cần giật mình, Đại Lục Thiên Lam Võ Thần Điện có 5 vạn phân điện. Đại Lục Thiên Lam có 3 đại vương triều, mấy ngàn vương quốc lớn nhỏ, mấy vạn chủ thành. 5 vạn phân điện tính bình quân mỗi phân điện đều có một người thông vượt qua thử thách thì vài vạn người cũng bình thường. Bây giờ đệ tử ngoại điện Võ Thần Điện có vài vạn, mỗi năm làm nhiệm vụ sẽ có rất nhiều người chết. mỗi một quý chỉ có vài người thông qua nội điện thử thách, trở thành đệ tử nội điện. Long Thần nói, những người này đều là đệ tử thiên tài ưu tú của các gia tộc, vương triều trên đại lục Thiên Lam. Cho nên các ngươi muốn trở thành đệ tử nội điện sẽ gặp cạnh tranh rất gay gắt, sau này cần cố gắng tu luyện đi. Đệ tử thiên tài ưu tú. Long Kình Thiên nhìn những người được gọi là đệ tử thiên tài trong đại điện, vẻ mặt thản nhiên. Bỗng một bên đại điện vang vọng một đệ tử bàn tán, nói đến thì lần thử thách võ thần điện này xuất hiện mấy người tuyệt thế yêu nghiệt. Một đệ tử khác hỏi, ồ, mấy người nào? Đệ tử lúc trước nói chuyện tiếp tục nói, phân điện Thanh Châu, một người tên Cổ Phạn, nghe nói tên này trời sinh có cổ đồng chiến thần thể, là đệ tử cổ gia của Vĩnh Phong Thiên Triều. Đệ tử xung quanh nghe vậy vẻ mặt giật mình kêu lên, cái gì? Cổ đồng chiến thần thể. Ngay cả Phạm Tiêu đứng cạnh Long Kình Thiên cũng làm vẻ mặt kinh ngạc. Đại lục Thiên Lam có một số thể chất, thần thể rất đặc biệt. Người có được những thể chất, thần thể này thì tốc độ tu luyện có thể nói là thần tốc, lại còn có chút năng lực mạnh mẽ. Đúng vậy, là cổ đồng chiến thần thể. Đệ tử đó vẻ mặt nghiêm túc nói, cổ đồng chiến thần thể đã mấy ngàn năm không xuất hiện, nghe nói Cổ Phạn dùng nắm đấm đánh chết một yêu thú xuyên sơn giáp tam cấp. Cái gì? Dùng nắm đấm đánh chết một yêu thú xuyên sơn giáp tam cấp. Đệ tử xung quanh biến sắc mặt, hít ngụm khí lạnh. Yêu thú tam cấp tương đương với cường giả đại võ sư, hơn nữa xuyên sơn giáp phòng ngự tam cấp yêu thú là biến thái, nhưng Cổ Phạn dùng nắm đấm trực tiếp đánh chết một con xuyên sơn giáp. Hồi lâu sau có một đệ tử hỏi, còn mấy người khác? Là ai? Đệ tử kia nói, có một người ở phân điện Hải Thiên, tên là Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến có băng cơ tuyết cốt thần thể, hơn nữa đã được một thái thượng trưởng lão võ thần điện nhìn trúng, nhận làm đệ tử ký danh, trực tiếp tiến vào thánh cảnh tu luyện. Địa ngục cuồng vũ cái gì? Băng cơ tuyết cốt thần thể. Được thái thượng trưởng lão võ thần điện nhìn trúng, nhận làm đệ tử ký danh. Trực tiếp tiến vào thánh cảnh tu luyện. Đệ tử xung quanh kinh ngạc, hâm mộ, ghen tị. Thái thượng trưởng lão, ở võ thần điện có quyền lực rất cao, tầng lớp quyết định võ thần điện, thế mà Mộ Dung Thiến được một thái thượng trưởng lão nhìn trúng. Nghe nói băng cơ tuyết cốt thần thể của Mộ Dung Thiến rất thích hợp tu luyện loại công pháp của vị thái thượng trưởng lão này, cho nên mới được thái thượng trưởng lão nhìn trúng. Đệ tử kia nói, nhưng trừ Cổ Phạn, Mộ Dung Thiến ra còn có một người đến từ phân điện Thiên, tên là Phó Trần, trời sinh có tam nhãn tà đồng. Tam nhãn tà đồng. Đệ tử xung quanh lại lần nữa giật mình. Nghe nói 5 năm trước một cường giả thánh cấp có được tam nhãn tà đồng, thi triển nó ra khiến đối phương chìm trong ảo cảnh, lặng lẽ chết. Đúng vậy, mỗi người có được tam nhãn tà đồng thì lực linh hồn đều siêu mạnh, Phó Trần này chắc chắn là tinh hồn sư rồi, còn loại vô cùng biến thái. Đệ tử xung quanh xôn xao. Các ngươi đã nghe chưa? Long Thần than thở nói với Long Kình Thiên, Phạm Tiêu, trừ ba người này ra còn có một số tuyệt thế thiên tài khác. Các ngươi là từ Thiên Tuyền phân điện của ta thông qua, cho nên ta hy vọng sau này các ngươi có thể nổi bật trong đệ tử ngoại điện, trở thành đệ tử nội điện, thậm chí sau này trở thành đệ tử tinh anh, tiến vào thánh cảnh tu luyện. Phạm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Long Kình Thiên thì vẻ mặt bình tĩnh. Cổ đồng chiến thần thể. Tam nhãn tà đồng. Xem như là thần thể hoặc thế chất lợi hại, biến thái thì kiếp trước ở cường giả Long Kình Thiên đã thấy quá nhiều. Nhưng khiến Long Kình Thiên không ngờ là Mộ Dung Thiến được thái thượng trưởng lão võ thần điện nhìn trúng, còn tiến vào thánh cảnh tu luyện. Long Kình Thiên nói thầm, thánh cảnh sao? Linh Dược Phong ở thánh cảnh. Tiếp theo Long Thần dẫn hai người Long Kình Thiên xuyên qua đám người tới đại điện báo danh. Xác định thân phận xong, Long Kình Thiên, Phạm Tiêu lĩnh một lệnh bài thân phận đặc biệt sử dụng tinh kim đúc thành. Lệnh bài thân phận của Long Kình Thiên là số 37, của Phạm Tiêu là 45. Số thứ tự lệnh bài thân phận dựa theo thành tích thử thách, cho nên thử thách lần này còn có ba mươi mấy người ở đằng trước Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không quá để ý đến xếp hạng. Thật ra nếu Long Kình Thiên muốn thì có thể nhanh chóng đi qua đường hầm thử thách. Sau khi đi ra Tử Tiêu Cung, Long Thần dặn dò hai người Long Kình Thiên, ta còn phải đi thánh điện, chờ chút nữa sẽ có người dẫn các ngươi đi sân tu luyện của các ngươi, sau này các ngươi có thể đi đến bước nào thì phải xem chính các ngươi cố gắng. Nói xong Long Thần nhanh chóng rời đi. Một lúc sau võ thần điện có hai đệ tử tạp vụ đến, dẫn hai người Long Kình Thiên đi viện tử tu luyện. Hai vị sư đệ, xem ra thực lực và thiên phú của các ngươi không tệ, lần khảo hạch này có thể vào hàng đầu. Trong hai đệ tử tạp vụ có một người cười nói, viện tử tu luyện của các ngươi tốt hơn chúng ta nhiều. Gã có vẻ hâm mộ. Phạm Tiêu hỏi, viện tử tu luyện của chúng ta tốt hơn của các ngươi sao? Đúng vậy, mỗi năm khảo hạch ai thuộc hàng đầu sẽ có sân riêng, sau đó sẽ không còn, chỉ toàn phòng đơn nhỏ hoặc ở chung. Điều kiện mấy chỗ đó kém hơn các ngươi, ví dụ như sân riêng của các ngươi có hàng ngọc sàn ngàn năm, nhưng chỗ họ thì không. Một đệ tử tạp vụ nói, 10 năm trước hai chúng ta đã vào đây, nhưng thành tích thuộc loại bình thường. thực lực kém nên đến giờ vẫn không thể thông qua nội điện thử thách. 10 năm đã vào đây mà vẫn không thể thông qua nội điện thử thách trở thành đệ tử nội điện. Từ đây có thể thấy ra cạnh tranh rất khốc liệt. Hiện tại chúng ta có thể trở thành đệ tử tạp vụ xem như may, ít nhất ở trong môn phái an toàn nhiều. Có nhiều đệ tử ngoại điện bình thường bị phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không biết khi nào sẽ chết. Một đệ tử tạp vụ than thở nói, quý chúng ta có 30.000 đệ tử, hiện tại còn sống chưa tới 30.000. Chưa tới 30.000. Đây là hiện thực tàn khốc. Đầu chân mày của Phạm Tiêu nặng trĩu. Lát sau hai đệ tử tạp vũ mang theo Long Kình Thiên, Phạm Tiêu tới viện tử tu luyện của họ, sau đó rời đi. Viện tử tu luyện của Long Kình Thiên, Phạm Tiêu không liền nhau, nên hai người tạm thời tách ra. Trước khi đi, Phạm Tiêu tuyên bố với Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, lần thử thách này ngươi xếp hạng trước ta, nhưng đợi nội điện khảo hạch thì ta chắc chắn sẽ đứng trước ngươi. Vậy sao? Long Kình Thiên cảm giác được chiến ý của Phạm Tiêu, cười cười, mang theo cửu vĩ thiên miêu xoay người đi. Ở trong mắt Long Kình Thiên thì Phạm Tiêu không có tư cách làm đối thủ, dù là cổ phạn gì đó có được cổ đồng chiến thần thể cũng không thể. Phạm Tiêu nhìn bóng lưng của Long Kình Thiên, nắm tay siết chặt, trầm giọng nói, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi biết thực lực chân chính của ta đáng sợ cỡ nào. Nói xong Phạm Tiêu xoay người rời đi. Long Kình Thiên tới sân tu luyện của mình, gật gù. Linh khí trong viện này đúng là đậm đặc hơn bên ngoài nhiều, hèn gì hai đệ tử tạp vụ hâm mộ. Cửu vĩ thiên miêu nói, lực lượng phong ấn trong người Phạm Tiêu đó nếu phóng thích ra thì thực lực đúng là mạnh. Long Kình Thiên phất tay, nói, thực lực ra sao tới lúc sẽ biết, nghe nói 2 tháng sau là ngày nội điện khảo hạch, đúng không? Cửu vĩ thiên miêu kinh ngạc nói, đúng vậy, nhưng đại ca, không lẽ ngươi định 2 tháng sau tham gia nội điện khảo hạch? 2 tháng sau tham gia nội điện khảo hạch, cửu vĩ thiên miêu cảm thấy Long Kình Thiên quá vội vàng. Long Kình Thiên thản nhiên nói, đúng vậy. 2 tháng là đủ thời gian rồi. Cửu vĩ thiên miêu thấy Long Kình Thiên thật sự định tham gia nội điện khảo hạch vào 2 tháng sau thì thầm thở dài. Qua mấy ngày nay tiếp xúc, cửu vĩ thiên miêu biết chuyện Long Kình Thiên đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Sau đó Long Kình Thiên mang cửu vĩ thiên miêu đi dạo trong sân. Trong sân của Long Kình Thiên trừ một chiếc hàng ngọc sàng ngàn năm ra còn có một trận pháp nhỏ, sau khi mở ra có thể ngăn cản chút công kích. Long Kình Thiên ngưng tụ hỏa đao chia hàng ngọc sàng ngàn năm thành 2 nửa, hắn và cửu vĩ thiên miêu mỗi người 1 nửa. Cửu vĩ thiên miêu thấy vậy kinh kêu. Đại ca, cái này. Long Kình Thiên nói, chiếc hàng ngọc sàng ngàn năm này không phải dùng để ngủ, có 1 nửa đủ cho ta tu luyện. Hơn nữa thực lực của ngươi càng hồi phục nhanh thì càng giúp ích lớn cho ta. Cửu vĩ thiên miêu đỏ mắt mèo, gật mạnh đầu, nói, đại ca yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ mau chóng hồi phục thực lực. Tiếp theo Long Kình Thiên mở ra trận pháp trong sân, rồi cùng cửu vĩ thiên miêu bắt đầu tu luyện. Long Kình Thiên ngồi khoanh chân trên hàng ngọc sàng ngàn năm, bắt đầu vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên. Phút chốc linh khí thiên địa xung quanh như thủy triều hội tụ tại đây. Đội chấp pháp đến tiểu viện đơn này vốn có linh khí đậm đặc hơn bên ngoài, cộng thêm hàng ngọc sàng ngàn năm, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của Long Kình Thiên nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Từng đợt linh khí thiên địa thấm vào cơ thể, tiến nhập đan điền, chuyển hóa thành chân nguyên. Khi Long Kình Thiên lại mở mắt ra thì đã là sáng sớm 2 ngày sau. Long Kình Thiên phát hiện tu luyện 2 ngày, chân khí trong đan điền lại mạnh hơn một chút. Long Kình Thiên nhướng mày, lẩm bẩm, cứ tiếp tục như thế này thì muốn trong 2 tháng đột phá trúc cơ kỳ thì rất khó khăn. Sau 2 tháng Long Kình Thiên phải thông qua nội điện khảo hạch, chỉ có đột phá luyện khí kỳ, đạt đến trúc cơ kỳ thì hắn mới có ưu thế tuyệt đối. Dù sao hiện tại cổ phạn có thể một đấm đánh chết xuyên sơn giáp tam cấp, ai biết sau 2 tháng gã sẽ tiến tới bước nào. Sau 2 tháng, Long Kình Thiên nhất định phải vượt qua nội điện khảo hạch. Không chỉ vượt qua mà còn phải lấy thành tích đứng đầu. Long Kình Thiên biết siêu cấp đại thế lực giống như võ thần điện, càng là đệ tử thiên tài thì được đến tài nguyên, bồi dưỡng sẽ càng nhiều. Có như vậy thì thực lực của Long Kình Thiên mới càng nhanh tăng lên. Cũng nhờ đó Long Kình Thiên mới nhanh chóng tu phục kinh mạch, lực linh hồn trong người. Chính lúc này, bỗng nguyên tiểu viện bị đợt công kích mãnh liệt, run rẩy. Long Kình Thiên nhướng mày. Chợt có thanh âm vên váo từ bên ngoài viện tử vọng vào, tiểu tử, người cút ra cho lão tử, nếu không ra thì đứng trách chúng ta đi vào đánh ngươi tàn phế. Long Kình Thiên đứng dậy. Cửu vĩ thiên miêu vừa lúc kết thúc tu luyện, mặt mèo tức giận, nói, đại ca, tiểu tử này muốn chết. Hiển nhiên bị người đột ngột đánh gãy tu luyện làm vương thú tộc dị thú như cửu vĩ thiên miêu tâm tình cực kỳ khó chịu. Chúng ta đi ra ngoài xem. Long Kình Thiên bước ra khỏi phòng, dẫn theo cửu vĩ thiên miêu ra sân. Long Kình Thiên ra khỏi viện tử, thấy trên đất trống đằng trước có 5 người đứng, người chính giữa mày rậm, miệng rộng, thanh niên có mũi to, rất vạm vỡ, xem ra là gã mới nãy công kích tiểu viện. Lớn giọng kêu Long Kình Thiên lăn ra. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn đối phương, hỏi, có chuyện gì? Chuyện gì hả? Thanh niên miệng rộng cười với bốn người kia, sau đó chỉ vào Long Kình Thiên nói, tiểu tử, tu luyện ở trong tiểu viện này hai ngày thoải mái lắm chứ gì. Nhưng đại gia ta khó chịu đây. Dựa vào cái gì các ngươi tự có thể có được sân tu luyện riêng, chúng ta thì phải ở chung. Dựa vào cái gì các ngươi có hàng ngọc sàn ngàn năm, mà chúng xếp hạng sau thì không có. Long Kình Thiên coi như đã nghe ra thanh niên miệng rộng khó chịu trong lòng, muốn đi chiếm tiểu viện tử của Long Kình Thiên để tu luyện. Tiểu tử, mặc dù thành tích khảo hạch của ngươi xếp trên ta, nhưng không đại biểu thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Thanh niên miệng rộng cười lạnh, nói, nếu bây giờ ngươi nhường lại viện tử cho ta thì ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, nếu không, hắc hắc. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên hỏi lại, nếu không thì sao? Thanh niên miệng rộng không đáp, ngược lại hỏi thanh niên gầy bên cạnh, tiểu tử này thật sự không có bối cảnh, thế lực. Thanh niên gầy cúi người, cười nói, Thiết Chân thiếu gia, đã điều tra rõ, tiểu tử này không phải là đại gia tổ cường giả, ở võ thần điện cũng không có trưởng bối gì. Thanh niên miệng rộng tên Thiết Chân gật đầu, nói, vậy thì tốt, chờ lát nữa ta đánh phế tiểu tử này sẽ có thưởng cho ngươi. Thanh niên gầy cười nịnh nói, đa tạ Thiết Chân thiếu gia. Lấy thiên cấp công pháp thiết gia của Thiết Chân thiếu gia, muốn phá tiểu tử này đương nhiên là việc dễ như trở bàn tay. Thanh niên miệng rộng cười ha hả. Mấy người khác cũng cười hùa theo. Nhìn nhóm người thanh niên miệng rộng tự nói tự cười, Long Kình Thiên thầm cười lạnh. Đối phương cho rằng Long Kình Thiên là quả hồng dễ bóp, hèn chi không đi tìm người khác mà gây sự với hắn. Bình thường người có thể thông qua thử thách phân điện võ thần điện đều là thiên tài ưu tú được các đại gia tộc trên đại lục Thiên Lam bồi dưỡng, xếp hàng đầu thì càng đừng nói, người giống như Long Kình Thiên có thể nói là trường hợp đặc biệt. Thanh niên miệng rộng ngừng cười, nhìn Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội, cút đi. Nói xong thanh niên miệng rộng nhìn thấy cửu vĩ thiên miêu đứng trên vai Long Kình Thiên, nói, dị thú. Vừa lúc đại gia của ngươi không tìm thấy con dị thú thích hợp, ta vừa mắc con hú của ngươi, để lại dị thú này rồi cút đi. Có nhiều người trong viện tử xung quanh nghe tiếng động bên ngoài, đi ra xem. Viện tử của Phạm Tiêu cách sân Long Kình Thiên không xa, nghe tiếng thì ra ngoài. Nhưng Phạm Tiêu giống như người khác, chỉ đứng xem chứ không tiến lên giúp đỡ. Phạm Tiêu muốn xem thực lực của Long Kình Thiên. Nếu ta không chịu thì sao? Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh, còn nở nụ cười. Nụ cười của Long Kình Thiên tà dị mà mê người. Thanh niên miệng rộng cười gian, đi tới gần Long Kình Thiên. Trên đời này luôn có vài người tự cho rằng mình là thiên tài, bây giờ ta để ngươi biết cái gì gọi là bọ ngựa đấu xe, cái gì là không biết tự lượng sức mình. Mỗi bước chân thanh niên miệng rộng đạp là đá cứng trên mặt đất rạn vỡ, biểu hiện gã có chân khí thâm hậu. Thanh niên miệng rộng dám tới đây chiếm lĩnh viện tử của Long Kình Thiên đúng là có chút bản lĩnh. Thanh niên miệng rộng đi tới cách Long Kình Thiên mấy thước bỗng vọt lên, hét to, một chân đá vào người hắn. Từng lốc xoáy màu xanh tốc lên, hình thành đao nhẫn xanh. Đây là địa cấp cao giai võ kỹ của Thiết gia, Thành Phong Chân Đao, không ngờ Thiết Chân này tu luyện thành công. Coi như là ta, ở khoảng cách gần như vậy rất khó đỡ. Tiểu tử đó cũng xui thật, bị Thiết Chân nhắm trúng. Đệ tử xung quanh xôn xao, lắc đầu. Long Kình Thiên đứng đó, nhìn đao nhẫn màu xanh quét hướng mình, mắt thấy sắp bị nghiền nát thì hắn chợt động. Thân hình của Long Kình Thiên giống như quỷ quái đột ngột xuất hiện giữa không trung. Địa ngục cuồng vũ. Thanh âm của Long Kình Thiên giống như đến từ địa ngục, mọi người cảm thấy toàn thân như rớt vào hầm băng. Chỉ thấy đôi mắt của Long Kình Thiên biến đỏ rực, bàn tay cũng đỏ hồng, đột nhiên vỗ ra một chưởng. Khi Long Kình Thiên đánh ra một chưởng thì thiên địa biến sắc. Mọi người kinh sợ nhìn, bầu trời bỗng biến đỏ rực, không chút dấu hiệu báo trước. Hơn nữa khí lưu di chuyển trong không gian biến đỏ rực giống máu, đỏ đến yêu dị. Những khí lưu yêu dị này cuồng múa, gào thét, giống như ác ma địa ngục đánh hướng thanh niên miệng rộng Thiết Chân. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân đôi mắt trợn trừng, vẻ mặt kinh hoàng, hốt hoảng. Không, không. Nhưng thanh niên miệng rộng chưa hét xong thì bị lực lượng cường đại trùng kích, hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, mạnh đập vào mặt đất. Đất xung quanh chấn động. Một mảnh tĩnh lặng. Yên tĩnh như chết. Mọi người, bao gồm Phạm Tiêu đều vẻ mặt kinh sợ nhìn bóng dáng trên trời cao kia. Khí lưu đỏ như máu quay quanh bóng dáng kia tự quân vương chúa tể sinh tử địa ngục. Loạn hải cửu vĩ thiên miêu giật mình, lòng thầm nhủ. Đỉnh giai võ kỹ thần cấp. Lại là đỉnh giai võ kỹ thần cấp. Trời à, tiểu thư biết bao nhiêu đỉnh giai võ kỹ thần cấp vậy? Cửu vĩ thiên miêu nhìn Long Kình Thiên, mắt mèo sáng long lanh. Long Kình Thiên chậm rãi từ trên trời đáp xuống, mọi người cảm thấy luồng khí cực lạnh ập vào mặt, giật mình lùi vài bước. Dần dần khí lưu đỏ máu quay quanh người Long Kình Thiên tán đi, không gian trở lại bình thường. Ánh mắt vẫn rực rỡ như vậy. Nếu không phải thanh niên miệng rộng Thiết Chân nằm dưới đất trên hừ hừ thì mọi người còn tưởng rằng lúc trước nhìn thấy ảo giác. Thanh niên tai to Thiết Cao Thiết Chân giãy dụa đứng lên, miệng hộc máu, vẻ mặt kinh sợ nhìn Long Kình Thiên. Ngươi, đây là võ kỹ gì? Địa ngục cuồng vũ. Giọng Thiết Chân khàn khàn, gã nghĩ lại tình cảnh lúc nãy thì kìm không được run rẩy. Chính lúc này, đám đông xôn xao. Đội chấp pháp đến. Quả nhiên phía xa có mười mấy đệ tử võ thần điện mặc hoàng bào đi hướng bên này, ngực mỗi người có một chữ pháp chói mắt. Long Kình Thiên thấy vậy thầm cười lạnh. Thần thức của Long Kình Thiên sớm phát hiện những đệ tử đội chấp pháp này đến từ lâu, chẳng qua họ không ra mặt. Thanh niên miệng rộng thấy đội chấp pháp đến thì mặt mừng rỡ, nói với người đi đầu, đại ca, ngươi tới rồi. Đại ca. Long Kình Thiên nghe vậy liền hiểu ra. Nếu kẻ nằm trên mặt đất là linh khí thì những đệ tử đội chấp pháp này sẽ vội vàng chạy tới như vậy sao? Chắc chắn sẽ không, lúc đó coi như không có chuyện gì xảy ra, âm thầm rời đi. Thanh niên đi đầu mày rậm, mắt to, tai lớn. Thanh niên chạy đến không hỏi vụ việc xảy ra, chỉ vào Long Kình Thiên, tức giận quát, tiểu tử, ngươi thật to gan, đệ tử nho nhỏ mà dám bỏ qua pháp quy của võ thần điện, ra tay trọng thương đệ tử đồng môn. Người đâu, áp hắn về chấp pháp đường, nghiêm hình trị tội. Hai đệ tử đội chấp pháp cao giọng vân dạ, lấy ra xiềng xích, đi hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn hai đệ tử đội chấp pháp đi tới, mặt lóe tia sáng lạnh. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân vênh váo hét to, đúng vậy đó đại ca, ta nghi ngờ mới rồi tiểu tử này sử dụng công pháp ma tộc, là gian tế do ma tộc phái tới. Thanh niên miệng rộng vẻ mặt căm hận nhìn Long Kình Thiên. Đệ tử xung quanh nghe vậy thì lắc đầu, gian tế ma tộc phái tới. Trước khi tới đây thì mỗi phân điện đều điều tra thân phận, điều này đương nhiên không có khả năng. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân này rõ ràng là vu oan. Nhưng không ai đi lên nói dùng Long Kình Thiên, hiển nhiên mọi người không muốn gây rắc rối. Hai đệ tử đội chấp pháp đi tới trước mặt Long Kình Thiên, xiên xích trồng vào hắn, cười lạnh nói, tiểu tử, đợi lát nữa mang ngươi về, chúng ta sẽ để ngươi nếm mùi hình pháp của chấp pháp đường sướng cỡ nào. Khi xiên xích sắp trồng vào người Long Kình Thiên thì hắn bỗng làm hành động khiến người xung quanh giật mình, một chỉ đánh ra bắn trúng ngực hai đệ tử đội chấp pháp. Tiếp theo một chuỗi tiếng nổ phát ra từng người hai đệ tử đội chấp pháp. Đâu đó hai đệ tử đội chấp pháp mỗi góc thân thể như bị bạo tạc, máu bắn tung tóe như suối, chớp mắt nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Hai đệ tử đội chấp pháp người mình nhũn ngã xuống, xiềng xích rớt xuống đất, kêu một tiếng keng. Mọi người trợn to mắt, không dám tin, xung quanh yên tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân cười to, tiểu tử, người dám ra tay trọng thương đệ tử đội chấp pháp, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Thanh niên miệng rộng rất kích động, rất vui vẻ. Thanh niên tai to Thiết Cao được Thiết Chân gọi là đại ca thì giật mình, sau đó vẻ mặt khó coi, nhìn Long Kình Thiên, cơ mặt vặn vẹo. Thanh niên tai to Thiết Cao cười lạnh nói, đúng là to gan, dám ra tay trọng thương đệ tử đội chấp pháp, bây giờ ngươi đã không phải là đệ tử võ thần điện, ta sẽ tự tay giải quyết ngươi. Đương nhiên mỗi năm võ thần điện chết không ít đệ tử, thêm ngươi không nhiều, thiếu ngươi cũng không ít. Thanh niên tai to Thiết Cao nói xong đi hướng Long Kình Thiên. Khắp người thanh niên tai to Thiết Cao bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm. Sóng nhiệt tỏa ra bốn phía, mọi người kinh sợ thụt lùi. Đây là một loại công pháp của võ thần điện, Xích Diễm Công. Sau khi trở thành đệ tử nội điện của võ thần điện liền có thể học tập công pháp võ thần điện. Đệ tử xung quanh sửng sốt, ngưỡng mộ si sâm. Long Kình Thiên nhìn thanh niên tai to đi tới, vẻ mặt thản nhiên, nếu đã tới nước này thì hắn không ngại lại giết một tên. Đệ tử đội chấp pháp. Năm đó ở tiên giới, khi Long Kình Thiên vẫn còn là tiên quân thì hắn đã dám đánh chết thiên binh, thiên tướng của thiên đình. Cùng lắm thì không làm đệ tử võ thần điện. Dù không vào thánh cảnh võ thần điện thì Long Kình Thiên còn có cách khác tu phục kinh mạch, linh hồn trong người, chẳng qua tốn thời gian lâu chút. Ngay khi thanh niên tai to Thiết Cao định ra tay bỗng vang lên giọng nói, chờ đã. Thanh âm đột ngột khiến mọi người ngẩn ra. Thanh niên tai to Thiết Cao xoay người, mặt lạnh lùng, nói, tiểu tử, người muốn chỏ mũi vào. Trong đám đông có một người thanh niên làn da ngăm đen bước ra. Hình như đó là Cổ Phạn. Cổ Phạn nào? Thì ra là người đứng hạng nhất xếp hạng khảo hạch ngoại điện lần này, có được cổ đồng chiến thần thể. Không sai được, lúc ta ở đại điện Tử Tiêu Cung có từ xa nhìn hắn, chính là Cổ Phạn đó. Một số đệ tử giấy lên xôn xao. Cổ Phạn. Mặc dù mọi người mới đến Tề Thiên Sơn Mạch chưa được bao nhiêu ngày, nhưng không xa lạ cái tên này. Cổ đồng chiến thần thể, chỉ là cái này thôi đủ khiến người kinh sợ. Nghe đệ tử xung quanh xì xào, thanh niên tai to Thiết Cao biến sắc mặt, đôi mắt che giấu kiên dè. Thanh niên da ngăm bước ra khỏi đám người, xung quanh có khí lưu khiến người cảm thấy áp lực vô hình. Thanh niên đến trước mặt Thiết Cao, nói, chuyện này đến đây chấm dứt. Thiết Cao sắc mặt trầm xuống, lặp lại, đến đây chấm dứt. Thanh niên miệng rộng ở bên cạnh sốt ruột, nói chen vào, đại ca, chuyện này. Thiết Cao giơ tay đánh gãy lời đệ đệ, nhìn chằm chằm Cổ Phạn, sắc mặt âm trầm. Cổ Phạn nhìn Thiết Cao, biểu tình bình tĩnh. Thân thể của Cổ Phạn rất cao to, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngoài người gã chảy xuôi ánh sáng nhạt. Cuối cùng, Thiết Cao trầm giọng nói, được. Thiết Chân ở một bên thấy đại ca đồng ý thì sốt ruột chỉ vào Long Kình Thiên, hét, đại ca, không thể cứ bỏ qua như vậy được, tiểu tử này. Nhưng Thiết Chân chưa nói xong thì bị tát một bạt tay. Thiết Chân bụng mặt, không dám tin nhìn đại ca mình. Thiết Cao lạnh lùng nói, chúng ta đi. Thiết Cao vung tay lên, nói xong xoay người rời đi. Đệ tử đội chấp pháp khác vội theo sau, còn hai người nằm dưới đất thì đương nhiên có người nâng đi. Thiết Chân thấy vậy chỉ đành cục đuôi đi theo, trước khi đi không quên liếc Long Kình Thiên, mặt đầy căm hận. Đệ tử xung quanh không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Cổ Phạn thu lại tầm mắt nhìn đám Thiết Cao, bước tới gần Long Kình Thiên. Cổ Phạn nói với Long Kình Thiên, thực lực của ngươi không tệ nhưng làm việc hơi lỗ mạng, xúc động. Mặc dù Cổ Phạn có ý tốt nhưng giọng điếu đầy dạy dỗ và từ cao nhìn xuống. Chạy tán loạn Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên, nói, vậy sao? Chuyện của ta không đến lượt ngươi nhúng tay. Loại người giống như Cổ Phạn thường tự kỷ, Long Kình Thiên không có hảo cảm với người như vậy. Làm như là hôm nay nếu Cổ Phạn không ra tay thì Long Kình Thiên sẽ bị Thiết Cao giết vậy. Đương nhiên Long Kình Thiên nhìn ra được Cổ Phạn ra mặt hiển nhiên là bởi vì thấy thực lực của hắn không tệ, thay Cổ gia lung lạc hắn. Long Kình Thiên nói lời như vậy khiến đệ tử xung quanh xôn xao. Cổ Phạn cứu hắn, chẳng những hắn không biết ơn mà còn ăn nói như vậy với Cổ Phạn. Hắn cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Nếu không có Cổ Phạn đứng ra thì hắn sớm chết rồi. Loại người này quá cuồng vọng, nếu là ta thì sẽ không cứu người như vậy. Cổ Phạn đứng đó nghe đệ tử xung quanh xì xầm, cười cười nói với Long Kình Thiên, xem ra là ta tự cho là đúng. Nói đến đây Cổ Phạn ngừng lại, nói tiếp, hai tháng sau chắc ngươi sẽ tham gia nội điện khảo hạch. Nhưng dựa vào thực lực hiện tại của ngươi muốn đuổi kịp ta còn cần khổ tu hai năm mới được. Cổ Phạn nói xong chắp tay sau lưng, xoay người rời đi. Long Kình Thiên nhìn đối phương đi xa, vẻ mặt thản nhiên. Đệ tử xung quanh thấy hết chuyện thì cũng giải tán, quay về viện tử của mình tiếp tục tu luyện. Phạm Tiêu đi tới trước mặt Long Kình Thiên, ánh mắt quái dị nói, hai huynh đệ Thiết Cao, Thiết Chân sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy cẩn thận. Phạm Tiêu rời đi, trên đất trống chỉ còn lại một mình Long Kình Thiên. Không gian và mặt đất còn thoang thoảng mùi tanh. Cửu Vĩ Thiên Miêu tức giận la hét, bà nội nó, cái thứ gì vậy? Cổ Phạn cho rằng hắn là cái thá gì? Tới lúc nội điện khảo hạch ta phải đánh đến mẹ hắn nhìn không ra. Long Kình Thiên ngẩn ra, mẹ hắn nhìn không ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu hầm hừ nói, tới lúc đó đánh hắn thành đầu heo thì đương nhiên mẹ hắn nhìn không ra. Long Kình Thiên nghe vậy bật cười. Đi thôi, chúng ta quay về. Một lát sau Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu quay về viện tử của mình. Long Kình Thiên quay về viện tử, ngồi xếp bằng trên hàng ngọc sàng ngàn năm. Nghĩ đến chuyện hôm nay, Long Kình Thiên lầm bầm, xem ra ta phải mau hồi phục thực lực. Mặc kệ là ở thế giới nào, ở chỗ nào thì mọi thứ bằng vào thực lực nói chuyện. Đệ tử ngoại điện giống như Long Kình Thiên nếu thật sự bị Thiết Cao giết thì cao tầng võ thần điện sẽ không quan tâm, trừ phi tuyệt thế yêu nghiệt giống như Cổ Phạn có được cổ đồng chiến thần thể, chỉ có như vậy mới khiến cao tầng võ thần điện chú ý và quan tâm. Khổ tu hai năm. Long Kình Thiên nhớ tới giọng điệu lúc nãy của Cổ Phạn, cười lạnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng lên tiếng, đại ca, ta biết có chỗ có thể khiến người trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, ồ Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, năm đó trên một tòa hải đảo loạn hải ta phát hiện một huyết trì này là do máu của vô số yêu thú ngưng tụ thành, trải qua nhiều năm lột xác, dưới đáy huyết trì có một loại năng lực có thể khiến người thay da đổi thịt, tăng cao thực lực, tuy nhiên. Nói đến đây Cửu Vĩ Thiên Miêu ngừng lại. Long Kình Thiên hỏi tới, tuy nhiên cái gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy nhiên, loại năng lực này rất cuồng bạo, người bình thường đi vào thì thân thể và linh hồn không thể chịu đựng, đến lúc đó bị phản phệ. Nhẹ thì trọng thương, thần trí thất thường, nặng thì khí hải bạo phá, nháy mắt chết đi. Long Kình Thiên nói, vậy tức là nói cần thân thể cùng linh hồn đạt đến yêu cầu nhất định mới được. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật mạnh đầu, đúng là vậy. Long Kình Thiên cười, đứng dậy nói, vậy chúng ta đi thôi. Ngay cả thiên phạt, lực lượng hủy diệt mạnh nhất trong thiên địa đều không thể giết chết Long Kình Thiên hắn, lực lượng huyết trì có cuồng bạo đến đâu thì mạnh hơn thiên phạt không? Cửu Vĩ Thiên Miêu ngay ra, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp, nhưng mà đại ca, đã qua hơn ngàn năm, không biết huyết trì có còn không. Long Kình Thiên trầm ngâm, nói, mặc kệ có biến mất hay không, chúng ta phải đi thử một chuyến. Nếu cứ luôn ở trong viện tử này tu luyện, hai tháng sau dù làm cách nào cũng không thể đột phá tới trúc cơ kỳ, khi đó tại nội điện khảo hạch Long Kình Thiên không thể đè ép Cổ Phạn. Cho nên Long Kình Thiên phải đi thử, trong hai tháng này chỉ cần có kỳ ngộ thì hắn mới có hy vọng đột phá trúc cơ kỳ. Kỳ ngộ cũng là khí vận của một người, muốn tu luyện thì khí vận rất quan trọng. có người tu luyện ngàn năm, vạn năm không bằng có người thu hoạch một lần luyện khí kỳ ngộ. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên nói vậy thì bay lên vai của hắn, nói, vậy được rồi, đại ca, chúng ta đi Loạn Hải. Long Kình Thiên gật đầu, mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi viện tử, bay nhanh xuống núi. Long Kình Thiên mới đi ra khỏi viện tử không lâu thì một đệ tử đội chấp pháp từ không xa chạy ra, rồi vội vàng đi nhanh, báo cáo hành tung của hắn cho Thiết Cao biết. Thiết Cao nghe thuộc hạ báo cáo, có chút ngoài ý muốn nói, tiểu tử này nhanh như vậy đã rời khỏi viện tử. Thiết Chân vẻ mặt vui sướng nói, đại ca, thật là trời cũng giúp ta, vậy chúng ta. Thiết Chân nói rồi giơ tay làm động tác cắt cổ. Thiết Cao liếc đệ đệ, gật đầu, mắt lóe tia sáng lạnh, xem bộ dạng của hắn thì là muốn ra khỏi Tề Thiên Sơn Mạch, vậy cứ chờ khi hắn ra Thiết Chân thiếu gia rồi chúng ta xuống tay, lần này để ta xem ai còn cứu được hắn. Lúc này Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi xuống núi, nhận rõ phương hướng xong theo Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ dẫn bay nhanh hướng bắc. Dần dần, Long Kình Thiên cách Tề Thiên Sơn Mạch ngày càng xa. Đệ tử ngoại điện mới thông qua khảo hạch tiến vào Võ Thần Điện giống như Long Kình Thiên thì chưa cần chấp hành nhiệm vụ, có thể tự do tu luyện, cho nên dù hắn đi ra Tề Thiên Sơn Mạch tu luyện 2 tháng cũng không thành vấn đề. Mấy canh giờ sau, Long Kình Thiên ra khỏi phạm vi Tề Thiên Sơn Mạch. Ở một mảnh rừng khô, Long Kình Thiên đứng lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, đại ca, mấy con ruồi bọ này bám theo một đường, bây giờ chúng ta ra tay giải quyết họ không? Dê. Yeah. Long Kình Thiên ánh mắt lạnh băng, bỗng phóng người lên cao, chớp mắt tạt ngang mấy chục thước, một đấm đánh vào rừng rậm sau lưng. Quyền ảnh đầy trời, quyền kình bài sơn đảo hải. Mấy tiếng hét thảm vang lên, bóng người văng ra. Cùng lúc đó, cây khô bị quyền kình của Long Kình Thiên bao phủ nguyên gốc bứng lên, lá cây xào xạc. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không chịu kém cạnh, tốc độ thậm chí nhanh hơn Long Kình Thiên, vuốt mèo vỗ ra, chỉ thấy hai bóng người bị đánh văng ra, lúc rơi xuống đất ngực hõm vào, có dấu ấn vuốt mèo cực to. Vuốt mèo rất đặc biệt, bởi vì mỗi móng vuốt con mèo đều là một móng. Thiết Cao, Thiết Chân và hai đệ tử đội chấp pháp khác may mắn thoát nạn hiện hình ra, lùi bước, vẻ mặt kinh khủng nhìn Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Đến Loạn Hải lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu đã trở lại ngồi trên vai Long Kình Thiên, hình thể nhỏ xinh, nó duỗi lưng, dùng vuốt mèo che miệng, ngáp dài. Đáng giận là nó thấy đám Thiết Cao kinh hoàng nhìn mình thì mắt mèo chớp chớp, vẻ mặt rất là vô tội. Cửu Vĩ Thiên Miêu còn cố ý mèo mấy tiếng, bộ dạng đó rõ ràng nói biểu tình của mấy tiểu tử các ngươi lố bịch quá. Thiết Cao trợn muốn lồi con mắt, nhìn xung quanh mấy đệ tử đội chấp pháp ngã gục trên đất, máu thịt nhầy nhụa, cổ họng lăn lộn. Thiết Cao bỗng cảm thấy gã đã tính sai điều gì, sự việc đã cách xa tầm khống chế của gã. Thiết Cao nhìn ra được con dị thú này có thực lực còn cao hơn cả Long Kình Thiên. Thực lực của dị thú cao hơn chủ nhân, chuyện này rất hiếm thấy. Long Kình Thiên đi hướng mấy người Thiết Cao. Nhóm Thiết Cao, Thiết Chân lùi lại vài bước. Thiết Cao dừng bước, ngoài miệng trông yếu quát với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, người dám đánh chết đệ tử đội chấp pháp, đúng là tội không thể tha thứ. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại, ồ, tội không thể tha thứ. Đúng vậy, đánh chết đệ tử đội chấp pháp, đây là cực hỏa hình. Thiết Cao hét to, nếu bây giờ ngươi theo ta về thì ta có thể cầu tình với chấp sự của chấp pháp đường, tha tội chết cho ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập vào mạch Thiết gia của ta. Thế lực các phương trong Võ Thần Điện rất phức tạp, gia tộc giống Thiết gia ở trong Võ Thần Điện có thế lực không nhỏ. Ồ, nói vậy là ta còn phải cảm tạ ngươi. Long Kình Thiên nói đến đây cười khẩy, dường như nghe thấy trò hề ngu không ai bằng. Thiết Cao sắc mặt khó coi, nét mặt sa sầm, cười lạnh nói, Long Kình Thiên, ngươi đừng tưởng có một con dị thú thực lực không tệ thì ta sợ ngươi. Nếu chân chính giao đấu thì ta có nắm chắc giết ngươi ngay. Long Kình Thiên nghe vậy nở nụ cười tà dị, nhàn nhã hỏi, vậy sao? Thiết Cao chợt hét lên, ra tay Thiết Cao nói xong cả người bốc cháy ngọn lửa, đánh một đấm vào Long Kình Thiên. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch thật sự của đệ tử nội điện và đệ tử ngoại điện. Lưu hỏa quyền. Thức thứ nhất, lưu hỏa vô biên. Chỉ thấy lửa trên người Thiết Cao bỗng vọt lên cao, xung quanh sóng lửa tản ra, một cú đấm này chân khí hỏa hệ phun ra hỏi nắm tay, mười mấy nắm đấm lửa bỗng đánh hướng Long Kình Thiên. Lưu hỏa vô biên. Long Kình Thiên nhìn mười mấy nắm đấm lửa rải rác, cười lạnh, vung tay phải, chỉ thấy không gian xung quanh xuất hiện vô số băng kiếm. Đúng vậy, là băng kiếm màu xanh đen. Mỗi một thanh đều tỏa ánh sáng xanh đen, có 43 thanh. Khi những băng kiếm xanh đen xuất hiện thì không gian bỗng lạnh, ngay cả ngọn lửa quanh thân Thiết Cao cũng rút lại, khiến mấy người Thiết Chân đứng bên có cảm giác băng lửa cùng vào thân. Long Kình Thiên khẽ quát, đi. Chỉ thấy vài chục thanh băng kiếm như sao băng vọt lên cao, chớp mắt đâm hướng Thiết Cao. Dưới băng kiếm, mười mấy nắm đấm lửa lập hòa cùng bùng phát, hóa thành sương khói trắng. Long Kình Thiên ra tay quá nhanh, Thiết Cao thấy mấy chục băng kiếm tới trước mặt thì biến sắc, hai đấm vội đánh ra. Lưu hỏa phần không. Cùng lúc đó, Thiết Cao vội vàng thụt lùi, nhưng dù là vậy thì vẫn bị vài thanh băng kiếm đâm trúng. Một tiếng vang trầm đục, mới rồi Thiết Cao uy phong toàn thân đốt lửa, nay lửa tắt ngấm. Thiết Cao đáp xuống đất, không ngừng thụt lùi, đợi khi ổn định thân hình, trông thấy chỗ bị băng kiếm đâm đã đông một tầng vụn băng, khuôn mặt gã đầy kinh hoàng. Thiết Cao nhìn Long Kình Thiên, không thể khống chế thanh âm run run, ngươi là Tinh Hồn Sư. Tinh Hồn Sư? Long Kình Thiên nhưng lại là Tinh Hồn Sư. Thiết Cao nhìn trên vai Long Kình Thiên đứng dị thú Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn có dị thú này thì chắc cũng là Tinh Hồn Sư. Ánh mắt mấy người Thiết Chân nhìn Long Kình Thiên biến đổi, vốn họ định ra tay nhưng chợt khựng lại. Tinh Hồn Sư? Long Kình Thiên nghe Thiết Cao kinh kêu, không thèm đáp lại, đi hướng mấy người Thiết Chân. Nhóm Thiết Chân không ngừng thụt lùi. Lũ ngu ngốc! Thiết Cao thấy vậy thì giận dữ hét, đồng loạt ra tay, giết hắn, nếu không thì hôm nay chúng ta đều chết. Thiết Cao nói xong bỗng nhiên tấn công Long Kình Thiên. Tay Thiết Cao xuất hiện một thanh trọng đao. Thanh trọng đao chảy xuôi xích diễm, một đao chặt hướng Long Kình Thiên. Đao quang chợt lóe, vô số đao mang quét hướng Long Kình Thiên. Thiết Cao là đại võ sư, không thể không nói thực lực của gã mạnh hơn nhóm Thiết Chân rất nhiều. Mấy người Thiết Chân thấy vậy cố nén nỗi lòng kinh sợ, công kích Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn tình hình, mặt lạnh như tiền, bay lên, làm ra hành động khiến mọi người Thiết Cao kinh sợ. Chỉ thấy thân hình của Long Kình Thiên ở giả không trung bỗng đảo lộn, đầu chĩa xuống đất, chân hướng lên trời. Đà Loa Chưởng, Đồ Tiên Diệt Phật. Long Kình Thiên một chưởng vỗ xuống, chỉ thấy vô số khí lưu xoay tròn như con quay, đỉnh con quay có một điểm đen, chớp mắt điểm đen biến to thành hố đen to cỡ 10 thước. Hố đen tỏa ra hơi thở khiến người lòng run sợ và lực hút cường đại, đám Thiết Cao kinh kêu, đột nhiên bị hút vào hố đen. Thiết Chân kinh sợ vung tay, trước mặt xuất hiện một đạo bùa, bùa tỏa ánh sáng rực rỡ, lực hút giảm bớt. Mấy đệ tử đội chấp pháp thì không may mắn như vậy. Chớp mắt đám đệ tử đội chấp pháp bị hố đen hút vào, hét thảm. Trọng đao của Thiết Cao chém hụt, thấy hố đen thì vội thụt lùi, hét, chúng ta đi. Thiết Cao đã hoàn toàn mất chiến ý, định chạy trốn. Thiết Chân nghe đại ca kêu vội bay ngược ra, thầm hận sao mình không sinh ra ba chân. Hố đen hút xong mấy đệ tử đội chấp pháp thì biến mất. Long Kình Thiên đáp xuống đất, một giây qua đi hai huynh đệ Thiết Cao, Thiết Chân đã chạy ra mấy thước. Cửu Vĩ Thiên Miêu chợt lên tiếng, muốn trốn. Phải hỏi xem Miêu gia nhà ngươi có đồng ý không? Cửu Vĩ Thiên Miêu ở giữa không trung biến to ra. Hai huynh đệ Thiết Cao, Thiết Chân đang chạy như bay bỗng cảm thấy thiên địa tối sầm, ngoái đầu nhìn, vẻ mặt xám xịt kinh khủng. Chỉ thấy trên trời cao, Cửu Vĩ Thiên Miêu như một ngọn núi to che lấp cả ánh mặt trời. Uy nhiếp vô hình bao phủ thiên địa xung quanh. Hai người Thiết Cao, Thiết Chân ánh mắt kinh sợ nhìn, Cửu Vĩ Thiên Miêu một nhiên đè một vuốt xuống. Hơi thở tử vong ập hướng hai người. Thiết Chân kinh hoàng hét to, đại ca. Thiết Cao gào lên, sử dụng tật tốc phù. Thiết Cao nói xong trước người xuất hiện một lá bùa to cỡ bàn tay. Lá bùa xuất hiện, một đoàn sáng xanh chiếu rọi trên người Thiết Cao, gã vội thụt lùi, nhanh gấp mấy lần. Chớp mắt đã qua mấy ngàn thước. Thiết Chân kịp phản ứng lại, trước mặt gã xuất hiện lá bùa tương tự, nhưng khi ánh sáng xanh chiếu trên người gã thì vuốt to của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã ập xuống. Thiết Chân phản ứng chậm một bước, mới bay vọt ra đã bị vuốt của Cửu Vĩ Thiên Miêu quét trúng. Phù. Thiết Chân bị quét ra ngoài, học bãi máu, đập vào một thân cây khô, cây gãy ngang. Thiết Chân khàn giọng kêu lên, đại ca, cứu ta. Thiết Chân cố vươn tay ra nhưng mới nói xong thì đầu quẹo sang bên, không nhúc nhích, đã tắt thở. Đạo huyết trì Thiết Cao chạy khỏi vuốt của Cửu Vĩ Thiên Miêu ngoái đầu thấy tình cảnh, bị thương hét lên, nhị đệ. Lúc này Long Kình Thiên bay lên, hai tay phải hướng bầu trời, chỉ thấy trên trời đột nhiên vang tiếng lôi điện, chớp mắt ngưng tụ thành một đoàn lôi vân. Đoàn lôi vân này to gấp đôi lúc Long Kình Thiên đánh chết Mộ Dung Bác. Thiết Cao cảm nhận được trong lôi vân ẩn chứa lực lượng hủy diệt, biến sắc mặt. Long Kình Thiên lạnh giọng quát, lôi lạc đại địa. Từng cột lôi từ lôi vân đổ ập xuống đầu Thiết Cao. Nhưng khi cột lôi giáng xuống trên đầu Thiết Cao thì người gã bỗng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, không gian chớp lóe không ổn định. Cột lôi đánh xuống, nguyên mặt đất rung lên, một tiếng nổ vang. Chỉ thấy cột lôi đánh xuống mặt đất một mảnh cháy đen, xuất hiện cái hố mấy thước, dưới hố lôi điện chớp lóe không ổn định. Long Kình Thiên bay tới bên trên cái hố, nhướng mày. Đã để tiểu tử này trốn thoát. Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp xuống vai Long Kình Thiên, nói, chắc hắn dùng độn quang bùa bỏ chạy. Độn quang bùa này sau khi sử dụng thì có thể trong phạm vi vạn dặm phá không di chuyển vị trí. Tuy nhiên, phải có cường giả thánh cấp cảm ngộ pháp tắc không gian mới chế tạo độn quang bùa được. Không ngờ trên người tiểu tử này có thứ đó, xem ra địa vị của hắn ở Thiết gia không thấp. Độn quang bùa. Long Kình Thiên mở thần thức, nhưng hơi thở của Thiết Cao đã hoàn toàn biến mất. Một lát sau, Long Kình Thiên từ giữa không trung đáp xuống đất. Không ngờ Thiết Cao có động quan bùa để gã trốn thoát. Cái này là rắc rối không nhỏ hiện tại cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đi hướng xác Thiết Chân, lật người gã lại tìm kiếm trên cái xác một túi trữ vật không gian. Long Kình Thiên dùng thần thức quét bên trong, thấy nhưng có không ít linh dược, yêu hạch, kim tệ. Kim tệ một đống, cỡ vài chục vạn. Yêu hạch thì hai mươi mấy cái, nhưng đều là nhị cấp, tam cấp. Một số linh dược đều là một, hai năm. Long Kình Thiên gật gù, những đệ tử thế gia này trên người có chút tài phú, cho dù là quý một số vương quốc cũng sẽ không tùy thân mang theo mấy chục vạn kim tệ. Sau đó Long Kình Thiên từ trên người mấy đệ tử đội chấp pháp khác cũng tìm được vài túi trữ vật không gian, thu hoạch không nhỏ. Xử lý sạch sẽ xác đám Thiết Chân, Long Kình Thiên nói, chúng ta đi. Tiếp theo Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng nhau biến mất tại chỗ. Rừng khô trở về yên tĩnh. Ngẫu nhiên có lá khô rơi xuống từ cành cây khô, che giấu máu me dưới đất. Vài canh giờ sau, đột nhiên từ phía xa có mười mấy bóng người bay tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới cánh rừng khô này. Trong mười mấy bóng người có một người lên tiếng, nhị thúc, chính là nơi này. Người đó chỉ vào cánh rừng khổ, đó là Thiết Cao bỏ trốn nay quay lại. Người đàn ông trung niên đứng đầu gật gù, mọi người cùng bay xuống. Nhị đệ lúc trước ở chỗ đó bị. Thiết Cao chỉ vào một cây khô bị gãy ngang, bỗng mắt đỏ rực. Nhị thúc, ngươi nhất định phải báo thù cho nhị đệ. Người đàn ông trung niên được Thiết Cao gọi là nhị thúc đi tới thân cây gãy ngang, xem xét, nhướng mày, sau đó quay lại mặt đất bị lôi vân tạc biến dạng. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ngươi nói tiểu tử đó không chỉ là thú võ sư mà còn là tinh hồn sư. Thiết Cao đáp, đúng vậy nhị thúc, hắn tuyệt đối là tinh hồn sư. Đầu tiên hắn triển băng hệ bí pháp, phá hủy lưu hỏa quyền của ta. Sau đó hắn thi triển lôi hệ bí pháp, nếu không phải ta dùng động quan bùa thì sợ là bây giờ đã. Thiết Cao nhớ lại tình cảnh lúc đó, kìm không được kinh hoàng. Băng hệ bí pháp. Lôi hệ bí pháp. Người đàn ông trung niên mắt chớp lóe, lầm bầm, đã vài năm không xuất hiện băng hệ bí pháp, còn biết lôi hệ. Tinh hồn sư hai hệ, hơn nữa còn là thú võ sư sao? Nói đến đây người đàn ông trung niên bỗng thở dài. Người đàn ông trung niên này chính là nhị thúc của Thiết Cao, Thiết Bất Động, cũng là đệ tử tinh anh võ thần điện. Thiết Cao thấy nhị thúc thở dài thì khó hiểu. Thiết Bất Động bỗng đổi đề tài, hỏi Thiết Cao, người nói dị thú của hắn là con mèo có mấy cái đuôi. Thiết Cao đáp, đúng vậy thưa nhị thúc, là con mèo có 9 đuôi, hơn nữa là dị thú khoảng hậu kỳ tam cấp. Con mèo có 9 đuôi. Thiết Bất Động chìm trong suy tư, thật lâu sau lắc đầu, trong trí nhớ của gã nghĩ không ra loại dị thú nào có 9 đuôi, còn là mèo. Nhưng nếu là dị thú khoảng hậu kỳ tam cấp thì còn nằm trong tầm khống chế của Thiết Bất Động. Thiết Cao dè dặt hỏi, nhị thúc, bây giờ chúng ta làm sao? Thiết Bất Động phất tay, bình tĩnh nói, không vội, người nói tiểu tử này tên Long Kình Thiên. Hắn đi ra ngoài tu luyện, sớm muộn gì sẽ quay về Tề Thiên Sơn Mạch. Thiết Cao nói, vâng thưa nhị thúc, ta nghe nói tiểu tử này hai tháng sau sẽ tham gia nội điện khảo hạch. Thiết Bất Động gật đầu. Lúc này Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã ra xa vài ngàn dặm. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến ra bản thể, Long Kình Thiên ngồi trên thân thể khổng lồ của nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu mang Long Kình Thiên ngự không phi hành, bởi vì loạn hải cách không gần, hiện tại hắn chưa hồi phục thực lực, không thể ngự không phi hành, nên đành nhờ vào nó. Thân hình khổng lồ của Cửu Vĩ Thiên Miêu không ngừng lướt qua bầu trời núi cao rừng vắng. Cứ như thế ban ngày bay đi, ban đêm thì dừng lại tu luyện, khoảng 10 ngày sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu rốt cuộc đi đến loạn hải. Long Kình Thiên nhìn biển rộng mênh mông vô bờ trước mắt, không biết lớn bao nhiêu vạn dặm, ngửi mùi hôi thoang thoảng và vị mặn, toàn thân hắn lóe ánh sáng vàng, từng đoàn sương xoay tròn quanh người hắn. Loạn hải, rốt cuộc đi tới. Loạn hải tên gọi là loạn hải bởi vì nó loạn. Ở hải vực không chỉ có yêu thú thủy hệ còn có thú nhân, trên nhiều đảo có tộc tinh linh, bán thú nhân, viễn cổ cự nhân, thụ thân nhân, các loại chủng tộc. Loạn hải bởi vì có các loại chủng tộc tụ tập nên bình thường hay có chủng tộc tranh đấu, chém giết. Long Kình Thiên nhìn mặt biển loạn hải gió êm sóng lặng nhưng ẩn chứa các loại sát khí, hỏi, chúng ta phải mất bao lâu nữa mới đến sông đầu xà quy? Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp, nếu dựa theo tốc độ mấy ngày nay của chúng ta thì chắc khoảng 7, 8 ngày nữa là tới nơi. Tốt, chúng ta đi. Long Kình Thiên nhảy lên, đáp xuống lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu lên, bay hướng mặt biển loạn hải. Hiện tại bản thể của Cửu Vĩ Thiên Miêu biến nhỏ, chỉ cao khoảng vài thước, khí thế cũng thu lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu tàng là vương thú tộc dị thú, nó đương nhiên biết rõ loạn hải nguy hiểm thế nào. Bây giờ thực lực của nó còn chưa hồi phục lại, không thể không cẩn thận. Long Kình Thiên ngồi trên lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhìn con thú dưới thân mình, lắc đầu cười. Kiếp trước ở tiên giới Long Kình Thiên có rất nhiều tọa kỵ, mỗi con đều là siêu cấp thần thú như Ngũ Trảo Kim Long, Thất Thải Thần Phượng, Song Đầu Bạch Hổ, vân vân, chỉ thiếu mèo. Giao ra cưỡi một con mèo bay trên trời, loại cảm giác này là lạ. Hơn nữa là con mèo có 9 cái đuôi. Long Kình Thiên cảm giác gió biển ập vào mặt, thần thức mở ra. Long Kình Thiên bỗng vươn tay thò xuống đáy biển bên dưới, chỉ thấy một hạt châu vàng nhạt bay ra khỏi biển, rơi vào tay hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy hạt châu vàng trong tay Long Kình Thiên, trợn to mắt, mừng rỡ nói, đại ca, đây là Kim Nguyên Ngọc Châu. Long Kình Thiên cười tủm tỉm, gật đầu. Mặc dù loạn hải rất nguy hiểm nhưng hải vực không chỉ có linh dược, tài nguyên khoáng sáng phong phú, còn có rất nhiều bảo bối khác. Mặc dù linh hồn của Long Kình Thiên bị thương nhưng thần thức khá mạnh, mới rồi xuyên thấu đáy biển ngàn thước phát hiện viên Kim Nguyên Ngọc Châu này. Kim Nguyên Ngọc Châu là linh dược trị thương, bên trong ẩn chứa tinh hoa nguyên thủy trong người Kim Hải Trai, đặc biệt là nó có tác dụng hồi phục không tệ cho tổn thương kinh mạch. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, chúng ta trước tìm đảo nhỏ để ngươi luyện hóa Kim Nguyên Ngọc Châu này. Long Kình Thiên nói, không cần, ngươi cứ bay tiếp, ta luyện hóa tại đây. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình kêu lên, cứ như vậy luyện hóa. Long Kình Thiên gật đầu, nuốt xuống Kim Nguyên Ngọc Châu. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy chỉ đành lắc đầu mèo, tuy nhiên dù chỗ này là ngoại hải loạn hải, bình thường không có gì nguy hiểm nhưng nó vẫn thả chậm tốc độ, vừa bay vừa chú ý tình hình xung quanh. Long Kình Thiên nuốt xuống Kim Nguyên Ngọc Châu rồi có dòng nước âm sinh ra trong thân thể, hướng tới đan điền và mỗi góc cơ thể. Long Kình Thiên phát hiện một năng lực ôn hòa không ngừng bổ dưỡng kinh mạch đã đứt đoạn của hắn. Dần dần, cơ thể của Long Kình Thiên bị đoàn khói vàng nhạt bao phủ, khi hắn lại mở mắt thì đã qua mấy canh giờ. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên rốt cuộc tỉnh lại, thầm thở phào, hỏi, đại ca, ngươi tỉnh rồi. Thấy sao? Long Kình Thiên cười cười nói, không tệ lắm. Hấp thu lực nguyên thủy trong Kim Nguyên Ngọc Châu, kinh mạch đứt đoạn trong người Long Kình Thiên hồi phục đôi chút. Nhưng tuổi của Kim Nguyên Ngọc Châu ít hơn Linh Lung Tuyết Quả lúc trước, chỉ có một năm, nếu không thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Trải qua mấy ngày tu luyện, lại mượn lực nguyên thủy Kim Nguyên Ngọc Châu, hiện tại Long Kình Thiên đã đạt đến đỉnh luyện khí kỳ. Sau khi luyện hóa Kim Nguyên Ngọc Châu, Long Kình Thiên một người một thú tiếp tục bay hướng loạn hải. Nhưng mấy ngày tiếp theo Long Kình Thiên không tìm ra linh dược giống như Kim Nguyên Ngọc Châu có tác dụng hồi phục kinh mạch và linh khí, ngược lại thấy không ít tinh khoáng và bảo vật khác. Như là hương thiết thạch, kim thủy thảo, tử nguyên linh thạch, tử thủy tinh, nhật tịch thiết, bí pháp ngân vân vân. Long Kình Thiên còn thấy khá nhiều tài liệu để luyện chế không gian pháp khí. Cho nên Long Kình Thiên đem tất cả túi trữ vật lấy từ người nhóm Thiết Chân dung hợp lại, luyện hóa thành không gian pháp khí, Trấn Thiên Tháp. Trấn Thiên Tháp có tổng cộng 12 tầng, mỗi tầng đều có không gian bên trong lớn hơn gấp đôi túi trữ vật từ người nhóm Thiết Chân. Hơn nữa Long Kình Thiên còn khắc mấy trận pháp công kích, phòng ngự ở Trấn Thiên Tháp, có thể thi triển công kích và phòng ngự. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên không cần đỉnh lô mà tùy tay luyện chế ra Trấn Thiên Tháp mắt trợn to, giật mình nói, đại ca, ngươi là luyện khí sư. Luyện khí sư không chỉ cần có lực linh hồn cực mạnh mà còn phải có cách luyện khí. Bình thường chỉ có tộc người lùn mới là luyện khí sư. Cách luyện khí ở Đại Lục Thiên Lam cực kỳ hiếm thấy, cần truyền thừa. Luyện khí sư. Long Kình Thiên gật đầu, nói, xem như đi. Xem như. Cửu Vĩ Thiên Miêu mắt trợn trắng, không cần đỉnh lô có thể luyện khí. Luyện khí sư như vậy bình thường đều đạt đến cửu cấp, thậm chí là 10 cấp mới được. Luyện khí sư thập cấp bình thường ở Đại Lục Thiên Lam được gọi là thần tượng sư. Nếu như Long Kình Thiên xem như là luyện khí sư vậy thì mấy thần tượng sư đó tính cái gì? Chính lúc này, bỗng đằng trước truyền đến từng đợt lực lượng cuồng bạo dao động. Cửu Vĩ Thiên Miêu tinh thần rung động, nhìn chằm chằm phía trước. Long Kình Thiên tinh thần máy động, nói, chúng ta đi xem thử. Trấn Thiên Tháp trong tay Long Kình Thiên biến thành luồng sáng nhập vào trán hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu một tiếng, mang Long Kình Thiên bay hướng chỗ phát ra lực lượng dao động. Càng tới gần thì lực lượng càng dao động mạnh mẽ. Long Kình Thiên cảm ứng được nguyên khí thiên địa biến hỗn loạn. Bay mười mấy phút sau, họ rốt cuộc đến ngọn nguồn lực lượng dao động. Cái này là... Cửu Vĩ Thiên Miêu ngây ra, sau đó mặt mèo kích động, giật mình kêu lên, không ngờ là Song Đầu Xà Quy. Chỉ thấy phía trước một con rùa to có hai đầu đang ở mặt biển độ tiểu kiếp. Con rùa to này hai cái đầu giống đầu rắc, trên mai rùa phủ một tầng vảy. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu kích động, cười cười. Long Kình Thiên tất nhiên là biết tại sao Cửu Vĩ Thiên Miêu kích động như vậy, bởi vì trong người Song Đầu Xà Quy có một loại thần tùy nguyên đan, có tác dụng rất lớn hồi phục yêu hạch tan vỡ của nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, chúng ta. Long Kình Thiên nói, không vội, đợi nó độ qua tiểu kiếp rồi xuống tay. Yêu thú khác với nhân loại, bắt đầu từ tam cấp. Mỗi lần thăng chức là thiên địa sẽ giáng tiểu kiếp, chỉ có thành công độ kiếp mới thăng chức được. Vậy nên yêu thú tu luyện khó khăn hơn nhân loại nhiều. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe, Long Kình Thiên nói vậy mới thôi không xuống tay. Lúc này trên trời sấm giật chớp lóe, từng tia chớp giáng xuống người Song Đầu Xà Quy. Song Đầu Xà Quy há to hai cái mồm bắn ra, từng cột băng chắn tia chớp. Xem bộ dạng của nó muốn độ qua tiểu kiếp, tăng lên tứ cấp thì không thành vấn đề. Nửa canh giờ sau, Song Đầu Xà Quy chặn tia chớp cuối cùng, trên trời không còn sấm sét, toàn thân nó tỏa ánh sáng rực rỡ, đây là dấu hiệu tăng cấp. Long Kình Thiên khẽ quát, ra tay. Long Kình Thiên vỗ ra một chưởng. Trong khi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu hành động thì phía xa trên mặt biển có mười mấy người bay tới, họ mặc trang phục đệ tử nội điện Võ Thần Điện, chắc là đệ tử nội điện đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Song Đầu Xà Quy độ qua tiểu kiếp, đang đem năng lực chuyển đổi tăng lên tứ cấp, trong người nó nguyên khí không ổn định, Long Kình Thiên ra tay vào lúc này là rất đúng lúc. Long hình bài lãng chưởng. Chỉ thấy Long Kình Thiên đánh ra một chưởng, sóng biển trước mặt tách ra, sóng lớn dâng lên ngưng tụ thành một thủy long vài chục trượng. Rồng là vua của vạn tộc nước, Long hình bài lãng chưởng chính là Long Kình Thiên nhìn vài long tộc kịch chiến tự sáng tạo ra. Thủy long gầm rống, thể như sấm sét đánh vào Song Đầu Xà Quy. Song Đầu Xà Quy mới chuyển cấp đã bị thủy long trùng kích bay ngược ra mấy thước, hú lên, sóng biển tung tóe. Trên người nó không ngừng chớp lóe ánh sáng, hiển nhiên là bởi vì Long Kình Thiên công kích khiến người nó nguyên khí không ổn định bắt đầu phản phệ. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên công kích thủy long, ngay ra một lúc rồi mừng rỡ, hai vút đột nhiên vỗ hướng Song Đầu Xà Quy, vừa lúc đập vào đầu nó. Mạng chó Song Đầu Xà Quy hét thảm. Chỉ thấy hai cái đầu của nó bị Cửu Vĩ Thiên Miêu vỗ thấp một khúc, vẫy trên đầu vỡ nát, máu bắn ra, nhuộm đỏ mặt biển xung quanh. Trấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên trán chợt lóe, Trấn Thiên Tháp bay ra hóa thành tháp cao mấy chục trượng, thân tháp đột nhiên xoay tròn. Tiếp theo chân tháp toát ra từng cột sáng cực kỳ chói mắt, những cột sáng xoay theo thân tháp đột nhiên đánh vào hai đầu của Song Đầu Xà Quy. Thân phòng ngự của Song Đầu Xà Quy là ở hai đầu, trước tiên là bị Cửu Vĩ Thiên Miêu nặng nề công kích, bây giờ lại bị cột sáng Trấn Thiên Tháp đánh trúng. Phút chốc hai cái đầu nứt vỡ. Thân rùa vùng vẫy ở mặt biển rồi cứng đờ. Đáng thương cho Song Đầu Xà Quy, vốn thực lực của nó dù không thăng lên tứ cấp thì đỉnh hậu kỳ tam cấp cho dù Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn giết chết nó không phải dễ. Nhưng nó mới độ qua tiểu kiếp, bị Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu liên tiếp tấn công, căn bản không kịp phản ứng đã đi đời nhà ma. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên trên Song Đầu Xà Quy, thấy nó đã tắt thở thì mừng rõ. Long Kình Thiên chỉ vào Trấn Thiên Tháp, chân tháp lóe tia sáng, xuất hiện lực hút cường đại hút Song Đầu Xà Quy. Song Đầu Xà Quy, đúng là nó, là Song Đầu Xà Quy. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là thần tủy nguyên đan trong người nó. Đó là tháp gì vậy? Phía xa vang vài tiếng kinh kêu. Trấn Thiên Tháp hút Song Đầu Xà Quy vào trong, rơi vào tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên xoay người, thấy mười mấy đệ tử Võ Thần Điện bay tới. Bản thể của Cửu Vĩ Thiên Miêu thu nhỏ, đáp xuống vai Long Kình Thiên. Rất nhanh, mười mấy đệ tử Võ Thần Điện đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Một đệ tử nội điện đi tới bên cạnh thanh niên áo vàng, nói, Lý Sư Huynh, tiểu tử này hình như là đệ tử ngoại điện qua lần khảo hạch này. Thanh niên áo vàng nhìn Long Kình Thiên, hỏi, đệ tử ngoại điện qua lần khảo hạch này. Đệ tử kia giải thích, đúng vậy, là Long Thần phụ trách phân điện thông qua khảo hạch, khi đó Long Thần dẫn hắn tới Tử Tiêu Cung, là ta thay hắn đăng ký. Thanh niên áo vàng gật đầu, kiêu ngạo nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, ngươi là đệ tử ngoại điện lần này của Võ Thần Điện. Giao Song Đầu Xà Quy ra cho ta. Thanh niên áo vàng giọng điệu mệnh lệnh. Giao cho ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi lại, tại sao? Thanh niên áo vàng ngây ra, sau đó mặt sa sầm, cười ác nói, một đệ tử ngoại điện nho nhỏ như ngươi ta kêu ngươi giao ra là coi trọng ngươi, nếu không thì... Hắc hắc. Chợt một đệ tử nội điện khác lên tiếng, Lý Sư Huynh, tiểu tử này cầm bảo tháp hình như có uy lực không tệ. Thanh niên áo vàng nghe vậy gật đầu, cười lạnh nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, giao ra bảo tháp và Song Đầu Xà Quy đây, sau đó dập đầu nhận tội với ta, ta sẽ cho ngươi cút đi. Nếu không thì ngươi không có cơ hội cút. Đúng vậy, không chỉ phải dập đầu nhận tội với Lý Sư Huynh mà phải dập đầu với tất cả chúng ta. Một đệ tử nội điện hét lên, bắt đầu từ Lý Sư Huynh, từng người một, không vội. Đệ tử nội điện Võ Thần Điện xung quanh nhìn nhau, cất tiếng cười to. Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, mười mấy đệ tử nội điện Võ Thần Điện ở trong mắt nó đã là người chết. Dập đầu nhận tội. Long Kình Thiên nghe vậy thì cười, cười rất tà dị, dập đầu nhận tội cho các ngươi. Thanh niên áo vàng cười lạnh, nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng? Đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực thì muốn huênh hoang. Xem bộ dạng của ngươi hình như rất bất mãn. Nếu vậy thì ta đổi ý, ngươi không chỉ dập đầu nhận tội với tất cả chúng ta mà còn phải lòn qua đây. thanh niên áo vàng chỉ vào đũng quần. Mười mấy đệ tử nội điện cười to. Lý sư huynh nói không sai. Chúng ta còn chưa thử cho người chui qua đũng quần nhỉ. Loại cảm giác này chắc sướng lắm. Mười mấy đệ tử nội điện vừa nói vừa cười. Bỗng nhiên có bóng người chợt lóe, vài luồng kiếm quang cực kỳ chói mắt xẹt qua. Mấy tên đệ tử nội điện cảm giác cổ họng lạnh lẽo, chúng bịt yết hầu, cúi đầu nhìn thì thấy một cột máu bắn ra từ khe tay. Ngươi! Ngươi! Mấy tên đệ tử nội điện kinh khủng nhìn Long Kình Thiên, cổ họng lăn lộn, cuối cùng không nói thành lời, từ giữa không trung rớt xuống mặt biển. Mấy tiếng, chúng chìm vào đáy biển. Máu nổi lên bên nhuộm đỏ mặt biển xung quanh. Lão Trầm! Lão Mã! Hứa Huynh! Mấy người khác kịp phản ứng lại, hét to với mặt biển bên dưới. Nhưng mặt biển vẫn bình tĩnh như vậy. Chết tiệt! Thanh niên áo vàng vừa kinh vừa giận nhìn Long Kình Thiên, nói, người dám giết đệ tử nội điện. Dám giết đệ tử nội điện. Long Kình Thiên nhìn thanh niên áo vàng, bất giác nhớ tới đám đệ tử đội chấp pháp Thiết Cao. Long Kình Thiên từ từ nói, không chừa một ai. Cửu vĩ Thiên Miêu đáp, biết rồi, đại ca. Một người một mèo cùng bay lên, trường kiếm trong tay Long Kình Thiên bay ra, đột nhiên biến thành vô số kiếm long. Những kiếm long hợp thành kiếm long sát trận, chém hướng mười mấy đệ tử nội điện. Thanh niên áo vàng trong tay xuất hiện thanh trường thương đâm hướng kiếm long, buộc miệng nói, vẻ mặt kinh ngạc, ngự kiếm bí pháp. Ngươi là tinh hồn sư. Một số tinh hồn sư thiên phú cực kỳ xuất sắc có thể thông qua lực lượng tinh thần thiên địa triệu hoán ra bí pháp công kích, có thể lấy lực linh hồn khống chế những thứ như lợi kiếm thực thể tiến hành công kích. Đáp lại thanh niên áo vàng là từng kiếm long chém tới. Keng keng keng. Vang lên một chuỗi tiếng kiếm kích, thanh niên áo vàng và đệ tử nội điện khác vội thụt lùi. Có hai đệ tử nội điện không né kịp bị kiếm long đánh trúng, quần áo toàn thân bị cắt thành nhiều mảnh, thân thể xé rách 4-5 mảnh, chết không toàn thây. Thanh niên áo vàng và đệ tử võ thần điện khác nhìn xác hai đệ tử thành 4-5 mảnh thì hít ngụm khí lạnh, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu mới rồi bọn họ né tránh chậm một bước, vậy chẳng phải là. Nhưng tiếp theo họ phát hiện bầu trời bỗng tối sầm. Một đệ tử ngẩng đầu nhìn, mắt trợn trừng, chỉ lên trời, lắp bắp nói, nó. Thanh niên áo vàng và đệ tử võ thần điện khác thấy vậy cùng ngửa đầu nhìn, tiếp theo mặt trắng bệch. Thân thể to như núi của cửu vĩ thiên miêu không ngừng đổi các màu vàng, đỏ, lục, lam, đen, vàng, tím, trắng, xám, xanh đen, mấy cái đuôi sau lưng vẫy. Khí thế tuyệt thế mãnh thú bao phủ bốn phía. Thanh niên áo vàng rung giọng nói, nó chính là con. Con mèo mới rồi. Cửu vĩ thiên miêu cười gian, vương vuốt, mèo. Thiên miêu kinh lôi chưởng. Kinh lôi xuất thế. Chỉ thấy dưới một chưởng của cửu vĩ thiên miêu, sấm sét giao nhau, trời nổ ầm ĩ, đột nhiên cuốn hướng đám thanh niên áo vàng. Cùng lúc đó, ánh sáng các màu trên người cửu vĩ thiên miêu biến mất, thay vào đó là từng tia chớp quay quanh, cái đuôi tím sau lưng nó lớn gấp đôi, tia điện kêu xèo xèo. Thanh niên áo vàng kinh sợ biến sắc mặt. Kim Quang Trảm. Sơn Hải Quyền. Nguyên Dương đang đệ tử võ thần điện kinh hoàng, cùng thi triển công pháp, võ kỹ của võ thần điện công kích tia chớp vương tới. Nhưng những tia chớp này như dây mây có linh tính, vòng qua công kích của họ, vươn tới trước mặt. Mấy đệ tử võ thần điện bị những tia chớp cuốn lấy, toàn thân rung động, tiếng hét liên miên. Tia chớp oanh kích, mùi thịt khét bốc khói từ người bọn họ. Từ đầu đến chân, mấy tên đệ tử võ thần điện đen như cục than. Thanh niên áo vàng và đệ tử võ thần điện khác tránh thoát một kiếp, thấy tình trạng như vậy thì đánh rùng mình. Tiếp theo họ kinh khủng nhìn cửu vĩ thiên miêu bỗng thu lại hai vuốt, nắm chặt thành nắm đấm. Hỏa Vân Quyền. Cửu vĩ thiên miêu đánh ra hai đấm. Hai hỏa quyền ấn to lớn ở giữa không trung như núi đè ép hướng mấy người. Lúc này không thấy tia chớp cuốn quanh cửu vĩ thiên miêu nữa mà như ngọn lửa chớp lóe, không phải là lửa đỏ rực mà là đỏ đến trắng bệch. Cực kỳ yêu dị. Bình thường dị thú và nhân loại giống nhau, chỉ có thể có được một loại thuộc tính. Ví dụ như thanh niên áo vàng là kim chúc tính thân thể, chỉ có thể tu luyện kim hệ công pháp. Nhưng cửu vĩ thiên miêu thì khác. Bản thể của nó có 9 loại thuộc tính. Cửu vĩ thiên miêu có 9 loại truyền thừa công pháp, mỗi một loại đều từ thánh cấp trở lên, hơn nữa có 2 loại đạt đến thần cấp. Đây là ngàn năm trước vương thú tộc dị thú khủng bố, đệ nhất đại lục Thiên Lam ngàn năm trước. Ngạo Thiên cũng không thể giết chết nó, chỉ có thể bày ra vô cực lôi quang trận giam cầm nó. Do đó có thể thấy được cửu vĩ thiên miêu biến thái. Hỏa Vân Quyền kèm theo thế lôi đình lại đánh bay mấy tên đệ tử võ thần điện. Mấy đệ tử võ thần điện bị Hỏa Vân Quyền đánh trúng, toàn thân biến đỏ rực như cục sắt bị đốt đến nhiệt độ cao nhất. Khi mấy người rớt xuống mặt biển loạn hải thì vang tiếng xuề, mặt biển xung quanh bị đốt bốc lên hơi nước. lửa trên thân thể mấy người kia không biến mất, càng đốt càng cháy dữ dội. Lửa thân thể của cửu vĩ thiên miêu không phải lửa bình thường mà là một loại cực kỳ lợi hại trong thiên địa, gọi là hư vô bạch hỏa. Coi như là chân hỏa của người tu đạo bình thường cũng không thể sánh bằng. Thanh niên áo vàng và hai đệ tử võ thần điện còn lại thấy mấy tên đệ tử không ngừng vùng vẫy sau đó bị đốt thành tro, tình cảnh cực kỳ thảm thiết, sợ đến người run rẩy như lá cây trong gió. Mặc dù yêu hạch của cửu vĩ thiên miêu bị phá nhưng trải qua mấy ngày nay tu luyện Bát Hoang Hợp Công Pháp sự sống tạm không sói mòn, thực lực hồi phục khá nhiều. Kinh mạch và linh hồn trong người Long Kình Thiên bởi vì lực lượng thiên phạt mới như vậy, cho nên hắn khó hồi phục hơn. Cửu vĩ thiên miêu và Long Kình Thiên là khác nhau. Hiện tại cửu vĩ thiên miêu có thực lực đỉnh hậu kỳ tam cấp, đừng nói là cường giả sơ kỳ vương cấp của nhân loại, dù là trung kỳ, đỉnh kỳ vương cấp nhân loại thì nó đều có thể đánh chết. Đừng nói chỉ là những đệ tử nội điện thực lực cỡ đại võ sư. Cửu vĩ thiên miêu nhìn thanh niên áo vàng mặt xám xịt, không tấn công tiếp mà biến thân, bản thể biến trở về kích cỡ cũ, đáp xuống vai Long Kình Thiên, duỗi lưng kêu lên. Mèo, mèo. Nhưng ở trong mắt thanh niên áo vàng thì cửu vĩ thiên miêu không còn là một con mèo, đó là địa ngục cực ác mãnh thú đến từ địa ngục. Nhóm ba người thanh niên áo vàng đáp xuống một hòn đảo. Long Kình Thiên cũng đáp xuống, đi hướng ba người. Thanh niên áo vàng bỗng mở miệng van xin Long Kình Thiên, vị huynh đệ này, vừa rồi là ta mắt mù, ta sai lầm. Chúng ta đều là đệ tử võ thần điện, xin ngươi hãy nể tình đồng môn mà tha ta, tha cho ta đi. Thanh niên áo vàng nói xong còn khóc, nước mũi xì ra. Hai đệ tử võ thần điện khác cũng khóc xin tha. Đúng, đúng, đúng, tiền bối, ngươi tha cho mạng chó chúng ta đi. Chúng ta chính là một con chó, ở trong mắt của tiền bối dù có giết chúng ta thì chỉ là dơ bẩn tay ngươi. Hai đệ tử võ thần điện nói rồi bỗng quỳ xuống, liên tục dập đầu hướng Long Kình Thiên. Tiền bối. Long Kình Thiên nhìn ba người thanh niên áo vàng, cười lạnh, sao vậy? Không phải mới rồi các ngươi kêu ta lòng qua đũng quần của các ngươi sao? Bây giờ đổi ý rồi. Ba người thanh niên áo vàng vẻ mặt khó coi, cố nặn nụ cười, vội vàng nói, tiền bối, là chúng ta nói bậy, ngươi là đại nhân đừng so đo với tiểu nhân, hãy tha cho chúng ta đi, ngươi muốn gì chúng ta cũng cho hết. Đây là kỳ lân thương, là phần thưởng của võ thần điện cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nguyên dương đan, có tổng cộng 5 viên. Là chúng ta tích lũy công huân 2 năm đổi với võ thần điện. Còn nữa, đây là thuộc dị thú ta từng lấy trên người một đệ tử gia tộc, tiền bối là thú võ sư có thể nghiên cứu thuộc dị thú này. Thanh niên áo vàng không ngừng lấy ra báu vật giấu trong người. Nhưng lúc này kiếm quang chợt lóe, cổ họng hai đệ tử võ thần điện đỏ lên, ngã xuống đất. Long Kình Thiên cầm trường kiếm, cười lạnh. Những đệ tử võ thần điện này đã xúc phạm giới hạn của Long Kình Thiên, đương nhiên là không có khả năng sống sót. Máu trên kiếm không nhỏ xuống đất mà chợt lóe ánh sáng, máu bị hút vào thân kiếm. Trường kiếm trong tay Long Kình Thiên hút máu xong đỏ rực như lửa. Thanh trường kiếm này là mấy ngày nay Long Kình Thiên tùy tiện luyện chế, tên gọi Bích Huyết Kiếm. Ngươi, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Thanh niên áo vàng thấy tình hình liền biết Long Kình Thiên không có khả năng tha cho gã, mắt độc ác, tay cầm kỳ lân thương hết sức đâm tới. Liều. Long Kình Thiên nhìn thanh niên áo vàng lao đến, tay phải vung kiếm ra. Thanh niên áo vàng cảm thấy có kiếm quang sắc bén xẹt qua trước mắt, tiếp theo trán đau nhức. Thân hình tiến tới gần Long Kình Thiên chợt khựng lại, cách hắn mấy thước. Thanh niên áo vàng nhìn Long Kình Thiên ngay trước mắt, kỳ lân thương cố gắng muốn đâm ra, nhưng phát hiện cánh tay mềm nhũn, không có chút sức lực, tiếp theo ý thức của gã mơ hồ, ngã xuống. Máu chảy ra từ trán. Thanh niên áo vàng trợn to mắt, không cam lòng. Gã, từng là thiên tài trẻ tuổi của gia tộc, chịu tải hy vọng vô cùng của gia tộc. Nhưng tất cả điều này giờ đây không liên quan gì cả. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới bên thanh niên áo vàng, vươn tay hút lấy kỳ lân thương rơi một bên vào tay. Cửu vĩ thiên miêu mở miệng nói, tài liệu kỳ lân thương này không tệ, nhưng phẩm cấp hơi thấp, chỉ cỡ huyền cấp. Long Kình Thiên gật đầu, mặc dù phẩm cấp hơi thấp, nhưng hắn có thể lại luyện chế nó. Tráng Long Kình Thiên chợt lóe, bỏ kỳ lân thương vào trong trấn thiên tháp. Từ trên người thanh niên áo vàng và mấy đệ tử võ thần điện khác, Long Kình Thiên đào ra mấy túi trữ vật. Bên trong có khá nhiều kim tệ, khoáng thạch, linh dược. Cái này là nguyên dương đan. Cửu vĩ thiên miêu bỗng nhìn vào một bình ngọc đựng đan dược, nói, xem ra đệ tử võ thần điện đó không nói dối, trên người hắn đúng là có nguyên dương đan. Long Kình Thiên nhìn cửu vĩ thiên miêu, hỏi, nguyên dương đan. Dị thú bản cửu vĩ thiên miêu giải thích, nguyên dương đan này ẩn chứa khí thuần dương trong thiên địa, cường giả dưới hoàng cấp mỗi ngày tu luyện nuốt nó vào thì tốc độ ngưng tụ chân khí sẽ nhanh hơn rất nhiều. Long Kình Thiên nói, ồ, vậy tức là nguyên dương đan có tác dụng rất lớn cho cường giả dưới hoàng cấp tu luyện. Đúng vậy, nhưng chỉ có cường giả từ võ tông trở lên mới luyện chế ra nguyên dương đan này được. Bởi vì chỉ cường giả võ tông trở lên mới ngưng tụ ra khí thuần dương trong thiên địa. Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích rằng, Nguyên Dương Đan này đối với cường giả dưới hoàng cấp đều có ích, cho nên rất nhiều thương hội, phòng đấu giá đều dùng Nguyên Dương Đan thay thế tiền. Theo tỷ lệ thì một viên Nguyên Dương Đan tương đương 1 vạn kim tệ. Long Kình Thiên nhìn Nguyên Dương Đan to cỡ móng cái, một viên như vậy mà đáng giá 1 vạn kim tệ. Ở Đại Lục Thiên Lam, một tháng chi tiêu của gia đình bình dân chỉ là mấy kim tệ. Thế là Long Kình Thiên đem túi trữ vật, Nguyên Dương Đan, các thứ của thanh niên áo vàng bỏ vào trong trấn thiên tháp, tiếp theo dùng chân hỏa đốt sạch xác của đám thanh niên áo vàng. Làm xong những điều này, Long Kình Thiên không đi ngay mà là lên tiếng, các ngươi còn chưa định đi ra sao? Nhìn đủ chưa? Cửu Vĩ Thiên Miêu liếc mắt xung quanh yên tĩnh, ánh mắt thắc mắc. Chính lúc này, bầu trời bỗng dao động, có tiếng cười sang sảng truyền đến. Một thanh niên bước ra, thanh niên có đầu tóc đỏ, cả người toát ra vẻ cuồng dã. Thanh niên đi ra, sau lưng gã trong không gian mấy thước một mảnh tối tăm như rơi vào vực sâu. Long Kình Thiên nhìn ra được không phải thanh niên cố ý làm vậy mà vì liên quan đến công pháp gã tu luyện. Thanh niên đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cách mấy thước thì đứng lại, nhìn hắn, nói, ta có tiềm ẩn phù, phụ thân ta nói dù là cường giả hoàng cấp đều không thể phát hiện hơi thở của ta. Ta rất tò mò, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Nhưng Long Kình Thiên không đáp mà lại nhìn lên trời, ngươi không định ra sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu và thanh niên kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy bầu trời chớp lóe, một thanh niên làn da ngăm đen bước ra. Thanh niên da ngăm đen vóc dáng lùn tịch, chỉ khoảng 1 thước 5, nhưng rất vạm vỡ, đặc biệt là đôi tay nổi gân xanh. Cửu Vĩ Thiên Miêu và thanh niên cùng kêu lên, tộc người lùn. Thanh niên tộc người lùn nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu và thanh niên tóc đỏ, sau đó đem ánh mắt chuyển tới người Long Kình Thiên, hé môi, ta cũng rất tò mò, ngươi làm sao phát hiện được ta? Thanh niên tóc đỏ quay đầu, cũng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn hai người, biểu tình thản nhiên hỏi, trừ tò mò ra còn gì nữa? Thanh niên tóc đỏ nghe vậy cất tiếng cười to, nói, trừ tò mò ra ta còn muốn đại chiến với ngươi một trận. Nói xong, không gian hắc ám sau lưng thanh niên tóc đỏ mở rộng, từng luồng khói đen tuôn ra, ở sau lưng gã ngưng tụ thành một địa ngục ám ma. Địa ngục ám ma này con mắt đỏ rực, đầu có 2 cái sừng to, lưng có đôi cánh. Long Kình Thiên từ từ nói, tinh hồn sư. Đúng vậy, ta là tinh hồn. Thanh niên tóc đỏ nói, hãy kêu gọi kiếm của ngươi ra, ta muốn xem ngự kiếm bó pháp của ngươi lợi hại hay hắc ám bí pháp của ta lợi hại. Thanh niên tóc đỏ nói xong một đấm đánh vào không khí chỗ Long Kình Thiên. Chỉ thấy địa ngục ám ma sau lưng gã đi theo quyền kình xé gió ập hướng Long Kình Thiên. Công kích chưa đến mà lực lượng hắc ám ăn mòn đã xuyên không khí bay đến. Long Kình Thiên hừ lạnh, không gọi Bích Huyết kiếm mà giơ lên tay phải, nằm ngón ấn thành hình dạng kỳ lạ, một chỉ đánh tới trước. Âm dương vô cực. Thanh niên tóc đỏ và thanh niên tộc người lùn mắt trợn to kinh ngạc, khí lưu thiên địa dao động, hình thành một hoa văn hình tròn, một âm một dương, âm dương xoay tròn. Lực lượng hắc ám ăn mòn bị vòng tròn khí lưu chấn động, cùng phân hóa thành khói xanh, bị hút vào chuyển hóa thành khí âm dương. Địa ngục ám ma bị chấn văng ra. Hay, ta cũng đến. Thanh niên tộc người lùn cao giọng quát, thần phủ khai thiên. Không biết khi nào thì xuất hiện một cây búa, búa giơ cao chém hướng Long Kình Thiên. Bóng búa tầng tầng, xung quanh khí lưu cuồng loạn. Long Kình Thiên xoay người. Cái này mà cũng gọi là thần phủ khai thiên. Long Kình Thiên nói xong một đấm đánh phá tầng tầng bóng búa, trực tiếp va chạm cùng búa to trong tay thanh niên tộc người lùn. Thanh niên tộc người lùn liên tục lùi mấy bước, ổn định thân hình, nhìn búa to, sau đó mắt trợn trừng nhìn nắm tay của Long Kình Thiên. Ngươi dùng nắm đấm đã cản được vô lượng trọng phủ của ta. Thanh niên tộc người lùn lắp bắp nói, thanh vô lượng trọng phủ của ta là ta góp nhặt một loại tinh thiết, mất 2 năm mới đúc thành, dù là cường giả đỉnh vương cấp cũng không dám dùng thân thể ngăn cản. Thanh niên tóc đỏ nghe vậy khó tin nhìn Long Kình Thiên. Cường giả đỉnh vương cấp. Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt trào phúng nhìn thanh niên tộc người lùn. Cửu Vĩ Thiên Miêu được Long Kình Thiên cứu khỏi vô cực lôi quang trận dưới đáy hồ, thân thể của hắn có thể so với cường giả hoàng cấp bình thường, mấy ngày nay tu luyện càng mạnh hơn cường giả hoàng cấp bình thường, cường giả đỉnh vương cấp nho nhỏ làm sao sánh bằng. Ta nghe nói ngoại điện Võ Thần Điện lần này có một đệ tử có được cổ đồng chiến thần thể, gọi là Cổ Phạn, chỉ bằng vào sức mạnh cơ bắp một kích đập chết một thiết giáp thú tam cấp. Thanh niên tóc đỏ trầm giọng nói, nhưng bây giờ xem ra ngươi mạnh hơn cả Cổ Phạn. Cổ Phạn là bởi vì có được cổ đồng chiến thần thể cho nên sức mạnh rác siêu, còn thanh niên áo đen trước mắt thì sao? Thanh niên tóc đỏ và thanh niên tộc người lùn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Long Kình Thiên. Bởi vì hai người thanh niên tóc đỏ giật mình sức mạnh cơ thể của Long Kình Thiên nên không ra tay tiếp, ba người giằng co. Thanh niên tóc đỏ và thanh niên tộc người lùn trước đó không quen nhau nhưng lúc này đều ăn ý trút áp lực lên Long Kình Thiên, bởi vì hai người cảm thấy thực lực của hắn mạnh hơn chút. Ba khí lưu vô hình không ngừng va chạm, tiếng nổ ầm ĩ, dần dần khí lưu xung quanh càng dính đặc. Chính lúc này, thanh niên tóc đỏ bỗng hét lên, toàn thân chợt lóe sáng, biến mất tại chỗ, khi gã lại xuất hiện thì đã tới trước mặt Long Kình Thiên chỉ cách mấy thước, hai đấm đánh ra. Vạn ma khốc khiếu. Từng luồng khí hắc ma tuôn trào, ngưng tụ thành từng ma đầu. Đúng vậy, chính là đầu những con ác ma, khuôn mặt dữ tợn mở ra mồm máu, cùng với tiếng khóc thét khiến tâm trí của người rét lạnh. Thanh niên tóc đỏ chợt biến mất rồi đột nhiên đi tới trước mặt Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu hơi kinh ngạc kêu lên, không gian bí pháp. Không gian bí pháp là một trong những bí pháp khó tu luyện nhất, trừ phi có lực lĩnh ngộ cực kỳ cao với không gian. Không gian bí pháp sao? Long Kình Thiên sắc mặt như thường, trước người lóe màn sáng đỏ thẫm, bích huyết kiếm bền bồng trước mắt. Tiếp theo bích huyết kiếm như sao băng xoay tròn, nổi lên kiếm phong mãnh liệt, chớp mắt đâm xuyên những đầu ác ma. Đầu ác ma nổ tung. Đệ nhất dị thú bản thanh niên tóc đỏ ngay ra, nhìn bích huyết kiếm xé gió bay đến, biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã lùi ra mấy thước. Long Kình Thiên không tiếp tục truy kích, bởi vì lúc này thanh niên tộc người lùn tấn công. Chỉ thấy thanh niên tộc người lùn nhảy người lên, một búa kèm thế mở núi phá đất chém tới, búa ảnh đầy trời, công kích chưa tới mà vách đá xung quanh Long Kình Thiên không chịu nổi lực búa, tất cả hóa thành bộ phán. Hai tay thanh niên tộc người lùn đỏ rực, trên tay xuất hiện một cái đầu sư tử, khuôn mặt quái dị. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy hai tay thanh niên tộc người lùn đỏ rực, kêu lên, đây là bí kỹ truyền thừa của tộc người lùn, Dị Hỏa Huyền Công. Dị Hỏa Huyền Công. Long Kình Thiên nhìn thanh niên tộc người lùn bỗng nhào tới, hai tay hắn giơ lên làm động tác khiến mọi người thắc mắc, bởi vì hắn không công kích gã mà vỗ lên trời. Đang lúc mọi người thắc mắc thì trời cao bỗng xuất hiện một thủ ấn to lớn. Thủ ấn không quá khổng lồ, chỉ cỡ vài thước nhưng ánh vàng sáng lạn, dưới ánh nắng chói mắt khiến người khó mở mắt nhìn. Đại thủ ấn vàng xuất hiện, Long Kình Thiên bỗng làm thế đè ép. Kim quang đại thủ ấn. Đại thủ ấn đè hướng thanh niên tộc người lùn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới đỉnh đầu gã. Mặc dù đại thủ ấn chỉ cỡ vài thước nhưng cho thanh niên tộc người lùn cảm giác như một ngọn núi nhỏ đè ép. Năm đó Long Kình Thiên đấu với Như Lai Thiên Tôn của Phật giới, hai sau này đem Như Lai Phật trưởng kết hợp với thủ ấn khác, sáng tạo ra kim quang đại thủ ấn này. Mặc dù hiện tại thực lực của Long Kình Thiên rất yếu nhưng thi triển ra thì uy lực rất mạnh. Thanh niên tộc người lùn không rảnh tấn công Long Kình Thiên, một búa vung lên cao, chém hướng kim quang đại thủ ấn. Long Kình Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn hai người. Hai người thanh niên tóc đỏ công kích một đợt xong ngừng lại. Ba người giao đấu chỉ vài giây, nhanh như tia chớp. Thanh niên tóc đỏ nhíu mày, gã nhìn ra được thực lực của Long Kình Thiên không mạnh nhưng công kích thì lại cực mạnh. Thanh niên tóc đỏ nhớ lại mới rồi Long Kình Thiên sử dụng chiêu thức công kích và bí pháp. Thanh niên tộc người lùn đột nhiên lên tiếng hỏi Long Kình Thiên, mới rồi ngươi sử dụng kim quang đại thủ ấn là võ kỹ thánh cấp. Võ kỹ thánh cấp. Thanh niên tóc đỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không mở miệng nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu thì bật cười. Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm nhủ. Hai tiểu tử ngu xuẩn này lại cho rằng đại ca sử dụng là võ kỹ thánh cấp. Nhưng cũng đúng, dù là đỉnh giai võ kỹ thần cấp xuất hiện trước mặt họ thì họ cũng sẽ không tin, không có ánh mắt đó. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười làm thanh niên tóc đỏ nhìn hướng nó, rồi nói với Long Kình Thiên, thiên phú dị thú của ngươi rất cao, có được hai thuộc tính lôi, hỏa, sau này trưởng thành có tư cách vào hàng dị thú bảng. Thân thể hai thuộc tính lôi, hỏa. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy biểu môi mèo, nhưng nghe thanh niên tóc đỏ nói đến dị thú bản thì lòng nó máy động. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, dị thú bản? Thanh niên tóc đỏ nói, đúng vậy, là dị thú bản chỉ dị thú có thiên phú, thực lực mạnh trong thiên địa mới tiến vào dị thú bản được. Bình thường chỉ yêu thú từ thánh cấp trở lên mới biết nói, nhưng cũng có ngoại lệ, một số dị thú có thiên phú đặc biệt thì có thể mở miệng nói chuyện. Cho nên thanh niên tóc đỏ, thanh niên tộc người lùng thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu nói chuyện cũng không quá kinh ngạc. Long Kình Thiên liếc Cửu Vĩ Thiên Miêu, thiên phú mạnh, thực lực mạnh. Thanh niên tộc người lùn nói tiếp, dị thú bản này là mộ đám dị thú mạnh mẽ trong thiên địa nêu ra, mỗi 300 năm là chúng nó sẽ tranh đoạt xếp hạng dị thú bản một lần. Mỗi 300 năm tranh đoạt xếp hạng 10 lần. Cửu Vĩ Thiên Miêu kìm không được hỏi, dị thú bản này tiến hành mấy quý rồi? Tổng cộng tiến hành 10 quý. Thanh niên tóc đỏ nói, sau 12 năm là tiến hành quý thứ 11, mỗi quý sẽ xếp hạng 10 dị thú mạnh nhất đại lục Thiên Lam. 10 quý. Vậy là bắt đầu từ 3.000 năm trước. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì thào, sau đó hỏi tiếp, vậy tộc dị thú không có vương thú sao? Vương thú. Thanh niên tóc đỏ, thanh niên tộc người lùn lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói tộc dị thú có vương thú gì. Không có vương thú. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngây ra, nhìn phía chân trời, biểu tình ngơ ngàng. Ngàn năm qua đi, thương hải tan điền, 10 vương thú tộc dị thú bây giờ còn có bao nhiêu con sống sót? Cửu Vĩ Thiên Miêu còn nhớ cuộc chiến năm đó 10 vương thú chúng nó có 6 con chết, còn lại 3 vương thú thù không chết nhưng tình huống không chênh lệch hơn nó bao nhiêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu bất giác chìm trong ký ức viễn cổ. bởi vì thanh niên tóc đỏ, thanh niên tộc người lùn không có thù hận gì với Long Kình Thiên, mới rồi chẳng qua là hứng khởi mới đánh nhau, bây giờ nói chuyện đôi câu thì không ai muốn tiếp tục đấu nữa. Thanh niên tóc đỏ nhìn Long Kình Thiên, nói, ta tên Nhiếp Vô Địch. Thanh niên tộc người lùn cũng lên tiếng, ta tên Vi Ân. Long Kình Thiên trầm ngâm một lúc, nói, Long Kình Thiên. Long Kình Thiên. Thanh niên tóc đỏ Nhiếp Vô Địch, thanh niên tộc người lùn Vi Ân nhẩm lại một lần. Nhiếp Vô Địch nói với Long Kình Thiên, ta sẽ nhớ tên này. Nhiếp Vô Địch nói xong hai tay vẫy hư không, chỉ thấy một dị thú cự long hai đầu to lớn đi ra từ hư không. Nhiếp Vô Địch nhảy lên người song đầu cự long. Nhiếp Vô Địch nói với thanh niên tộc người lùn, Vi Ân đúng không? Thực lực của ngươi cũng không tệ. Nhiếp Vô Địch nói xong song đầu cự long vỗ cánh bay lên, nhảy mắt biến mất nơi cuối trời. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy dị thú dưới thân thanh niên tóc đỏ Nhiếp Vô Địch thì giật mình kêu lên, Băng Tuyết Cự Long. Không lẽ là hậu đại của lão băng đầu? Cửu Vĩ Thiên Miêu con ngươi co rút. Năm đó 10 vương thú tộc dị thú có một long vương bản thể chính là Băng Tuyết Cự Long. Thanh niên tộc người lùn Vi Ân thấy Băng Tuyết song đầu cự long thì cũng giật mình, không ngờ thanh niên tóc đỏ Nhiếp Vô Địch không chỉ là tinh hồn sư hai hệ mà còn là thú võ sư. Không chỉ như vậy, dị thú của gã có siêu cấp huyết mạch Băng Tuyết song đầu cự long. Một lúc sau Vi Ân tỉnh táo lại, nhìn Long Kình Thiên, nói, 12 năm sau ta sẽ mang dị thú của mình đi thần thú phong, tranh đoạt dị thú bản, hy vọng đến lúc đó có thể thấy ngươi. Vi Ân nói xong cả người tỏa ánh sáng, một con sư tử to lớn xuất hiện, gã nhảy lên lưng sư tử. Con sư tử to này khác với sư tử bình thường, toàn thân xanh biếc, đôi mắt giống dung nham dưới đất, hai đoàn lửa đỏ rực nhấp nháy. Sư tử nhúc nhích bốn chân, sườn khói xanh biếc đỡ bốn chân của nó bay đi xa. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc kêu lên, Yêu Hỏa Thủy Sư. Yêu Hỏa Thủy Sư cũng là một loại dị thú đỉnh cấp. Thượng cổ ma thần chiến trường 12 năm sau. Long Kình Thiên nhìn hướng hai người đi xa. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng, nói, đại ca, hai thanh niên này không đơn giản. Long Kình Thiên gật đầu, coi như thừa nhận cách nói của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Không nói đến thực lực của hai người ra sao, chỉ bằng họ có thể thu phục Băng Tuyết Cự Long, Yêu Hỏa Thủy Sư là nhìn ra được thiên phú, thành tựu sau này của họ sẽ rất cao. Dù là cổ phạn có được cổ đồng chiến thần thể cũng kém hơn hai người rất nhiều. Năm đó tộc dị thú có một con vương thú bản thể chính là Băng Tuyết Cự Long, hơn nữa 10 vương thú thực lực rất mạnh, xếp hạng 5. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, Yêu Hỏa Thủy Sư thiên phú không yếu hơn Băng Tuyết Cự Long, nếu nó trưởng thành thì thực lực tuyệt đối khủng bố. Long Kình Thiên nghe vậy trêu chọc nói, như thế nào, ngươi sợ? Năm đó Băng Tuyết Cự Long xếp hạng 5, vậy Miêu đại gia nhà ngươi thứ mấy? Ta sợ. Cửu Vĩ Thiên Miêu hầm hừ nói, năm đó ta xếp thứ 2, cần gì sợ Tuyết Long nho nhỏ. Còn Yêu Hỏa Thủy Sư thì Miêu đại gia không để vào mắt. Long Kình Thiên nghe vậy cười to, nói, vậy thì tốt, 12 năm sau chúng ta đi thú thần phong xem thử. Tốt, lần này ta phải tranh đoạt đệ nhất. Cửu Vĩ Thiên Miêu vỗ bộ ngực nhỏ kêu bồn bột. Long Kình Thiên cười, con mèo này luôn nói mạnh miệng. Long Kình Thiên hơi tò mò hỏi, năm đó ngươi xếp thứ 2, vậy thứ nhất là dị thú nào? Thứ nhất. Cửu Vĩ Thiên Miêu cứng đờ, mặt mèo đủ mọi màu sắc, ấp a ấp úng. Long Kình Thiên thấy thế càng tò mò. Cuối cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, một con chuột. Con chuột. Long Kình Thiên ngẩn ra sau đó bật cười. Thật thú vị, năm đó 10 vương thú tộc dị thú xếp hạng nhất lại là con chuột, hạng 2 là một con mèo. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên cười thì mặt đỏ rực, vốn theo thiên tính thì nên là mèo đè ép chuột, nhưng con mui như nó lại bị con chuột đứng trên đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu thở dài nói, biểu tình phức tạp, là một con phệ kim thử. Ồ, phệ kim thử. Long Kình Thiên hơi kinh ngạc. Theo hắn biết thì chư thiên vạn giới, vũ trụ mênh mông, phệ kim thử tuyệt đối không hơn 10 con. Vị diện thấp kém này, đại lục Thiên Lam này lại tồn tại phệ kim thử. Vậy thì cũng không có gì lạ, hèn chi Cửu Vĩ Thiên Miêu xếp thứ 2. Một lát sau Long Kình Thiên lên tiếng, chúng ta trước tiên đi khỏi đây, tìm một chỗ để ngươi luyện hóa thần tủy nguyên đan của sông đầu xà quy. Thế là một người một thú bay lên, rời khỏi chỗ cũ. Hơn 3 canh giờ sau, màn đêm buông xuống, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp xuống một hòn đảo hoang. Long Kình Thiên nói, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Tất nhiên Cửu Vĩ Thiên Miêu không có ý kiến gì. Long Kình Thiên mở ra thần thức. Bên kia có sơn động, chúng ta đi qua đó đi. Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu bay hướng phía nam đảo hoang, chốc lát sau Cửu Vĩ Thiên Miêu liền trông thấy sơn động mà hắn nói. Sơn động ở trên vách núi treo leo, đá mọc lẫm chẩm, cỏ dại um tùm, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra cái hang này. Long Kình Thiên nhổ cỏ dại, mang Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến vào trong hang. Mặc dù sơn động không lớn, chỉ hơn 10 bình phương nhưng khô ráo. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu tự chọn một góc khoanh chân ngồi. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì lấy ra thần tủy nguyên đan trong người Song Đầu Xà Quy, nuốt xuống luyện hóa nguyên đan, nguyên khí bên trong. Cửu Vĩ Thiên Miêu bắt đầu luyện hóa thần tủy nguyên đan trong người Song Đầu Xà Quy, từng đoàn linh khí xanh biển không ngừng tản ra, nó phát hiện yêu hạch nứt vỡ đang chậm rãi ngưng kết. Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ, dốc sức luyện hóa thần tủy nguyên đan này. Đêm khuya, đảo hoang tĩnh lặng. Ánh trăng rơi rụng có vẻ đẹp trắng ngần. Trong khi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu ở trong sơn động tự tu luyện thì trên đảo hoang bỗng vang tiếng đánh nhau, từ xa tới gần, hướng đến hang động của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mở mắt ra, nhướng mày, hắn đứng dậy đi ra khỏi hang, tùy tay bày một tiểu trận pháp để Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếp tục luyện hóa thần tủy nguyên đan. Long Kình Thiên bay hướng phát ra chiến đấu. Hạ Hải, ta khuyên ngươi giao bản đồ kho báu ra đi, chỉ cần ngươi đưa nó ra thì chúng ta sẽ thả ngươi đi. Nhảm nhí, Chu Cuồng, dù ta có thể cũng không bao giờ đưa bản đồ kho báu cho các ngươi. Các ngươi muốn lấy bản đồ kho báu sao? Lại đây cướp đi. Long Kình Thiên bay tới một ngọn núi, thấy phía xa trên đất hoang có bốn người mặc ẩm bào lam đang vây công một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tay cầm đại đao, phất tay đao khí tung hoành, thực lực không sai. Long Kình Thiên dùng mắt phán đoán người đàn ông trung niên này chắc là cường giả hoàng cấp trên đại lục Thiên Lam. Nhưng bốn người cẩm bào màu lam vây giết gã thực lực cũng không yếu, có hai người ngang ngửa người đàn ông trung niên, hai người kia tuy yếu hơn chút nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Không lâu sau người đàn ông trung niên toàn thân đầy vết kiếm, máu thấm ướt áo. Người đàn ông trung niên vất vả chống đỡ. Người đàn ông trung niên bỗng không phản kích nữa, vẻ mặt dữ tợn, giơ cao bản đồ kho báu, cười gằn nói, các ngươi muốn bản đồ kho báu. Vậy giờ ta cho đây. Người đàn ông trung niên nói xong lực lượng cuồng bạo phát ra từ người gã. Nguy rồi, hắn điên rồi, định tự bảo. Chạy mau. Sau đó người đàn ông trung niên thân thể nổ tung, một tiếng nổ vang điếc tai, lực lượng hủy diệt khủng bố quét bốn phía, bốn người định bay đi bị lực lượng hủy diệt này đánh văng ra. Bốn người giãy dụa định đứng lên nhưng cuối cùng ngã xuống đất, không nhúc nhích. Long Kình Thiên nhìn mấy người nằm ngã trên mặt đất, lắc đầu. Con người tham lam như thế đấy, nếu bốn người kia biết kết cuộc thì có còn muốn cướp bản đồ kho báu không? Long Kình Thiên bay lên, đáp xuống cạnh mấy người. Bốn người nằm sấp, máu thịt nhầy nhụa, người đàn ông trung niên thì là đống thịt nát. Long Kình Thiên thấy một bản đồ bên cạnh người đàn ông trung niên, lòng máy động, bàn tay hút bản đồ tới. Nó chính là bản đồ kho báu mà mấy người này cướp đoạt. Bản đồ kho báu này nhìn như mỏng manh, nhưng Long Kình Thiên cầm nó thì tay trầm xuống. Long Kình Thiên hơi kinh ngạc. Đây là gia thú Phệ Hồn Lôi Thú. Phệ Hồn Lôi Thú là đế trong thú, cùng đẳng cấp với yêu thú như Ngũ Trảo Kim Long, Thất Vĩ Kim Phương, không ngờ bản đồ kho báu này do gia thú của Phệ Hồn Lôi Thú làm thành. Long Kình Thiên vốn không có ý gì với kho báu, nhưng bây giờ bất giác nhìn chằm chằm. Bản đồ kho báu vẽ ba ngọn núi, giữa ba ngọn núi có một băng hồ, vẽ băng hồ rất rõ ràng, hiển nhiên kho báu giấu trong băng hồ. Nhưng trừ bức tranh này ra không có gợi ý gì khác. Long Kình Thiên lật tấm bản đồ kho báu, tay phải bốc lên đoàn lửa, đốt mặt trên tấm bản đồ. Đây là gia phệ hồn lôi thú, tất nhiên sẽ không bị đốt trụi. Huyết Trì Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, nói, có rất nhiều truyền thuyết viễn cổ về Tam Tà Sơn, có nói thượng cổ ma thần chiến trường từ lâu đã tồn tại, có nói là 50 vạn năm trước. Sau thượng cổ ma thần đại chiến mới có, còn nói Tam Tà Sơn là thượng cổ ba vị tà thần tu luyện động phủ thần sơn. Long Kình Thiên lặp lại, thượng cổ ba vị tà thần tu luyện động phủ thần sơn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, Tam Tà Sơn rất tà, cho dù Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thật sự ở đó cũng không thể đi. Long Kình Thiên nghe vậy cười bảo, không phải ngươi nói trên đại lục Thiên Lam không có chỗ nào ngươi không dám đi sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu mặt nhăn nhó, ngại ngùng nói, trừ Tam Tà Sơn ra, trừ Tam Tà Sơn. Long Kình Thiên gật đầu, hắn nhất định phải đi Tam Tà Sơn, nhưng không phải bây giờ. Lấy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, đừng nói là Tam Tà Sơn thượng cổ ma thần chiến trường, cho dù ở Loạn Hải cũng không thể vượt qua. Sâu trong Loạn Hải không thiếu yêu thú thánh cấp. Nhưng Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm này làm sao sẽ ở Tam Tà Sơn? Cửu Vĩ Thiên Miêu lẩm bẩm, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm là bản mệnh thần kiếm của lão già Ngạo Thiên, kiếm nhân, không lẽ? Nói đến đây Cửu Vĩ Thiên Miêu biểu tình nghiêm túc. Chắc không phải lão già Ngạo Thiên đã chết ở Tam Tà Sơn đi. Khó trách Cửu Vĩ Thiên Miêu đoán như vậy, bởi vì dù là cường giả thần cấp tiến vào Tam Tà Sơn đều có khả năng sẽ chết. Long Kình Thiên suy tư, đúng là có khả năng này. Cửu Vĩ Thiên Miêu than thở nói, nhưng bản đồ kho báu này tung ra không biết còn có ai biết tin tức này không? Nếu là biết thì sợ rằng đại lục Thiên Lam từ nay nổi sóng gió. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích rằng, có tin đồn thời viễn cổ trên đại lục Thiên Lam chư thần và tộc người lùng liên hợp luyện ra 10 thanh thần kiếm, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm cũng nằm trong số đó. Nếu trong Đại Lục Thiên Lam ai lấy được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm này thì người đó có thể hiệu lệnh cho thần kiếm khác, thống nhất toàn Đại Lục Thiên Lam. Long Kình Thiên ngẩn ra, còn có truyền thuyết như vậy sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu, nói, đúng vậy, năm đó lão già Ngạo Thiên có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đúng là thống nhất Đại Lục Thiên Lam, trở thành thủ lĩnh nhân tộc, điều này khiến nhiều người tin vào truyền thuyết. Long Kình Thiên lặng yên. Một lát sau Long Kình Thiên lên tiếng, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm huyết trì. Long Kình Thiên nói xong cất bản đồ kho báu vào trong Trấn Thiên Tháp. Bây giờ nghĩ những điều này cũng vô dụng, Ngạo Thiên có phải chết ở Tam Tà Sơn không, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm có thật sự ở Tam Tà Sơn không, sau này đi thăm là được. Hiện tại quan trọng là tăng cao thực lực, chuẩn bị cho nội điện khảo hạch vào tháng sau. Thế là Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, hai người đi ra khỏi sơn động tiếp tục bay hướng huyết trì. Năm ngày trôi qua. Một đường gió êm sóng lặng, trên đảo không xảy ra chuyện gì. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, lại đi vài dặm là phía trước có hòn đảo hoang, huyết trì ở trên đảo đó. Long Kình Thiên gật đầu, một người một thú bay hướng đảo huyết trì. Không lâu sau, Long Kình Thiên trông thấy một hòn đảo, hình dạng của nó rất lạ, từ xa nhìn tựa con mãng xà to bềnh bồng trên mặt biển. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp xuống hòn đảo. Theo Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ dẫn, huyết trì nằm ở vị trí đầu đảo mãng xà to. Nửa canh giờ sau, Long Kình Thiên đi theo Cửu Vĩ Thiên Miêu dẫn đường tới một sơn động. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vào sơn động, nói, huyết trì nằm ở dưới sơn động này. Long Kình Thiên gật đầu, mang Cửu Vĩ Thiên Miêu bay vào trong sơn động. Sau khi Long Kình Thiên tiến vào thì không ngừng rơi xuống, mùi tanh khó ngửi không ngừng bốc lên từ đáy hang. Mùi tanh hôi khiến người ngửi buồn nôn. Long Kình Thiên đóng huyệt đạo, thế này mới đỡ hơn nhiều. May là không rớt xuống bao lâu thì đôi chân của Long Kình Thiên đã chấm đất, liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên đáy động chỉ đá nhọn như băng tiễn. Vác động đỏ như máu, vách đất đá giống như bị máu nhuộm đẫm. Khí lạnh lẽo không ngừng thổi ra từ đáy động. Nếu là đại võ sư bình thường thì khó mà ngăn cản khí lạnh lẽo này. Chính giữa đáy đồng có một huyết trì, nổi bọt bong bóng đỏ máu. Trên huyết trì sương khói lượn lờ, Long Kình Thiên đi tới bên cạnh ao thì khí lạnh ập vào mặt. Không ngờ huyết trì này vẫn còn, xem như không uổng công đi một chuyến. Cửu Vĩ Thiên Miêu vui vẻ nói, đại ca, bây giờ ngươi vào đáy hồ đi, ta hộ pháp cho. Cửu Vĩ Thiên Miêu từng đi vào huyết trì, năng lực của huyết trì không còn tác dụng với nó, hơn ngàn năm trước nó có thử qua, chỉ lần đầu tiên mới có hiệu quả. Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu, bay lên rơi vào trong huyết trì, tới đáy ao. Huyết trì không lớn, chỉ chừng một bình phương, nhưng đáy hồ thì sâu hơn 10 thước. Long Kình Thiên tới đáy huyết trì, ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn đại la thiên. Phút chốc lực lượng cuồng bạo không gì sánh bằng sinh ra trong huyết trì, như là núi lửa im lặng nhiều năm đột nhiên bùng nổ. Long Kình Thiên cảm thấy toàn thân mạnh rung lên, lực lượng cuồng bạo không ngừng đụng chạm trong người, tạc nổ. Cùng lúc đó, trong đầu Long Kình Thiên thấm nhập từng luồng sương khói đỏ, linh hồn chi ải bị sương đỏ xâm nhập, đau đớn, rất đau, đau nhức trong óc khiến người muốn điên lên. Lực lượng huyết trì đúng như Cửu Vĩ Thiên Miêu đã nói, rất cuồng bạo, người bình thường khó thể chịu đựng được. Nhưng mặc kệ lực lượng này có cuồng bạo tới đâu thì Long Kình Thiên vẫn giữ tỉnh táo, một lần lại một lần vận chuyển hỗn độn đại la thiên hút lực lượng này. Lực lượng cuồng bạo không ngừng bị Long Kình Thiên chuyển hóa, đan điền của hắn chớp lóe ánh sáng. Nếu nói trước kia chân khí trong đan điền của Long Kình Thiên giống như suối nhỏ thô cỡ một thước thì bây giờ dòng suối nhỏ đang nhanh chóng mở rộng. Một thước rưỡi, hai thước rưỡi, ba thước, bốn thước. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng trên huyết trì, nhìn cái ao, lầm bầm, không biết đại ca chống được bao lâu. Cửu Vĩ Thiên Miêu còn nhớ năm đó nó tiến vào huyết trì ở khoảng 3 ngày. Tuy chỉ có 3 ngày nhưng đó là sự hưởng thụ sánh bằng cả đời, bởi vì sau khi nó dung hợp với năng lực huyết trì thì bản thể sinh ra biến đổi. Chính vì loại biến đổi này không chỉ cho nó thành công độ qua kiếp thần thú, trở thành thần cấp dị thú, hơn nữa đạt đến đỉnh giai thần cấp, xếp vào hàng 20 vương thú. Chính lúc này, huyết trì bỗng sôi trào. Mặt trên huyết trì sủi bọt ùn ụt không ngừng. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình đứng bật dậy, chuyện này là sao? Tiếp theo sóng nhiệt nóng bức từ huyết trì tản ra bốn phía. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến sắc mặt, vội thụt lùi, lùi đến mép sơn động thì khí nóng này mới dừng lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn huyết trì, đột nhiên sấm sét giao nhau, khiến mắt nó trợn to. Sấm chớp này là màu vàng, trừ vàng ra còn có màu đen. Kim sắc lôi điện. Hắc sắc lôi điện. Cửu Vĩ Thiên Miêu sống hơn một vạn năm, đây là lần đầu tiên nó thấy tia chớp màu vàng và đen. Linh hồn biến dị tùy theo ngọn lửa đốt cháy. Trên bản đồ xuất hiện một hàng chữ. Long Kình Thiên đọc lên, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, Tam Tà Sơn. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Long Kình Thiên con ngươi co rút, không lẽ là thanh địa ngục ám ma hơn ngàn năm trước trọng thương cửu vĩ thiên miêu? Ba tòa sơn này chắc là cái gọi là Tam Tà Sơn. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm Tam Tà Sơn. Long Kình Thiên cất bản đồ kho báu vào Trấn Thiên Tháp, tùy tay đốt đoàn chân hỏa thiêu cháy xác mấy người, rồi quay về sơn động. Lúc này cửu vĩ thiên miêu vẫn đang luyện hóa thần tủy nguyên đan. Vài canh giờ sau, trời dần sáng. Cửu vĩ thiên miêu mở mắt ra, ánh sáng nhiều màu chớp lóe. Cửu vĩ thiên miêu thấy Long Kình Thiên đứng đó, kêu lên, đại ca. Long Kình Thiên gật đầu, hỏi, sao rồi? Thần tủy nguyên đan đúng là thần kỳ, yêu hạch của ta đã bắt đầu ngưng tụ. Cửu vĩ thiên miêu vui vẻ cười nói, và hơi tiếc nuối bảo, nhưng viên thần tủy nguyên đan này có phẩm cấp quá thấp. Nếu là thần cấp thì nói không chừng có thể khiến ta hồi phục thực lực thánh cấp, thậm chí là thần cấp. Long Kình Thiên nghe vậy buồn cười, thần cấp. Con mèo nào đúng là dám mơ to tát. Nhưng Long Kình Thiên nhìn ra được sau khi cửu vĩ thiên miêu luyện hóa viên thần tủy nguyên đan này thì yêu hạch không chỉ bắt đầu ngưng tụ, hơn nữa thực lực của nó đã đạt đến tứ cấp. Tứ cấp tương đương cường giả vương cấp trong nhân loại. Dĩ nhiên lấy thực lực tứ cấp của cửu vĩ thiên miêu đủ đối kháng nhân loại cường giả hoàng cấp, thậm chí đánh bại. Sau đó Long Kình Thiên lấy ra tấm bản đồ kho báu, đơn giản kể lại chuyện xảy ra hôm qua. Cửu vĩ thiên miêu nghe nói đến Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thì ngây ra, đợi đến nghe Tam Tà Sơn thì biến sắc mặt, buộc miệng kinh kêu, Tam Tà Sơn. Mắt nó trợn trừng nhìn bức tranh trên bản đồ kho báu, không chớp mắt cái nào. Long Kình Thiên hỏi, làm sao vậy? Xem biểu tình của cửu vĩ thiên miêu thì chắc nó biết Tam Tà Sơn, nhưng khiến nó biến sắc mặt thế này, có lẽ Tam Tà Sơn không đơn giản. Loạn hải vô biên vô hạn. Nhưng sau khi qua loạn hải thì chính là thượng cổ ma thần chiến trường. Tam Tà Sơn này là ở thượng cổ ma thần chiến trường. Cửu vĩ thiên miêu vẻ mặt trầm trọng nói, ba ngọn núi này gọi là Tam Tà Sơn bởi vì nó rất tà, cực kỳ tà. Đồn rằng mặc kệ là ai, tiến vào Tam Tà Sơn này sẽ biến mất. Long Kình Thiên mắt chớp lóe, ồ, đều biến mất. Cửu vĩ thiên miêu nói, đúng vậy, dù rằng trên đại lục Thiên Lam có rất nhiều cường giả sẽ đi thượng cổ ma thần chiến trường, tìm kiếm cổ tích. Nhưng tất cả cường giả đi ngang qua Tam Tà Sơn sẽ đi đường vòng. Long Kình Thiên hỏi, Tam Tà Sơn này tồn tại bao nhiêu năm rồi? Không biết. Cửu vĩ thiên miêu giật mình lẩm bẩm, cái này rốt cuộc là sét vậy? Trong thiên địa có tồn tại sét này sao? Nhưng trên huyết trì sao đột nhiên xuất hiện tia chớp màu vàng và đen? Cửu vĩ thiên miêu nghi hoặc, óc chợt lóe tia sáng, không lẽ là bởi vì đại ca? Lúc trước cửu vĩ thiên miêu và huyết trì tuyệt đối không thể nào có dị tượng như vậy. Thế thì chỉ có một lời giải thích, đó là tộc người lùn này liên quan đến Long Kình Thiên. Tia chớp màu vàng và đen không ngừng giao nhau bên trên huyết trì, tùy theo khí nóng không ngừng biến đổi. Trên huyết trì, vốn chỉ có vài tia chớp màu vàng và đen nhưng chỉ sau nửa canh giờ đã đạt tới cả trăm cái. Vẫn đang không ngừng tăng thêm. Tia chớp ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cửu vĩ thiên miêu nhìn mà nơm nớp lo sợ. Cố chống một canh giờ sau, cửu vĩ thiên miêu không thể không bay ra khỏi đáy hang, thủ hộ ngoài động. Bởi vì trong sơn động khí nóng mạnh mẽ khiến cửu vĩ thiên miêu không thể chịu đựng. Cửu vĩ thiên miêu thủ hộ mãi đến 10 ngày sau. Không biết đại ca ở bên dưới ra sao rồi. Cửu vĩ thiên miêu lầm bầm, đã trôi qua 10 ngày, không ngờ đại ca có thể ở trong huyết trì kiên trì đến 10 ngày. Nhưng đại ca là viễn cổ đại năng chuyển thế, kiên trì 10 ngày cũng bình thường. Nhưng dần dần, 15 ngày qua đi, khí nóng bên dưới vẫn cuồn cuộn, sấm chớp bổ răng. Khi ngày thứ 20 qua đi, cửu vĩ thiên miêu rốt cuộc sốt ruột. 20 ngày rồi, đại ca ở bên dưới sẽ không có chuyện gì đi. Cửu vĩ thiên miêu nóng nảy đi qua đi lại ngoài hang, nhưng khi nó định xuống dưới xem thì bị khí nóng ập vào mặt bức lùi. 21 ngày. 22 ngày. Bên dưới vẫn là khí nóng, sấm sét. Cửu vĩ thiên miêu sốt ruột muốn chết, nó nghĩ dù là viễn cổ đại năng chuyển thế thì Long Kình Thiên không thể nào kiên trì trong huyết trì lâu đến vậy được. Dù sao viễn cổ đại năng cường cỡ nào cũng không thể biến thái như thế. Cửu vĩ thiên miêu la hét, làm sao đây? Làm sao đây? Cửu vĩ thiên miêu nhìn bên dưới khí nóng và sấm sét cuồn cuộn, chịu bó tay. Thời gian dường như trôi qua rất chậm, 23 ngày, 24 ngày, dần dần đã là 30 ngày, cũng chính là Long Kình Thiên tiến vào huyết trì tròn một tháng. Một tháng, gấp 10 lần cửu vĩ thiên miêu. Hơn nữa tuyệt đối không đơn giản là gấp 10 lần. Cửu vĩ thiên miêu biết càng về sau thì càng khó kéo dài, bởi vì thời gian dời ra sau thì lực lượng huyết trì sẽ ngày càng cuồng bạo. Đại ca, không lẽ hắn chết ở bên trong rồi? Cửu vĩ thiên miêu bỗng dừng bước, nổi lên ý nghĩ này. Cửu vĩ thiên miêu càng nghĩ càng thấy hợp lý, bởi vì mỗi qua đi một ngày thì năng lực huyết trì sẽ tăng cường gấp đôi, chính là nói ngày thứ hai là gấp đôi ngày thứ nhất, ngày thứ ba là gấp đôi ngày thứ hai. Một tháng 30 ngày, vậy nó là gấp bao nhiêu lần ngày thứ ba? Chính lúc này, đột nhiên bên trong sơn động khí nóng và sấm sét không ngừng cuồn cuộn bỗng dừng lại, dần lui xuống. Cửu vĩ thiên miêu ngẩn ra. Lùi rồi. Một lát sau, khí nóng và sấm sét không vọt lên nữa. Cửu vĩ thiên miêu từ cửa sơn động vội lao vào trong, xuống đáy sơn động. Chỉ thấy bên dưới sơn động khí nóng đã tan biến hết, ngay cả sấm sét bên trên huyết trì cũng không thấy đâu. Nguyên huyết trì một mảnh bình tĩnh. Nhưng tiếp theo cửu vĩ thiên miêu trợn to mắt, không nổi bọt. Chỉ thấy mặt huyết trì quái dị không nổi bọt, bình tĩnh như mặt gương. Trong ấn tượng của cửu vĩ thiên miêu thì huyết trì luôn không ngừng nổi bọt, bao nhiêu năm qua đều như thế. Nhưng bây giờ nó không nổi bọt nữa. Sau đó cửu vĩ thiên miêu nghĩ tới Long Kình Thiên dưới đáy huyết trì, lòng sốt ruột định bay vào huyết trì thì bỗng huyết trì rào một tiếng, có một bóng người bay ra khỏi huyết trì. Chính là Long Kình Thiên. Cửu vĩ thiên miêu ngơ ngác nhìn Long Kình Thiên, một lát sau mới phản ứng lại, lắp bắp nói, đại ca, ngươi không, không. Cửu vĩ thiên miêu nói đến mặt sau đã không thành câu. Long Kình Thiên cười tủm tỉm hỏi khó, không cái gì. Cửu vĩ thiên miêu cổ họng lăn lộn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Long Kình Thiên nhưng lại có thể ở trong. Huyết trì 30 ngày, vẫn không chết. Không bị năng lực cuồng bạo trong huyết trì nuốt. Đại ca, cái này, ngươi, này. Nội điện khảo hạch cửu vĩ thiên miêu không nói thành câu, giờ vuốt mèo chỉ huyết trì. Long Kình Thiên nói, huyết trì này đã không có tác dụng, ta hút hết năng lực bên trong rồi. Cửu vĩ thiên miêu không nghe hiểu lời Long Kình Thiên nói, giật mình một lúc rồi lắp bắp bảo, đại ca, ngươi nói là hút hết năng lực bên trong huyết trì rồi. Sau này sẽ không có huyết trì nữa. Cửu vĩ thiên miêu còn nói lắp hơn vừa rồi. Long Kình Thiên gật đầu. 30 ngày qua đi, ngay cả Long Kình Thiên cũng không ngờ hắn sẽ hấp thu hết năng lực trong huyết trì. Hơn nữa làm Long Kình Thiên ngoài ý muốn là hắn không chỉ đột phá đến trúc cơ kỳ, hơn nữa tới trung kỳ trúc cơ kỳ. Khiến Long Kình Thiên vui mừng là kinh mạch trong cơ thể của hắn tu phục rất nhiều, thậm chí có hiệu quả hơn Linh Lung Tuyết Quả, Kim Nguyên Ngọc Châu gấp mấy lần. Kinh mạch trong người Long Kình Thiên trước kia là đứt đoạn giao thác với nhau, nhưng bây giờ những kinh mạch bắt đầu thông thuận, không có hiện tượng tiếp tục nữa. Linh hồn chi hải của Long Kình Thiên cũng xảy ra biến đổi. Linh hồn chi hải của Long Kình Thiên giống như cột trời, dây xích pháp tắc vỡ thành nhiều khúc bắt đầu nối lại, mặt trên có tia chớp màu vàng và đen vòng quanh. Tia chớp màu vàng và đen. Long Kình Thiên suy tư. Hắn có kiến thức thiên tôn kiếp trước nhưng không biết tia chớp màu vàng và đen này là thần lôi gì. Nhưng lần này linh hồn biến dị khiến Long Kình Thiên nghi ngờ thân phận thật sự của mình. Kiếp trước Long Kình Thiên lấy thân xác người thường một đường nhanh chóng đột phá, lên đến thiên tôn, sau này suýt chút chứng đạo hỗn nguyên, trở thành bất diệt thánh nhân. Bình thường một người thường dù có tu luyện cỡ nào thì không thể trở thành thiên tôn. Vậy nếu Long Kình Thiên không phải người thường thì là cái gì chuyển thế? Thân phận thật sự của Long Kình Thiên là cái gì? Chợt tiếng kêu to của cửu vĩ thiên miêu, đại ca, huyết trì thật sự không sinh ra năng lực nữa. Long Kình Thiên giật mình tỉnh lại, chỉ thấy cửu vĩ thiên miêu nhìn chằm chằm huyết trì, sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Long Kình Thiên nói, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi. Long Kình Thiên bay ra khỏi sơn động, cửu vĩ thiên miêu phản ứng lại, theo sau. Nhưng đi ra ngoài rồi cửu vĩ thiên miêu vẫn dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Long Kình Thiên. Giống như lúc trước Long Kình Thiên thi triển ra võ kỹ đỉnh giai thần cấp vậy. Long Kình Thiên cười hỏi, làm sao vậy? Cửu vĩ thiên miêu do dự một chút, lắp bắp hỏi, đại ca, chắc ngươi không phải là viễn cổ đại năng chuyển thế. Cửu vĩ thiên miêu nói xong nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười hỏi lại, vậy ngươi cho rằng là gì? Cửu vĩ thiên miêu cẩn thận hỏi, ngươi là thái cổ chiến thần chuyển thế. Thái cổ chiến thần? Long Kình Thiên bật cười. Con mèo này tưởng tượng thật phong phú. Chư thiên vạn giới, có tiên giới, cũng có thần giới. Thần giới cũng là một giới rất cường đại trong vạn giới. Cửu vĩ thiên miêu nói thái cổ chiến thần thật ra là người bình thường trong thần giới. Đương nhiên, đối với đám cường giả thần cấp đại lục Thiên Lam thì thái cổ chiến thần chính là ngửa đầu ngưỡng mộ. Cửu vĩ thiên miêu thấy Long Kình Thiên cười thì ngây ra, sau đó vui vẻ nói, đại ca, ngươi thật sự là thái cổ chiến thần. Trời à, ngươi thế nhưng thật là thái cổ chiến thần chuyển thế. Long Kình Thiên ngây ra, hắn đã khi nào nói mình là thái cổ chiến thần chuyển thế? Hắn có nói sao? Cửu vĩ thiên miêu cười hì hì, cười đến rất ngu. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, chúng ta đi, đã qua hơn một tháng, nếu không trở về thì sợ là không tới kịp nội điện khảo hạch. Long Kình Thiên không ở lại lâu, mang theo cửu vĩ thiên miêu chạy trở về Tề Thiên Sơn Mạch. Mấy ngày sau, Long Kình Thiên ra khỏi Loạn Hải. Tề Thiên Sơn Mạch. Tử Tiêu Cung. Hôm nay Tử Tiêu Cung cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là ngày báo danh cuối cùng tham gia nội điện khảo hạch, ngày mai là nội điện khảo hạch. rất nhiều đệ tử ngoại điện tranh thủ trong hôm nay đi tới báo danh tham gia. Cổ Phạn đứng trong đám người rất bắt mắt, bởi vì bên cạnh gã có một đống đệ tử ngoại điện. Cổ Phạn nhìn đồng hồ trên vách đại điện, nhướng mày, lẩm bẩm, còn có nửa canh giờ là nội điện khảo hạch sẽ kết thúc báo danh, không lẽ hắn không chuẩn bị tham gia nội điện khảo hạch lần này? Cổ Phạn đại ca, người nói đến Long Kình Thiên đó sao? Lúc trước ngươi cứu hắn từ tay đội chấp pháp, tiểu tử này không chỉ không biết ơn còn ngại ngươi nhiều chuyện. Loại người này thường không có bản lĩnh gì nhưng rất cuồng vọng, tự cao cho rằng mình là thứ gì ghê gớm lắm. Đúng vậy, ta nghĩ chắc hắn biết lần này nội điện khảo hạch không qua nổi nên mới không dám đến tham gia. Nội điện khảo hạch lần này Cổ Phạn đại ca chắc chắn sẽ được đệ nhất. Đương nhiên rồi, Cổ Phạn đại ca chính là tuyệt thế thiên tài có được cổ đồng chiến thần thể, xem như là mấy đệ tử cũ cũng không phải đối thủ của Cổ Phạn đại ca, chứ đừng nói là đệ tử đợt này. Đệ tử xung quanh bàn tán. Cổ Phạn cười tủm tỉm, rất là hưởng thụ. Chính lúc này, con ngươi Cổ Phạn co rút, nhìn ngoài đại điện một bóng người tới gần. Bóng người này chính là Long Kình Thiên từ loạn hải dốc sức chạy trở về. Đệ tử xung quanh chú ý nhìn sắc mặt của Cổ Phạn, thấy vậy quay đầu nhìn sang. Long Kình Thiên. Không ngờ hắn dám đến báo danh. Ta thấy là hắn sĩ diện quá thôi. Sĩ diện. Nói đúng lắm, biết rõ thực lực của mình không được còn muốn tham gia nội điện khảo hạch, đúng là đi tìm chết. Mỗi năm nội điện khảo hạch đều có hơn một nửa đệ tử chết. Đệ tử đứng quanh Cổ Phạn bàn tán, trào phúng. Cổ Phạn nhìn Long Kình Thiên, đi tới. Cổ Phạn đi đến gần Long Kình Thiên, mở miệng nói, Long Kình Thiên, ta còn tưởng ngươi không dám tới tham gia nội điện khảo hạch. Long Kình Thiên liếc đối phương, lạnh nhạt nói, không dám. Tại sao? Bởi vì ngươi. Cổ Phạn cứng đờ, biểu tình khó xem. Cổ Phạn là thiên chi kiêu tử, cho dù là một số đệ tử chấp sự trong nội điện đều rất khách sáo với gã, thế nhưng Long Kình Thiên lại lần nữa không nể mặt gã. Cổ Phạn đại ca, tiểu tử này quá cuồng, hãy để ta dạy hắn bài học, dạy hắn cách làm người. Đúng vậy, đánh tiểu tử này không đứng lên được. Đệ tử xung quanh reo hò. Cổ Phạn giơ tay ngăn cản đệ tử xung quanh, cười lạnh, nói với Long Kình Thiên, xem ra ngươi rất có tự tin, hy vọng ngày mai ngươi vẫn giữ được niềm tin này. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, chuyện này không cần ngươi lo. Long Kình Thiên nói xong đi tới chỗ đại điện báo danh. Cổ Phạn nhìn bóng dáng của Long Kình Thiên, nét mặt xa xăm. Long Kình Thiên đi tới chỗ đại điện ghi danh. Ngươi khẳng định muốn báo danh tham gia nội điện khảo hạch vào ngày mai. Chấp sự nội điện phụ trách báo danh nghe Long Kình Thiên nói muốn tham gia thì bảo, ngươi là người mới quý này cho nên không biết nguy hiểm trong nội điện khảo hạch. Mỗi một quý nội điện khảo hạch thì đệ tử tham gia hơn một nửa đã chết, nếu người mới tham gia thì trong 10 người chỉ có một người có thể sống tiếp. Cho nên bình thường đều là tu luyện 1-2 năm sau mới tham gia nội điện khảo hạch. Người mới trong 10 người chỉ có một người có thể sống tiếp. Thiên địa bản nội điện Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, ta khẳng định báo danh. Chấp sự nội điện thấy vậy không khuyên thêm mà để Long Kình Thiên đăng ký báo danh, cũng đưa cho hắn một ngọc bài, nói, đây là bằng chứng ngươi tham gia nội điện khảo hạch lần này, nhỏ máu vào là được. Nội điện khảo hạch lần này không phải tỷ thí lôi đài mà cần ngươi đi đến một tòa thành hoang đánh chết bán ma, đánh chết mỗi một bán ma là các ngươi sẽ được một điểm. Long Kình Thiên nhận lấy ngọc bài, hỏi, làm sao mới tính thông qua nội điện khảo hạch? Chấp sự nội điện nói, khi nội điện khảo hạch kết thúc, nếu lệnh bài số điểm của ngươi hàng đầu là xem như thông qua nội điện khảo hạch. Hàng đầu. Long Kình Thiên gật đầu, mang theo cửu vĩ thiên miêu rời khỏi đại điện. Trước khi rời đi, Long Kình Thiên nghe một số đệ tử trong đại điện thảo luận. Nghe nói Mộ Dung Thiến được Thái Thượng Trưởng Lão nhìn trúng cũng sẽ tham gia nội điện khảo hạch lần này. Không phải chứ, nàng có thể tiến vào thánh cảnh tu luyện còn cần gì tham gia nội điện khảo hạch. Là nàng ta chủ động xin, Thái Thượng Trưởng Lão đó đã đồng ý lần này nội điện khảo hạch chắc còn đặc sắc hơn trước kia. Mộ Dung Thiến, Cổ Phạn, Phó Trần, ba tuyệt thế yêu nghiệt đệ tử mới này đều tham gia, cộng thêm đệ tử quý cũ không thiếu hạng kinh tài tuyệt diễm, có thực lực đạt đến đỉnh đại võ sư thất tầng. Đỉnh đại võ sư thất tầng. Đúng vậy, 3 năm trước đệ tử ngoại điện tiến vào thử thách có người tên Lâu Cường, nghe nói đã đến đỉnh đại võ sư thất tầng. Nhưng muốn tranh giành đệ nhất nội điện khảo hạch, nên 3 năm trước cả vẫn không tham gia. Long Kình Thiên nghe những đệ tử trong đại điện xì xầm, lòng máy động, không ngờ Mộ Dung Thiến cũng tham gia nội điện khảo hạch lần này. Long Kình Thiên đi ra khỏi đại điện Tử Tiêu Cung, bay hướng viện tử mình tu luyện. Viện tử của Long Kình Thiên không ở Tử Tiêu Phong, mà là Thanh Linh Phong cách Tử Tiêu Phong không xa. Nhưng khi Long Kình Thiên đang quay về viện tử của mình thì con ngươi co rút, ma tộc sa sầm, bởi vì lúc trước khi hắn rời đi mở ra trận pháp phòng ngự viện tử nhưng bây giờ nó đóng lại. Chính lúc này, trong viện tử của Long Kình Thiên có mấy người đi ra, chính là Thiết Cao lúc trước chạy thoát khỏi tay hắn, mấy người kia mặc trang phục đệ tử nội điện. Thiết Cao thấy Long Kình Thiên, ngay ra, sau đó ánh mắt độc ác, sát ý như thực chất. Thiết Cao rít qua kẽ răng gằn từng chữ, Long Kình Thiên. Long Kình Thiên sắc mặt thản nhiên, nói, ngươi tự tiện xông vào viện tử tu luyện của ta. Thiết Cao nghe vậy cười to, sắc mặt dữ tợn nói, viện tử tu luyện của ngươi. Long Kình Thiên, ngươi tàn sát đệ tử Võ Thần Điện, còn là đệ tử đội chấp pháp, chết cũng không đủ để chuộc tội. Đây không phải là viện tử tu luyện của ngươi, Võ Thần Điện đã thu lại nó đưa cho một đệ tử ngoại điện khác. Bên cạnh Thiết Cao đứng một thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, ta đã nhận viện tử của ngươi. Long Kình Thiên cười lạnh, nói, Võ Thần Điện đã thu lại viện tử tu luyện của ta. Là quyết định của cá nhân ngươi hay là của Võ Thần Điện? Cái này đương nhiên không phải Võ Thần Điện quyết định, chắc chắn là đám Thiết Cao tự ý làm. Cao tầng Võ Thần Điện làm gì nhúng tay quản lý những việc nhỏ nhặt này? Thiết Cao cười khẩy, ác ý nói, tiểu tạp chủng, mặc kệ là ai quyết định, nếu ngươi đã trở lại thì mau ngoan ngoãn đi cùng chúng ta tới chấp pháp đường. Bên cạnh Thiết Cao, một thanh niên áo vàng lên tiếng, ta khuyên ngươi đừng phản kháng, nếu không thì sẽ ăn đau khổ. Thiết Cao nói, đây là xếp hạng 12 trong thiên địa bảng của nội điện chúng ta, Phong Long Sư Huynh. Vậy nên, tiểu tạp chủng, ngươi đừng ôm ý nghĩ may mắn sẽ trốn thoát. Thiết Cao nói xong quay sang nói với thanh niên áo vàng, Phong Long Sư Huynh, đợi lát nữa xin ngươi xuống tay, tiểu tạp chủng này hơi khó chơi. Thanh niên áo vàng thản nhiên nói, dĩ nhiên, một đệ tử ngoại điện nho nhỏ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta được. Nhưng thanh niên áo vàng mới dứt lời thì Long Kình Thiên chợt động. Chỉ thấy Long Kình Thiên chớp mắt đã tới trước mặt Thiết Cao, đánh ra một đấm. Quyền kình của Long Kình Thiên xẹt qua đâu là khí lưu không gian sinh ra tiếng nổ điếc tai. Thiết Cao biến sắc mặt, vội kêu lên, Phong Long Sư Huynh, cứu ta. Thanh niên áo vàng nét mặt sa sầm, quát, to gan. Thanh niên áo vàng nói xong một chưởng chặt hướng Long Kình Thiên. Một chưởng của thanh niên áo vàng làm khí lưu không gian như tờ giấy, bị chặt kêu một tiếng xẹt lớn. Nhưng Long Kình Thiên không tránh né, không thèm ngoái đầu, một đấm đánh trả công kích thanh niên áo vàng, một đấm khác tiếp tục hướng về Thiết Cao. Hai tiếng nổ cùng vang lên, tiếng theo Thiết Cao hét thảm thiết, văng ngược ra, như con chó rơi xuống đất. Thanh niên áo vàng Phong Long thì bị quyền kình của Long Kình Thiên chấn đến người liên tục lùi, lùi ra hơn 10 thước. Trước mắt đột biến khiến mấy người khác kinh ngạc đến ngây người. Thanh niên áo đen chiếm viện tử của Long Kình Thiên nhìn Thiết Cao ngực thủng lỗ máu cỡ nắm tay, cảm thấy người rét run. Long Kình Thiên xoay người, nhìn thanh niên áo vàng bị đẩy lùi hơn 10 thước, cười lạnh hỏi, hạng 12 thiên đại bản nội điện. Đây chính là thực lực của hạng 12 thiên đại bản nội điện. Thanh niên áo vàng Phong Long ổn định thân hình, nghe Long Kình Thiên nói thế thì sắc mặt cực kỳ khó xem. Thanh niên áo vàng nhìn Thiết Cao nằm trong vũng máu ở phía xa, lạnh lùng nói, thật ác độc. Thanh niên áo vàng nhìn ra được dù Thiết Cao không chết thì e rằng đã tàn phế. Long Kình Thiên cười lạnh, ác độc. Nếu người nằm đó là Long Kình Thiên thì họ có cho rằng ác độc không? Thanh niên áo vàng Phong Long xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Long Kình Thiên, âm trầm nói, không ngờ quý này ẩn giấu nhân vật như ngươi, mới rồi là ta sơ ý. Lúc trước Thiết Cao từng nói với thanh niên áo vàng là Long Kình Thiên có thực lực không yếu, nhưng gã luôn không để trong lòng, gã cảm thấy người mới dù mạnh cỡ nào cũng không ra gì. Trong số người mới chỉ có Cổ Phạn, Phó Trần, Mộ Dung Thiến là đáng chú ý, bây giờ thanh niên áo vàng mới biết suy nghĩ lúc trước của gã là sai lầm. Thanh niên áo vàng chậm rãi đi hướng Long Kình Thiên, nói, nếu đã vậy thì ta sẽ dốc hết thực lực ra đánh bại ngươi, để ngươi quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Thanh niên áo vàng nói xong bỗng xoay tròn giấy lên luồng gió, càng xoay càng nhanh, sau hình thành lốc xoáy khủng bố. Quanh người thanh niên áo vàng khí lãng kinh người. Mỗi khi lốc xoáy đi qua đâu là mặt đất bốc gió bụi. Đà Loa Công. Không ngờ Đà Loa Công của Phong Long Sư Huynh đã tu luyện đến tình trạng này, có thể ngưng tụ lốc xoáy con quay. Lốc xoáy này giống như mũi chọn và chiến giáp, phòng ngự cực mạnh, cường giả cùng cấp đều không thể phá vỡ nó. Mấy người thanh niên áo đen vui mừng bàn tán. Gặp lại Mộ Dung Thiến, Long Kình Thiên nhìn thanh niên áo vàng Phong Long tới gần, vẻ mặt thản nhiên. Phong Long trầm giọng quát, Long Kình Thiên đúng không? Chịu chết đi. Thanh niên áo vàng đột nhiên đánh ra một đấm, quyền kình xuyên qua lốc xoáy quanh người gã, không những không bị cản trở mà lực lượng lại tăng cường gấp đôi. Khi quyền kình tới trước người Long Kình Thiên thì đột nhiên biến hóa thành mười mấy cái quyền ấn, chia ra tấn công vào mỗi vị trí trên người hắn. Khi quyền ấp sắp chạm vào người Long Kình Thiên, hắn mặc kệ chúng đánh trúng, không lùi còn tiến lên, lật tay ra một chưởng. Trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm Phong Long, một chưởng này đập vào lốc xoáy như dao. Khi bàn tay của Long Kình Thiên chạm vào lốc xoáy xung quanh thanh niên áo vàng thì lòng bàn tay bỗng phát ra ánh sáng vàng cực kỳ chói mắt. Ánh sáng vàng đâm mắt mấy người Phong Long nhức nhối. Lực lượng mạnh mẽ như nước lũ tuôn ra từ bàn tay của Long Kình Thiên. Chỉ thấy lốc xoáy không ngừng xoay tròn cắt nghiền đột nhiên ngừng lại, tan biến như bong bóng. Tiếp theo Phong Long giống con diều đứt dây bay lên cao. Phụt. Phong Long ở trên trời cao học máu té ra. Dường như bay đến độ cao vừa đủ, cuối cùng Phong Long té xuống đất, đá hoa cương dưới đất nứt rạn. Mấy người thanh niên áo đen giật mình nhìn trên ngực Phong Long có dấu tay vàng, quần áo bao gồm nội giáp của gã đều bị đánh tan, chỉ dính mấy miếng vải rách trên người. Thanh niên áo đen không dám tin nhìn kết quả này. Không ngờ là kết cục như vậy. Hạng 12 thiên địa bản nội điện, Phong Long sư huynh ở trong mắt họ tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ thế nhưng bị thua, còn là thảm bại, bại hoàn toàn. Họ hít ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên liên tục thay đổi. Đặc biệt là thanh niên áo đen, trong mắt khó giấu sự kinh sợ. Thanh niên áo đen thấy Long Kình Thiên đột nhiên xoay người đi hướng gã. Thanh niên áo đen nhìn Long Kình Thiên tới gần, chân gã mềm như bún. Thanh niên áo đen răng va lập cập, sư huynh. Long Kình Thiên đi tới trước mặt thanh niên áo đen, lạnh nhạt hỏi, mới rồi ngươi nói nhận viện tử tu luyện của ta. Thanh niên áo đen biến sắc mặt, hai tay phe phẩy, lắp bắp nói, không, không phải, sư huynh, ta không có ý này. Long Kình Thiên hỏi ngược lại, vậy mới rồi ngươi có ý gì? Thanh niên áo đen mặt đỏ rần, từ xanh biến trắng, lắp ba lắp bắp không biết nên đáp lại ra sao. Chợt có tiếng rên rỉ, chỉ thấy Phong Long lão đạo cố gắng đứng dậy. Phong Long nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt tràn đầy khó tin, giọng khàn khàn, ngươi, không thể nào. Nói tới đây Phong Long lại học bãi máu. Phong Long không thể tin, gã là hạng 12 thiên địa bản nội điện thế nhưng thua một đệ tử mới vào khảo hạch. Không thể nào. Long Kình Thiên xoay người, vừa lúc Phong Long đứng lên lại ngã xuống. Mấy người thanh niên áo đen đứng ngay tại chỗ, không biết nên làm sao. Một lát sau Long Kình Thiên lên tiếng, các ngươi mang chúng cút đi. Cút. Họ không kịp phản ứng, đợi khi hiểu Long Kình Thiên cho chúng đi thì thấp thỏm nhìn hắn, không biết hắn nói thật hay giả. Long Kình Thiên lại hỏi, sao vậy? Các ngươi không muốn đi. Lúc này cả đám mới ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Thiết Cao, Phong Long, mang theo hai người dắt díu nhau chạy, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn mấy người chạy xa, hỏi, cứ để cho chúng đi thế sao? Long Kình Thiên hỏi lại, không thì làm gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, nếu là ta thì sẽ dứt hết chúng. Long Kình Thiên lắc đầu. Long Kình Thiên nói, đi thôi, chúng ta quay về viện tử. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi vào viện tử tu luyện, chờ đợi ngày mai bắt đầu nội điện khảo hạch. Màn đêm buông xuống. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trên hàng ngọc sàng ngàn năm, vận hỗn độn đại la thiên, linh khí thiên địa như thủy triều ngưng tụ hướng hắn. Một lát sau thân thể của Long Kình Thiên bao bọc trong linh khí, như ẩn như hiện. Tiến vào huyết trì, hấp thu năng lực của huyết trì rồi thì kinh mạch trong người Long Kình Thiên dần nối liền, tốc độ thu nạp linh khí thiên địa nhanh hơn trước rất nhiều. Một đêm bình yên, khi Long Kình Thiên lại mở mắt ra thì chân trời đã trắng. Long Kình Thiên đứng dậy, nhìn hướng Tử Tiêu Cung, lầm bầm, sắp bắt đầu rồi. Rốt cuộc sắp bắt đầu. Nội điện khảo hạch, chỉ cần thông qua nội điện khảo hạch, trở thành đệ tử nội điện là sẽ gần đệ tử tinh anh một bước, khi đó trở thành nổi bật trong đệ tử nội điện, thành đệ tử tinh anh là có thể đi vào hàng ngọc sàng ngàn năm, tìm đến linh dược như sắc hoa, vô diệp tử qua, qua đó hoàn toàn tu phục kinh mạch trong người Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng tỉnh dậy khỏi tu luyện. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, đại ca, bây giờ chúng ta đi Tử Tiêu Phong không? Đệ tử tham gia nội điện khảo hạch địa điểm tập hợp là ở Tử Tiêu Phong. Long Kình Thiên gật đầu, tiếp theo mang Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi viện tử, bay hướng Tử Tiêu Phong. Khi Long Kình Thiên đi tới Tử Tiêu Phong thì đã là biển người đông đúc. Lần này đệ tử ngoại điện tham gia nội điện khảo hạch có hơn 2 vạn người. 2 vạn người, người mới chỉ có hơn 2.000 người tham gia, còn năng lực lại là đệ tử quý cũ. Lúc này đám đông bỗng xôn xao. Nhìn kìa, đó chắc là Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến đến rồi. Mộ Dung Thiến đúng như lời đồn mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành, cũng không biết ai về sau có thể giành được trái tim của mỹ nhân. Ngươi cứ mơ đi, trong võ thần điện không biết có bao nhiêu thiên tài mơ ước, có xếp hàng cũng không tới lượt ngươi. Ta nghe nói trước đó vài ngày trong thánh cảnh có nhiều đệ tử tinh anh quyết đấu sinh tử vì Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên dọc theo ánh mắt mọi người nhìn hướng chân trời, Mộ Dung Thiến được mấy chục người vây quanh bay tới đây, quần áo phất phơ, vô cùng xinh đẹp. So sánh với mấy tháng trước thì Mộ Dung Thiến tăng phần khí chất, một loại xuất trần. Cổ Phạn đứng trong đám người nhìn Mộ Dung Thiến phiêu dật xuất trần, khuynh quốc khuynh thành, mắt chớp lóe. Đệ tử xung quanh thấy vậy cười nịnh nói, Cổ Phạn sư huynh có được cổ đồng chiến thần thể, Mộ Dung Thiến thì lại có băng cơ tuyết cốt thần thể, cùng Cổ Phạn quả thực là trời sinh một đôi. Đúng vậy, chỉ có Cổ Phạn sư huynh mới xưng đôi cùng Mộ Dung Thiến. Thì đó, nội điện khảo hạch lần này Cổ Phạn đoạt được đệ nhất thì Mộ Dung Thiến chắc chắn sẽ ngã lòng với Cổ Phạn sư huynh, anh hùng xứng mỹ nhân, đúng là tuyệt phối. Đệ tử cũng vuốt mông ngựa. Cổ Phạn cười toe toét, nói, nội điện lần này ta phải lấy được đệ nhất, hơn nữa khẳng định đoạt đệ nhất. Cổ Phạn có thực lực khiến gã tự tin như vậy. Phía xa Long Kình Thiên nghe hết lời Cổ Phạn nói, cười lạnh. Ta đồng Phó Trần đến. Phó Trần thật đẹp trai. Đám người lại xôn xao, rất nhiều nữ đệ tử ngoại điện vẻ mặt say đắm nhìn bóng người từ xa bay tới. Phó Trần, tuyệt thế yêu nghiệt có được tam nhãn Tà Đồng. Long Kình Thiên nhìn sang, thấy Phó Trần khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, đặc biệt ở trán có một con mắt dựng đứng nhàn nhạt khiến gã có vẻ tuấn tú yêu dị, hèn chi mấy nữ đệ tử ngoại điện mê mẩn. Hạng nhất khảo hạch Phó Trần đi tới, nhìn Cổ Phạn phía xa, hai người liếc nhau, khí lưu vô hình va chạm. Một lát sau Phó Trần liếc Mộ Dung Thiến trong đoàn người, mắt chợt lóe. Bởi vì đám đông như biển, Long Kình Thiên không quá bắt mắt nên Mộ Dung Thiến đứng trong đám người không trông thấy hắn. Các đệ tử ngoại điện tham gia nội điện khảo hạch lục tục đến, một canh giờ sau, trong Tử Tiêu cung bỗng có hai người bay ra, nhanh như chớp đi tới sân. Uy nhiếp tỏa ra từ hai người khiến hí lưu trong không gian dính đặc. Sân vốn nhốn nháo chợt yên tĩnh lại. Long Kình Thiên nhìn ra được hai người này chắc là cường giả Tỷ Võ Hoàng và cường Võ Tông. Một nội điện khảo hạch mà Võ Thần Điện cử hai cường giả Võ Tông chủ trì, có thể thấy được Võ Thần Điện rất chú trọng nội điện khảo hạch này. Hai cường giả Võ Tông đi tới, một người mở miệng nói, nội điện khảo hạch lần này tổng cộng 7 ngày, 7 ngày trôi qua người có điểm xếp hàng đầu mới thông qua nội điện khảo hạch, số điểm có thấy qua đánh chết bán ma đạt được, cũng có thể cướp ngọc bài điểm của người khác. Có thể cướp điểm ngọc bài của người khác. Một số đệ tử nghe vậy xôn xao. Long Kình Thiên lòng máy động, ngày hôm qua hắn báo danh không nghe chấp sự nội điện nhắc tới, không lẽ là cao tầng Võ Thần Điện bất ngờ quyết định cướp đoạt điểm ngọc bài của người khác. Long Kình Thiên nhìn Cổ Phạn đứng trong đám người ưỡn ngực, cười lạnh. Chốc lát sau, một cường giả Võ Tông khác giơ tay lên làm chúng đệ tử yên tĩnh lại, nói tiếp, bây giờ chúng ta sẽ truyền tống các ngươi đến phế tích cổ thành, 7 ngày sau các ngươi sẽ được tự động truyền tống về. Bây giờ, tất cả đệ tử tham gia nội điện khảo hạch xin hãy đến truyền tống trận. Cường giả Võ Tông kia chỉ vào truyền tống trận to lớn đằng trước. Thoáng chốc đệ tử tham gia nội điện khảo hạch đều đứng trên truyền tống trận. Truyền tống trận to lớn mỗi lần có thể truyền tống mấy ngàn đệ tử, qua vài lần là đã truyền tống xong toàn bộ đệ tử tham gia nội điện khảo hạch. Hai cường giả Võ Tông nhìn các đệ tử tham gia nội điện khảo hạch đã truyền tống xong hết, một người nói, không biết mấy lão già này nghĩ gì mà khích lệ những đệ tử ngoại điện tàn sát lẫn nhau, không lẽ họ không sợ Cổ Phạn, Mộ Dung Thiến, Phó Trần chết sao? Một người khác lắc đầu nói, những điều này không phải chúng ta có thể hiểu. Nhưng Cổ Phạn, Mộ Dung Thiến, Phó Trần sẽ không dễ dàng chết. Ba người này là thiên tài mấy lão già trọng điểm bồi dưỡng, đương nhiên họ đã đắn đo kỹ càng. Chỉ mong là vậy. Hai người lắc mình, biến mất tại chỗ, trở về báo cáo. Long Kình Thiên bị truyền tống trận truyền tống đi tới một phế tích cổ thành. Phế tích cổ thành này đổ nát thê lương, bốn phía khói lửa, một mảnh tĩnh lặng. Trừ trên trời ngẫu nhiên có quả đen bay qua kêu thì không có sự sống nào khác. Long Kình Thiên mở ra thần thức, cảm ứng mỗi góc phế tích cổ thành có cực kỳ nhiều ma khí dao động. Nhưng những ma khí này không quá mạnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, cổ thành này chắc mới bị địa ngục ma tộc xâm chiếm. Long Kình Thiên gật đầu. Những dao động ma khí đầy rẫy này chính là bị ma hóa bán ma, cũng là mục tiêu đánh chết của Long Kình Thiên trong nội điện khảo hạch. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, đại ca, bây giờ chúng ta hành động được chưa? Long Kình Thiên lại nói, không vội. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra. Long Kình Thiên nói, ta cảm giác mấy ngày nay ta lại sắp đột phá, nên ta muốn tìm một chỗ tu luyện. Trước tiên đột phá rồi tính tiếp. Long Kình Thiên ở Loạn Hải hấp thu năng lực huyết trì, những năng lực này chưa hoàn toàn bị hắn luyện hóa hết, đa số còn sót lại mỗi góc thân thể. Mấy ngày nay không ngừng luyện hóa, Long Kình Thiên đã đạt đến đỉnh trung kỳ trúc cơ kỳ, hắn nghĩ cứ tiếp tục như vậy, mấy ngày nữa có thể đột phá hậu kỳ trúc cơ. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ tu luyện. Long Kình Thiên nói xong bay lên, cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu tìm kiếm chỗ để đột phá tu luyện. Một đường đi tới gặp không ít bán ma. Long Kình Thiên tùy tay đánh chết chúng. Những bán ma này thật ra là nhân loại trong cổ thành bị ma tộc giết chết, hấp thu ma khí của ma tộc biến thành bán ma. Bán ma khác với cương thi toàn thân thi khí, mà bán ma thì là ma khí. Đương nhiên những bán ma này không có suy nghĩ như nhân loại, mắt đỏ rực, là sinh vật chỉ biết giết chóc. Mỗi khi Long Kình Thiên đánh chết một bán ma thì ngọc bài trên người hắn sẽ tối một chút. Long Kình Thiên rót chân khí vào, trong đầu hiện ra xếp hạng nội điện khảo hạch lần này. Long Kình Thiên tự giảo, nói, hạng 1.1250. Nội điện khảo hạch này có hơn 20.000 người tham gia, gần như là dưới chót. Nhưng Long Kình Thiên không quá để ý, trừ xếp hạng của Long Kình Thiên ra, trong đầu hắn còn có mấy thứ hạng đầu. Xếp hạng giống như danh sách hiện ra trong óc của Long Kình Thiên, từ trên xuống dưới, 10 hàng đầu, tên mỗi người rất to, đặc biệt chói mắt. hạng nhất chính là Cổ Phạn. Nhưng hạng hai không phải Mộ Dung Thiến hay Phó Trần, mà là một người tên Lâu Cường. Hạng ba mới là Mộ Dung Thiến, hạng bốn là một cô gái tên Âu Dương Tuyết, hạng năm là Phó Trần. Lâu Cường, đệ tử cũ ba năm trước thông qua khảo hạch, đại võ sư đỉnh thất tầng. Long Kình Thiên nhớ tới lúc hắn đi báo danh nghe mấy đệ tử trong đại điện bàn tán. Đệ nhất sao? Long Kình Thiên nhìn bảng xếp hạng, cái tên đứng đầu chói mắt, Cổ Phạn, lòng cười lạnh. Nhìn cái tên của Cổ Phạn không ngừng chớp nháy, Long Kình Thiên thầm nhủ, giết, giết càng nhiều càng tốt. Một lát sau Long Kình Thiên bay tới một cái sân cỏ hoang mọc um tùm, trong sân cỏ cao cỡ thân người, xem ra đã lâu không ai cư ngụ ở đây. Long Kình Thiên đi tới sân này, đi hướng núi giả trong một góc sân. Bên dưới núi giả có một mật thất, chính là chỗ tốt cho Long Kình Thiên đột phá tu luyện. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi tới mật thất dưới đất. Vào trong mật thất, Cửu Vĩ Miêu khẽ kêu, chỉ vào vách tường, nói, ủa, đại ca, ngươi xem kia. Long Kình Thiên nhìn sang, chỉ thấy trên vách mật thất điêu khắc một bộ tranh luyện công. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn kỹ, nói, đây là toàn chân kiếm pháp của Thông Thiên Kiếm Môn. Long Kình Thiên hỏi lại, Thông Thiên Kiếm Môn? Đúng vậy, Đại Lục Thiên Lam có siêu cấp thế lực là Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện, Quy Hư Học Viện. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, gọi chung là Nhất Điện, Nhị Môn, Tam Học Viện. Trong siêu cấp thế lực thì thực lực của Võ Thần Điện mạnh, thực lực Nhị Môn yếu, ba học viện là kém nhất. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó nhìn vách tường mật thất, xem bức vẽ kiếm pháp trên vách tường. Toàn chân kiếm pháp này có tổng cộng 8 chiêu, 14 bức tranh, chắc là võ kỹ đê giai thiên cấp. Long Kình Thiên liếc nhìn rồi thu lại tầm mắt. Xem ra chủ nhân sân này chắc là đệ tử của Thông Thiên Kiếm Môn, thực lực cũng không thấp, bởi vì những kiếm đồ này là bị người dùng kiếm sắc bén khắc lên, kiếm khí tung hoành. Nếu không có thực lực từ hoàng cấp trở lên thì chắc chắn không thể làm được. Ngay cuối khảo hạch gian mật thất này trừ vách tường khắc bộ kiếm đồ ra, trong góc có một chiếc giường đá. Long Kình Thiên đi tới giường đá, nhảy lên, ngồi xếp bằng. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, đại ca, lần này nội điện khảo hạch chỉ có 7 ngày, lần này ngươi tu luyện có phải là sẽ? Long Kình Thiên nói, yên tâm đi, ta đã tính rồi. Long Kình Thiên biết ý của Cửu Vĩ Thiên Miêu, nó lo hắn tu luyện tập trung quá bỏ lỡ nội điện khảo hạch lần này. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe Long Kình Thiên nói vậy thì không khuyên gì thêm, đi sang bên hộ pháp cho hắn. Mặc dù mật thất này ẩn khuất, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, phút chốc linh khí thiên địa đều tụ tập lại. Thời gian chớp mắt trôi qua 5 ngày. Lúc này ở Tề Thiên Sơn Mạch, trong đại điện Tử Tiêu Cung, tụ tập khá nhiều đệ tử ngoại điện, nội điện, thậm chí tinh anh Võ Thần Điện. Trên vách đại điện Tử Tiêu Cung có danh sách nội điện khảo hạch lần này. Đương nhiên danh sách chỉ biểu hiện các hàng đầu nội điện khảo hạch. Cổ Phạn quả nhiên không uổng là tuyệt thế yêu nghiệt có được cổ đồng chiến thần thể, xem ra lần này hạng đầu nội điện khảo hạch sẽ là hắn. Hắn mới vượt qua khảo hạch đã một đấm đánh chết một tam cấp thiết giáp thú, trước đó vài ngày lại đột phá đến đại võ sư. Lấy thực lực nhất tầng đại võ sư của hắn, muốn đánh chết tứ cấp yêu thú cũng dễ, dư giả đoạt hàng đầu nội điện khảo hạch. Đánh chết tứ cấp yêu thú? Không khoa trương vậy chứ? Cho dù là đệ tử nội điện bình thường đều không có thực lực này. Đệ tử nội điện bình thường sao có thể so sánh với Cổ Phạn? Cổ Phạn này thông qua khảo hạch, dùng thực lực của hắn tiến vào nội điện chắc có thể giành được thiên địa bản nội điện. Thiên địa bản nội điện. Đệ tử xung quanh xôn xao, tán thán, mọi người đều bàn tán Cổ Phạn xếp hạng đầu. Trừ Cổ Phạn ra thì Lâu Cường hạng 2, Mộ Dung Thiến hạng 3, Âu Dương Tuyết hạng 4, Phó Trần hạng 5 cũng là đối tượng bàn tán. Nội điện khảo hạch đã qua 5 ngày, trong 5 ngày mấy hàng đầu có nhiều cái tên dao động, nhưng xếp hạng 5 tên đầu thì chưa từng thay đổi. Tức là nói Cổ Phạn từ ngày thứ nhất đã luôn ở đầu bảng. Trong đại điện bỗng có đệ tử kinh kêu, nhìn kìa, tên của Cổ Phạn biến xanh. Mọi người nhìn sang, thấy cái tên Cổ Phạn trên bảng xếp hạng đột nhiên biến thành màu xanh. Mỗi quý nội điện khảo hạch, khi thành tích đạt điểm cực cao thì cái tên sẽ biến thành giống như vậy. Trong 5 ngày này Cổ Phạn đã đánh chết rất nhiều bán ma. Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng Cổ Phạn cướp đoạt điểm của đệ tử khác. Tên đã biến thành xanh, vẫn còn 2 ngày, cứ tiếp tục như vậy thì chắc điểm của Cổ Phạn lại tăng lên, có lẽ tên sẽ biến đỏ. Nội điện khảo hạch, tên biến đỏ đã hơn 10 quý không xuất hiện, nếu Cổ Phạn có thể đạt đến 1 vạn điểm thì nói không chừng kinh động luôn cả trưởng giáo. Trong đại điện có nhiều đệ tử nội điện kinh thán. Trên bầu trời Tử Tiêu Phong có 2 ông lão mặc áo xanh đứng. Trong 2 người có một ông lão để râu mép nói, Long lão đầu, ngươi thật sự định thu Cổ Phạn này làm đệ tử? Ta nhớ ngươi đã nhiều năm không thu đệ tử. Lúc đó ngươi có nói sau này không nhận đệ tử nữa? Ta có nói sao? Có không? Một ông lão khác dáng người cao to cười nói, Dương lão đầu, lần này ngươi không thể giành với ta. Ông lão ri mép thổi râu, nói, được rồi, biết rồi, từ nãy đến giờ ngươi đã nói hơn 10 lần. Ông lão cao to được gọi là Long lão đầu thế mới vừa lòng gật đầu. Ông lão ri mép thở dài, nhíu mày nói, bên ma tộc hoạt động thường xuyên, sợ là đại lục Thiên Lam sẽ không yên tĩnh bao lâu. Long lão đầu vẻ mặt căm hận, hừ lạnh nói, hừ, đám ma nhãi nhép ma tộc này, lần trước ta còn ngại giết chúng không đã tay, nếu chúng lại dám đến thì ta sẽ giết sạch, bóp chết chúng hết. Ông lão ri mép cười nói, lần trước giết không sướng tay. Sao nào, ma sư của ma tộc cho ngươi một chưởng đã lành rồi. Long lão đầu cứng đờ, mặt già đỏ lên, nói, cái kia, lúc đó là ta sơ sẩy, nếu không thì ma sư đó sao có thể bị thương ta được. Ông lão ri mép nghe vậy cất tiếng cười to. Thời gian trôi qua, lại một ngày qua đi. Nội điện khảo hạch đã qua 6 ngày. Trong phế tích cổ thành, một bóng người bay qua, đao mang chợt lóe, chỉ thấy mấy bán ma tỏa ra ma khí chia 5 xẻ 7. Bóng người đó đứng giữa không trung, lầm bầm, 7.035 điểm. Người đó chính là Cổ Phạn. Ngày mai là ngày cuối nội điện khảo hạch, chắc còn có hy vọng đạt được 1 vạn điểm. Cổ Phạn cất ngọc bài vào ngực, nhìn quét bốn phía, ánh mắt ngạo nghễ, hừ lạnh nói, không ngờ tiểu tử đó trốn kỹ thật, tìm mấy ngày trời không ra. Lúc trước ta còn tưởng hắn có thể làm đối thủ của ta, xem ra là ta đánh giá cao hắn, ngay cả xếp hàng đầu cũng không chen vào được. Nói không chừng hắn đã sớm chết trong tay bán ma. Đáng tiếc, không thể tự tay giết hắn. Cổ Phạn nói hắn tất nhiên là chỉ Long Kình Thiên. Lúc này Long Kình Thiên vẫn đang ở trong mật thất, chỉ thấy toàn thân hắn linh khí cuồn cuộn, từng đợt sấm sét quay quanh người hắn, hiển nhiên đã đến lúc đột phá. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng trong mật thất, vẻ mặt sốt ruột nói, đã qua 6 ngày, chỉ còn một ngày cuối, nếu đại ca còn chưa tỉnh thì nội điện khảo hạch lần này sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ là lúc Long Kình Thiên đột phá, tuyệt đối không thể đánh thức hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ đành trơ mắt nhìn Long Kình Thiên, nóng nảy trong người. Sấm sét quanh thân Long Kình Thiên bỗng nhiên nổ tung, khí lưu trong mật thất cuồng bạo. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình đứng bật dậy. Trên người đại ca có tia chớp màu vàng và đen, rốt cuộc là sấm sét gì vậy? Ẩn chứa lực lượng hủy diệt, tại sao khủng bố đến thế? Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình nhìn sấm sét quay thân Long Kình Thiên. Mặc dù mỗi tia chớp không lớn, chỉ cỡ ngón út, nhưng ẩn chứa lực lượng hủy diệt khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy sợ hãi từ tận linh hồn, năm đó dù là ngũ hành thần lôi của Ngạo Thiên, đệ nhất đại lục Thiên Lam cũng không cho nó cảm giác này. Kéo dài nửa canh giờ sau, người Long Kình Thiên bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ, gian mật thất vang tiếng nổ trầm đục. Đôi mắt của Cửu Vĩ Thiên Miêu tạm thời mất thị giác, khi nó lại mở to mắt thì ánh sáng trên người Long Kình Thiên đã biến mất. Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ kêu lên, đại ca, rốt cuộc ngươi đã tỉnh. Long Kình Thiên nhảy xuống giường đá, cười cười gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, hỏi, đại ca, bây giờ ngươi thế nào? Long Kình Thiên cười đáp, hơi đột phá. Lần này tu luyện giống như Long Kình Thiên mong muốn, rốt cuộc thành công đột phá đến hậu kỳ trúc cơ kỳ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy miệng mèo hé to, hai bên râu mèo rung rinh, nở nụ cười. Đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm, chỗ này quả nhiên có mật thất. Ta đã nói rồi, mới nãy cảm ứng bên này có lực lượng dao động, chắc là có người tu luyện trong mật thất, vừa đột phá xong. Hết chương 34. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.